một bước kia, không chấn nhiếp nhân tâm. Từng cái thần linh là Khương Thần bóp đem đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Nhưng là, người trong cuộc kia, Thiên Dương thượng nhân, lại như cũ bình yên vô sự. Ngay cả Thiên Tôn cũng ra mặt, còn không có đem chu diệt. Đây nếu là đặt ở lúc trước, ai sẽ tin? Nhưng này lại phát sinh ở trước mắt. Thiên Dương thượng nhân, đến cùng có lai lịch gì, lại làm cho các phương tôn giả che chở. Từng cái thần vương nội tâm cảm khái vô cùng. Đầu tiên là Độc Cô Thị tôn giả ra mặt. Rồi sau đó, Kiềm Dương Chi Huyên cổ thú xuất thủ. Còn có Tiêu Thị tôn giả ra mặt. Rất khó tưởng tượng, một cái mới bước vào tiểu thiên giới sau sinh mà thôi, tại sao có thể lấy được nhiều đại nhân vật như vậy che chở. Phế vật, một đám rác rưởi, đường đường cổ hoàng tộc, liền một cái chân thần cũng không bắt được, lại, còn để cho người mang đi thiên thần điện. Lúc này, Thượng Quan Thị, đại điện chính giữa, một người lao thiên tôn đang nộ hống, cái kia con ngươi chính giữa, kia sinh tử thế giới, thật lạ như muốn nổ mạnh. Kia khí tức kinh khủng tràn ngập ra, làm cho trong đại điện thần quân cùng tôn giả cũng từng cái câm như hến. Trong đại điện, Thượng Quan, ý cũng là mặt đầy sợ hãi. Chương 853, thần giới xôn xao. Hồi lao tổ, lần này, đúng là Lam thị nhân đại ý, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, Thiên Dương thượng nhân, nhưng mà chính là chân thần cảnh thôi, liền có thể lực chạm thần vương, ngay cả chuẩn thần quân, đều không thể đem bắt lại, đến, Lam thị thần quân đã xuất thủ, đáng tiếc, Kiềm Dương Nguyên, cổ thú xuất thủ, cứu hắn, nếu không, cho dù là có Độc Cô thị người đến viện, Thiên Dương thượng nhân, cũng đã hóa thành cho. Thượng quan, ý trả lời. Lúc này, hắn kinh hồn bạc vía, cũng là mặt tràn đầy sợ hãi. Đến, hắn cho là, đem sự tình giao phó đi xuống, để cho Lam thị người xuất thủ, có thể mượn đao giết người. Không nghĩ, đường đường cổ hoàng tộc xuất thủ, cũng không có có thể giết một cái chân thần. Phải biết, Lam thị người, nhưng là tại chính mình đại doanh xuất thủ a. Đây quả thực là một cái to lớn sai lầm. Lần này, đúng là ở ngoài dự liệu, kia Kiềm Dương cổ thú, liền Chí Tôn cũng không nể mặt mũi, lần này lại sẽ xuất thủ tương trợ, đơn giản là thiên cổ kỳ văn, Thiên Dương thượng nhân, cũng không biết có cái gì mị lực. Một cái Thượng Quan thị tôn giả nói, chuyện này, để trong lòng hắn vô cùng rung động. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là nguyên nhân gì, để cho Kiềm Dương cổ thú, đối với Thiên Dương thượng nhân nhìn với con mắt khác. Bọn họ, chẳng lẽ có cái gì sâu xa? Rất nhiều người cũng mơ mộng liên miên. Kiềm Dương cổ thú, không sống biết bao nhiêu và năm, nó lúc trước, đương nhiên sẽ không cùng Thiên Dương thượng nhân nhận biết, có lẽ, lần này xuất thủ, chỉ là một trùng hợp A. Cũng có tôn giả nói, ngược lại, lần này Tiêu thị nhúng tay chuyện này, chúng ta phải tiếp tục đối phó Thiên Dương thượng nhân, liền phiền toái. Một cái hậu sinh thôi, cũng không có cái gì không nổi, lần này không được, sau này nếu là có thích hợp cơ hội, sẽ xuất thủ, không phải là. Chẳng lẽ, Tiêu thị cùng Độc Cô thị tôn giả, sẽ còn ngày ngày phụng bồi Thiên Dương thượng nhân hay sao? Cũng có tôn giả từ tốn nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Dương thượng nhân, bất quá chỉ là một cái hậu bối, cũng không có cái gì không nổi. Nhưng mà, lúc này, toàn bộ thần giới, đều bị lần này sự kiện kinh động. Cái gì, Lam thị tông tộc người xuất thủ, Thiên Dương thượng nhân, như cũ bình yên vô sự. Điều này sao có thể? Không phải là có thần quân điều động, phải đi tiêu diệt hắn sao? Làm khi biết Thiên Dương thượng nhân bình yên vô sự sau, tiếng kinh hô, từ các tộc vang lên. Là thực sự, Lam thị không chỉ có điều động thần quân, còn có tôn giả ra mặt, nhưng là, Thiên Dương thượng nhân, như cũ không việc gì. Thật. Đúng vậy, là Kiềm Dương cổ huyền, Kiềm Dương cổ huyền chính giữa Kiềm Dương cổ thú xuất thủ, cứu Thiên Dương thượng nhân, không chỉ có như thế, Kiềm Dương cổ thú còn trực tiếp uy hiếp Lam thị thiên tôn, nếu là Lam thị dám động Thiên Dương thượng nhân, như vậy, nó liền muốn càn quét Lam thị nhất tộc, thậm chí, trong lúc, Lam thị thiên tôn, lộ ra nhìn trời Dương thượng nhân sắc ý, Kiềm Dương cổ thú, trực tiếp liền diệt Lam thị một nhóm thần quân. Một nhóm thần quân A. Nói tới chuyện này, người biết chuyện kia nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Phải biết, thần quân, nhưng là các tộc chính giữa trụ cột vững vàng A. Tôn giả, nhưng là thần hoàng bên dưới cường giả đỉnh cao, đặt ở những thứ này cổ tộc chính giữa, cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Như vậy, những thứ này cổ tộc, phải dựa vào thần quân chống đỡ cùng lớn mạnh. Dù sao, tương lai tôn giả, chính là thần quân chính giữa đi ra A. Nhưng bây giờ, một nhóm thần quân bị diệt, tổn thất kia, không thể bảo là không lớn. Cái gì? Lam thị tông tộc một đám thần quân bị diệt. Kiềm Dương cổ thú, có lai lịch gì, thế nào như thế ngang ngược? Nó không sợ Lam thị trả thù sao? Đang nghe được lời ấy sau, từng cái cổ tộc tu giả nội tâm đều là vô cùng khiếp sợ. Phải biết, Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, nhưng là cổ hoàng tộc, hai tộc cường đại, hoàn toàn có thể ở tại thần giới bài vị tiền tam thập A. Chuyện của tôi VN chính là như vậy cổ tộc, ai dám diệt bọn họ một nhóm thần quân? hay là tại thiên tôn trước mặt xuất thủ. Cho dù là giống vậy cổ tộc, cũng không dám xuất thủ như thế chứ. Đây không thể nghi ngờ là muốn đưa tới tộc chiến A. Ngươi không biết, kiềm dương cổ thú, lai lịch cực lớn, truyền thuyết, nó trấn thủ cổ huyên, có đại bí mật, đã từng có chí tôn đi tham qua, cũng bị nó đánh văng ra ngoài, đã từng có không ít thần hoàng đích thân tới cổ huyên, cũng không có thể ở lâu, mà kiềm dương cổ thú, như cũ vẫn còn, không biết sống bao nhiêu vạn năm. Có người biết chuyện nói ra. Cái gì? Liền chí tôn cũng bị đánh lui qua. Cổ thú, đã từng cùng thần hoàng giao phong. Nghe vậy, các tộc tu giả cũng sững sốt. Chờ một chút, há chẳng phải là nói, thiên dương thượng nhân, có một cái thiên đại núi dựa. Rất nhanh, có người nghĩ đến sự tình điểm mấu chốt. Ai nói không phải sao? Kiềm dương cổ thú, nhưng là hung hãn vô cùng, ai dám chọc? Sau này, ta xem, không có bao nhiêu người dám đối với thiên dương thượng nhân bên ngoài xuất thủ. Từng cái tu giả lộ ra vẻ hâm mộ. Đặc biệt là kiềm dương quận người. Bọn họ nhưng là biết kiềm dương cổ thú mạnh a. Cổ thú, kia thú trưởng lộ ra, có thể giả thiên tế nhật, tựa như có thể kéo thương khung. Như thế tồn tại, đuổi ở tại thần giới, cũng là nhân vật hàng đầu a. Cũng không nhưng, nhà ta lão tổ nói qua, kiềm dương cổ thú, phụ trách chấn thủ kiềm dương cổ huyên, nó không thể rời đi cổ huyên, cho nên, nó cho dù là xuất thủ, chỉ sợ, cũng chỉ có thể che cùng thương vực, nếu là xa, liền ngoài tầm tay với, trừ phi, nó thật không cố tổ hấn, rời đi cổ huyên. Có người biết chuyện nói. Nói như vậy, thiên dương thượng nhân, như cũng gặp nguy hiểm. Nhân sinh tái thế, chí tôn đều có không thấy được có thể vô địch. Ai không gặp nguy hiểm? Bất kể như thế nào, thiên dương thượng nhân, cuối cùng là có một núi dựa, không phải người bình thường có thể phạm. Không sai, chỉ sợ, cũng chỉ có những thứ kia hoàng tộc, mới dám động đến hắn đi. Từng cái thần linh nói. Trừ đương thời hoàng tộc, ai dám động đến thiên dương thượng nhân? Nghe nói, bây giờ thiên dương thượng nhân, bị dẫn vào thiên thần điện, phải bị các tộc thẩm phán. Cũng không biết, kết quả sẽ như thế nào. Bị giết Lam thị nhiều người như vậy, thế nào cũng phải định tội chứ. Nếu không, thiên thần điện, như thế nào phục chúng? Không sai, dù là thiên dương thượng nhân, lập được thiên công, lại cũng không thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thần giới, vẫn còn cần có quy củ cùng trật tự. Các đại cổ tộc, toàn bộ thần giới, đều đang đồn Khương thần sự tình. Có thể nói, bây giờ Khương thần, ở tại thần giới, là không người không biết, không người không hiểu tồn tại. Đồng thời, các đại cổ tộc, cũng ở đây chờ thiên thần điện làm ra cân nhắc quyết định. Vân thị. Một nơi vân thiên bên ngoài cung. Lão tổ, ta là Thủy Giao A, ngài mở cửa, để cho ta gặp một lần ngài chứ. Trên bậc thang, Vân Thủy Giao quỳ sát ở cửa điện lớn trước, mở miệng khẩn cầu. Lúc này nàng, trong con ngươi mang khóc, mặt đầy nóng nảy. Từ biết được Lam thị người phái ra thần quân, phải đi tập sát Khương thần sau, Vân Thủy Giao gấp. Sau đó, nàng liền tới thấy tự mình lão tổ, muốn cho người lão tổ này ra mặt, che chở Khương thần. Nhưng mà, Vân thị lão tổ, một mực tránh không gặp. Lúc này, Vân Thủy Giao lại được đến một tin tức. Thiên dương thượng nhân, bị dẫn vào thiên thần điện, phải bị thẩm phán. Cái này làm cho nàng lo lắng vô cùng. Thiên thần điện, có 8 cái trưởng lão châu ngồi. Trưởng lão này châu ngồi, có cố định vị trí, là 8 đại hoàng tộc toàn bộ. Nếu do trưởng lão quyết định, như vậy, một nhóm chênh lệch, liền có thể quyết định nhân sinh cả đời chết. Mà nay, thiên dương thượng nhân bị đưa đi thiên thần điện, sẽ có mấy cái trưởng lão đảm bảo hắn. Chương 854, cơ thị thiên tôn. Khương thần bị dẫn vào thiên thần điện, cũng không có nghĩa là có thể sống. Hắn còn phải qua đóng một cái. Đó chính là thiên thần điện bát đại trưởng lão bỏ phiếu quyết nghị. Khương thần mới tới thần giới, sẽ có người nào che chở hắn? Độc cô thị, tiêu thị. Nhưng là, cộng lại cũng mới 2 cái A. Cho nên, Vân Thủy Giao, khẩn cầu, nghĩ tưởng làm cho mình lão tổ ra mặt, để cho Vân thị trưởng lão, ủng hộ Khương thần. Như thế, nhiều hơn nữa nhất phương ủng hộ, thiên dương thượng nhân, có thể cứu. Mặc dù nói mình cùng thiên dương thượng nhân sống chung thời gian rất ít. Nhưng là, chẳng biết tại sao, lúc này Vân Thủy Giao, thật rất muốn ra một phần lực. Nàng thật không muốn nhìn thấy kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên chi kiêu tử lúc đó mất mạng. Nàng còn muốn thấy được thiên dương thượng nhân sừng sững thần giới đỉnh, ngay trước thiên hạ thần linh mặt, nói ra bản thân thân phận chân thật một màn kia đây. Như vậy, nghĩ đến là cực kỳ phân chấn lòng người một màn chứ. Ít nhất, đối với Vân Thủy Giao mà nói, đó là cực kỳ mong đợi một màn. Tiểu thư, ngài hay là trở về đi thôi. Ở Vân Thủy Giao sau lưng, Vân Lâm Nhi đạo, lần này, nhìn, là Lam thị phải đối phó thiên dương thượng nhân, nhưng là, theo ta được biết, lần này thần ma chiến trường Trường Kỳ Dương, đưa tin cho thiên thần đoạn hậu, kia thượng quan thị người, cố ý có kéo dài thời gian, không khiến người ta tới cứu. Ta xem, thượng quan thị, hơn phân nửa cũng chen vào ở trong đó. Ta Vân Thị, nếu tùy tiện nhúng tay, chỉ có thể đối với tộc ta bất lợi. Những năm gần đây, Vân Thị ở tại thần giới các đại hoàng tộc chính giữa, một mực thuộc về trung lập trường hợp. Lần này, nếu là trời dương thượng nhân mở miệng, không thể nghi ngờ đem thuộc về thượng quan thị đối diện. Mà thượng quan thị, đại biểu thần hoàng bệ hạ. Quan hệ này, quá lớn. Cho nên, nhìn, tiếp đó, nhưng mà một trận phổ thông thẩm phán. Nhưng trên thực tế, lại quan hệ toàn bộ thần giới thế cục. Tám đại hoàng tộc, kia một nhóm, đã nói lên bọn họ thái độ. Điều này hiển nhiên là cực kỳ nhạy cảm một nhóm. Vân thị lao tổ, cũng được cẩn thận một chút, không dám làm bậy. Nếu ta tộc không ra tay, ai tới cứu hắn? Vân Thủy Giao mặt đầy bi thương. Lúc này, nàng cảm giác mình có chút không rút. Nàng tâm, trống rỗng, thật giống như thiếu cái gì đó. Rõ ràng chính là một cái bình thường bằng hữu A. Thậm chí, liền bằng hữu cũng vẫn không tính là. Nhưng là, nàng cũng đã không cách nào buông xuống người này. Cốt két. Rốt cuộc, điện cửa mở ra. Mở. Thấy vậy, Vân Thủy Giao nội tâm vui mừng. Thủy Giao, vào đi. Trong đại điện, một đạo tràn đầy uy nghiêm, thêm tràn đầy cương triều ý âm thanh âm vang lên. Mở miệng là một người đàn bà. Mà lúc này, trong đại điện, chính ngồi xếp bằng hai người nữ tử. Một người, chính là Vân Thị Thiên Tôn. Trên người nàng sương mù lượn lờ, giống như muốn nấp trong thiên địa. Một người khác, một thân áo xanh, ung dung hoa quý, giữa hai lông mày, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Nàng bưng ngồi xếp bằng ngọc bồ đoàn thượng, đang cùng Vân Thị Thiên Tôn đối ẩm tâm sự. Nhưng là, nhìn một cái, người đàn bà này, làm cho người ta một loại mờ ảo cảm giác. Cô gái này tùy thời có thể theo gió quay về. Lại thích giống như nàng muốn tan biến tại thiên địa. Đây là cơ thị thiên tôn Vân Thủy Giao ngẩng đầu, mới đi vào trong đại điện, chính là trong lòng động một cái. Nàng biết, tự mình lao tổ cùng cơ thị vị này lao tổ là Cố Giao. Thủy Giao, gặp qua hai vị lao tổ. Vân Thủy Giao đi vào đại điện, nàng khẽ ngẩng đầu, hướng trên điện đài hai vị lao tổ làm lễ ra mắt. Thủy Giao A, nha đầu này, trong chớp mắt, thì lớn như vậy, nhớ lần trước ta thấy nàng lúc. Nàng mới 4 tuổi. Thấy vậy, cơ thị thiên tôn khẽ mỉm cười, không khỏi nhìn liếc mắt Vân Thủy Giao, toàn tức nói, đến, Thủy Giao, tới lao tổ bên người, để cho lão tổ nhìn một chút. Nàng khẽ mỉm cười. Nói là lao tổ, có thể kia dung nhan, lại giống như là một cái năm vừa mới 20-30 phu nhân. Đường đường thiên tôn, thọ nguyên lâu đời, kia dung nhan cũng là khó sửa đổi. Đặc biệt là nữ tôn người, các nàng thường thường sẽ đi tìm một ít chú nhan thần dược, để cho mình vĩnh bảo thanh xuân. Vân Thủy Giao rất ngoan ngoãn đi lên. Ha ha, lạc suối, nhà ngươi Thủy Giao cũng qua 20 đi, ta xem, nên cho phép một người ra, ta cơ thị hậu sinh cũng không tệ, không bằng, ta thay nàng chọn một cái. Cơ thị thiên tôn khẽ mỉm cười, nhìn hướng đối diện Vân Thị Thiên Tôn, đây cũng là làm cho Vân Thủy Giao trong lòng hoảng hốt. Lao tổ, Thủy Giao còn tấm bé, lúc này mới bước vào thiên thần cảnh thôi, lúc này lấy tu luyện vi chính, chuyện cưới gả, tạm không muốn thi lo. Vân Thủy Giao liền vội vàng nói. Bộ răng kia, nghiễm nhiên là sống sợ tự mình lao tổ sẽ đáp ứng chuyện này, nếu là như vậy, nàng nghĩ tưởng từ chối, coi như khó khăn a. Người nhà đầu này, cũng còn gặp qua nhà ta hậu sinh đâu rồi, liền vội vã cự tuyệt. Thấy vậy, cơ thị thiên tôn ra vẻ vẻ giận đạo, chẳng lẽ, là sợ lao tổ ta giới thiệu thần tử, không chịu nổi vào sao? Ta cơ thị hậu bối, đặt ở các đại hoàng tộc, cũng là ít có người có thể so với tồn tại, nói không chừng, ngươi thấy mấy cái, chính mình nhìn chúng mắt đây. Quý tộc thần tử, không chỉ có thiên tư xuất chúng, cũng là phong thần anh tuấn, là cả thần giới đều biết sự tình, nhưng mà, Thủy Giao còn tấm bé, không nghĩ tới sớm chỉ hoãn thời gian tu luyện. Vân Thủy Giao liền vội vàng thi lễ, rồi sau đó, nàng lại hướng tự mình lao tổ đạo, lao tổ, lần này, Thủy Giao là có chuyện muốn nhờ, vậy, ngày đó Dương Thượng nhân sự tình nàng mím môi, âm thầm nhìn liếc mắt bên cạnh cơ thị thiên tôn. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là đem mép lại nói ra. Mặc dù, ở trước mặt người ngoài nói tới chuyện này, bị hư hỏng danh dự. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Người nha đầu này thấy vậy, Vân Thị Thiên Tôn mây trắng Thủy Giao liếc mắt. Ha ha, Thiên Dương Thượng Nhân sự tình, chúng ta tất cả đã biết, bất quá, có chút chi tiết, còn muốn cùng ngươi xác nhận một phen. Cơ thị Thiên Tôn khẽ mỉm cười, đạo, nếu là ngươi nói cẩn thận, nói ra một ít có giá trị đầu mối, có lẽ, lao tổ ta ngược lại là có thể khuyên nhà ngươi láo tổ ra mặt. Thật sao? Vân Thủy Giao mắt lộ lửa nóng. Đó là... Cơ thị lao tổ cười một tiếng. Dám hỏi lao tổ có chuyện gì? Nhược Thủy Giao có chút biết, thất chi vô bất ngôn, không biết không nói. Vân Thủy Giao liền vội vàng nói. Nghe nói ngươi đang ở đây tiểu thiên giới cùng thiên dương thượng nhân gặp nhau, chắc hẳn, ngươi đối với hắn cũng có vài phần biết, theo ngươi thấy, hắn là người nào? Cơ thị thiên tôn khẽ mỉm cười, nhìn hướng Vân Thủy Giao đạo. Bây giờ thần giới các tộc người, không cũng phán đoán, hắn có thể là Độc Cô thị người sao? Vân Thủy Giao nói. Ngay hôm nay, Độc Cô thị thiên tôn, đã chắc chắn, Thiên Dương thượng nhân, cũng không phải là Độc Cô thị người. Cơ thị thiên tôn cười một tiếng. Nha đầu, cùng ông tổ nhà họ Cơ, cũng nói chuyện như vậy. Vân thị thiên tôn liếc về liếc mắt Vân Thủy Giao, tức giận nói. Nhìn bộ dáng kia, nàng cũng biết, tự mình hậu nhân, đang đánh mơ hồ đây. Ho khan một cái. Vân Thủy Giao ho khan một tiếng, nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Cơ thị thiên tôn, mà rồi nói ra, Thiên Dương thượng nhân, ở tiểu thiên giới, người bị sẹo, cũng không tích mạo đến nguy hiểm tánh mạng, lực hộ bích nhãn thần mâu nhất mạnh người, rồi sau đó, chân thần đánh tới, hắn là như vậy cô quân phân chiến, ý theo Thủy Giao thấy, hắn cũng không phải là tiểu thiên giới người, về phần tiểu thiên giới lánh đời cổ tộc, cũng không phải, nếu không, ban đầu, chăm dặm thúc thúc ra mặt lúc, hai tộc người, cũng hẳn xuất thủ che chở mới là, nếu không, lấy cái kia lúc thực lực, muốn cùng chăm dặm thúc thúc đánh một trận, khó khăn. Một cái cổ tộc, làm sao sẽ để cho chính mình trong tộc thiên chi kiêu tử một mình đi ra ngoài? Thế nào cũng nên có hộ đạo giả mới đúng a. Chương 855, bị hãm hại. Căn cứ các loại dấu hiệu, Vân Thủy Giao kết luận, Khương Thần không phải là tiểu thiên giới người. Cái gì lánh đời cổ tộc, nhưng mà hắn che giấu thân phận tìm cơ a. Không phải là tiểu thiên giới người. Nghe vậy, Cơ thị thiên tôn khẽ mỉm cười, đạo, vậy ngươi cho là hắn là người nơi nào đây? Cái này, Thủy Giao nhưng là không đoán ra. Vân Thủy Giao lắc đầu một cái. Thần giới bên dưới, còn có thật nhiều vị diện. Có ngôi mặt. Cũng có một chút không gian nhỏ vị diện, chính giữa đều có người tộc ở. Muốn phán đoán một người tới từ nơi nào, quá khó khăn. Vậy ngươi cho là hắn là cái nào thị tộc người? Cơ thị thiên tôn cười một tiếng, trong con ngươi tất cả đều là nhu hòa vẻ. Nàng đối với người hậu sinh này, càng phát ra yêu thích. Cái nào thị tộc người? Nghe vậy, Vân Thủy Giao ánh mắt híp lại, nàng trành lên trước mắt Cơ thị lao tổ. Lúc này, nàng mơ hồ cảm giác, người lao tổ này, tới các nàng Vân Thị, cũng không đơn giản. Hán! Hẳn là các ngươi Cơ thị muốn che chở người. Đông dưng, Vân Thủy Giao mâu quang chợt lóe, nói. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Cơ thị lao tổ, chờ đợi người sau phản ứng. Ngươi nha đầu này, thật là cực kỳ thông minh, thật muốn đem ngươi lừa gạt đến nhà ta Cơ thị a. Nghe vậy, Cơ thị thiên tôn khẽ mỉm cười. Thật là. Nghe vậy, Vân Thủy Giao trong lòng động một cái, kia trong lòng, vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, lúc trước, nàng vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng là, thấy Cơ thị thiên tôn nụ cười này sau, nàng đã có thể chắc chắn. Thiên Dương thượng nhân thân phận, cùng mình nghĩ tưởng như thế. Ha ha, nha đầu, Thiên Dương thượng nhân, không phải là ta Cơ thị muốn che chở người, mà là ngươi Vân thị muốn che chở người, bởi vì, Lạc Suối thiên tôn, thương yêu nhất hậu nhân, Vân Thủy Giao, nhìn trời Dương thượng nhân, vừa thấy đại yêu, nhớ không quên, cho nên, Vân thị lao tổ, quyết định, với Thiên Thần Điện, ủng hộ Thiên Dương thượng nhân. Cơ thị thiên tôn khẽ mỉm cười. Ta nhìn trời Dương thượng nhân vừa thấy đại yêu. Nghe vậy, Vân Thủy Giao mặt đều đỏ, nhưng lại không khỏi trợn mắt một cái, chính mình còn nhớ không quên. Thế nào, không có. Cơ thị thiên tôn cười một tiếng nói. Nếu là không có, như vậy, liền cho ngươi ra lão tổ, với Thiên Thần Điện, ủng hộ Lam Thị, để cho Thiên Dương thượng nhân, giết người thì thường mạng. Ngươi, lão tổ, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Nghe vậy, Vân Thủy Giao mặt đỏ tới mang thai, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Nhất thời, nàng có một loại, bị hạ sáo lợi dụng cảm giác. Rốt cuộc là nàng phải cứu Thiên Dương thượng nhân. Hay lại là Cơ thị phải cứu Thiên Dương thượng nhân. Có lẽ, là Cơ thị, muốn mượn nàng Vân Thủy Giao danh nghĩa, che chở Thiên Dương thượng nhân. Dạ, nếu là Cơ thị ra mặt, chỉ sẽ để cho Thiên Dương thượng nhân, tình cảnh càng nguy hiểm. Vân Thủy Giao trong lòng thầm nghĩ một câu, chính là minh bạch Cơ thị thiên tôn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là Thủy Giao phải cứu Thiên Dương thượng nhân. Cuối cùng, Vân Thủy Giao mím môi môi, ngẩng đầu lên, quyết định thuộc cái này nổi. Ha ha, quả nhiên là một cực kỳ thông minh nha đầu, lão tổ ta còn thực sự là ưa thích được ngay à. Thấy vậy, Cơ thị thiên tôn khẽ mỉm cười. Từ mèo. Ngươi nói, Thiên Dương thượng nhân thật là hắn truyền nhân. Mà lúc này, Vân thị thiên tôn mâu quang cấp động, không nhịn được dò hỏi. Hơn phân nửa phải đó kia Cơ thị thiên tôn gật đầu, nhưng mà, ở thiếu nữ con ngươi chính giữa, lại có mấy phần không tên sầu bi trào hiện ra. Nhà ngươi Thanh Liên tiểu thư có từng nói tới hắn tin hơi thở. Vân thị thiên tôn dò hỏi. Lúc này, nàng cũng là mặt đầy phiền muộn. Nói tới chuyện này, cho dù là thiên tôn, cũng lo lắng. Không có. Cơ thị thiên tôn thở dài, nói, Thanh Liên tỷ cũng không có đề cập quá nhiều, nhưng mà, nàng có lòng bi phẫn, cũng có mong đợi. Ồ, nghe vậy, Vân Thị Thiên Tôn ánh mắt sáng lên, mong đợi. Từ chuyện kia sau, nàng một mực ở bế quan, nói chỗ sung yếu đánh thần hoàn cảnh, tốt nên đón sau đó không lâu thiên địa thay đổi. Đồng thời, nàng cũng cho chúng ta chú ý từ hạ giới tiến vào thần giới nhân tài mới nổi, đặc biệt là, bên người mang theo, nhất điều lòng người. Nếu có tương tự người xuất hiện, để cho chúng ta cơ thị, hết sức che chở. Nhất điều long. Nghe vậy, bên cạnh Vân Thủy Giao trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là chính là Thiên Dương Thượng Nhân sao? Thiên Dương Thượng Nhân, chính là người kia. Vân Thị Thiên Tôn ánh mắt sáng lên. Hơn phân nửa phải đó cơ thị Thiên Tôn nói. Chứ nhất mạch người, được bao nhiêu người, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, cái này tội tộc đây. Hơn nữa, Thiên Dương Thượng Nhân các loại thủ đoạn, cũng là như vậy tương tự. Nếu thật là hắn. Như vậy, liền hy vọng hắn lớn lên đi. Vân Thị Thiên Tôn mang theo phiền muộn, nói, như vậy chúng ta cũng là có thể biết nhiều chuyện hơn. Đúng a? Cơ Thị Thiên Tôn cũng là hít thật sâu một cái, Thanh Liên tiểu thư không có đề cập quá nhiều, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Mà nay, cũng chỉ hy vọng có thể từ người hậu sinh này trong miệng biết nhiều hơn chút sự tình đây. Lao tổ, các ngươi đang nói gì a? Vân Thủy Giao mặt đầy hiếu kỳ. Chúng ta đang nói một cái truyền thuyết nhân vật Vân Thị Thiên Tôn cười một tiếng, nhưng cũng không nói nhiều. Bởi vì, có một số việc, những thứ này hậu bối, biết quá nhiều cũng. Một cái truyền thuyết nhân vật. Vân Thủy Giao mâu quang lóe lên, tâm thần tâm tư thay đổi thật nhanh, có vô số nhân vật hiện lên. Những chuyện này, ngươi cũng đừng đối với người khác nói tới, nếu không, sẽ đưa tới đại họa, tương lai thần giới, nhất định sẽ không bình tĩnh. Lúc này, ngươi chính là liền bế quan tu luyện được, Thiên Dương Thượng Nhân sự tình. Ngươi cũng đừng dính vào quá nhiều, lúc này ngươi, còn không cách nào nhúng tay chuyện này. Vân Thị Thiên Tôn hướng Vân Thủy Giao nói. Thủy Giao biết. Vân Thủy Giao gật đầu một cái. Liên quan tới chính giữa chỗ lợi hại, nàng tự nhiên biết. Có một số việc, một khi nói sai, sẽ gây họa tới toàn bộ thị tộc. Cũng là nàng biết cơ thị cùng nhất mạch người quan hệ không cạn, vì thế, đã từng vẫn cùng đương thời thần hoàng trở mặt qua, nàng mới dám nhiều lời. Nếu không, nàng là vạn vạn sẽ không mở miệng. Thiên Thần Điện, Tổng Điện. Ở vào biên hoang. Đây là một tòa khoáng đạt vô cùng thành lớn, liếc mắt khó mà nhìn đến phần cuối. Mỗi một tòa đền phụ cận, đều có sơn xuyên hà nhạc, cao vút thiên cung. Trong thành, có thiên thần điện các đại cơ cấu. Bao gồm, chấp pháp điện, trưởng lão điện, cùng với xử lý thần giới các thế lực lớn phân điện. Người bình thường thiên thần điện người, thì không cách nào tiến vào thiên thần điện tổng điện. Cho dù là tuyệt thương minh, bọn họ cũng chỉ có thể là báo cáo công việc lúc, phương có thể đi vào nơi đây. Lúc này. Tiêu Chính mang theo Khương Thần cùng với Tuyệt Thương Minh cùng Trương Kỳ Dương hướng lên trời thần điện, trưởng lão điện đi. Thiên thần điện, có bát đại trưởng lão, đều vì trí tôn, bát đại trưởng lão, phân biệt, do tám đại hoàng tộc, Khương Thị, Thượng Quan Thị, Tiêu Thị, Vân Thị, Cơ Thị, Diêu Thị, Chu Thị, Độc Cô Thị, trí tôn đảm nhiệm, tám vị trưởng lão, có đối với thần giới, chuyện trọng đại quyết nghị quyền. Tiêu đang hướng về Khương Thần nói, lần này, bản tọa, đem dẫn ngươi đi thấy bát đại trưởng lão, để cho bọn họ. Đối với sự kiện lần này làm ra cân nhắc quyết định, như thế, sau chuyện này, ai cũng không lôi chuyện cũ. Bởi vì, đây là chí tôn quyết nghị, đại biểu thần giới các tộc, nếu là lôi chuyện cũ, chính là đối với chí tôn bất kính, đối với tám đại hoàng tộc bất kính. Chỉ có cân nhắc quyết định, mới lớn nhất quyền uy. Thấy tám đại chí tôn. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, tâm tư khắc lên xuống. Thấy tám đại chí tôn. Như vậy, chính giữa hưu Khương Thị chí tôn. Khương Thị cùng hắn huyết mạch đồng nguyên. Nếu là song phương gặp nhau, sẽ không khiến cho huyết mạch sợ hãi. Một khi biết, như vậy, sự tình, coi như phiền toái A. M. Chương 856, thấy tám đại chí tôn. Khương Thần thân phận quá nhạy cảm. Hắn đến từ cổ huyền giới, đã từng vẫn cùng đương thời danh hiệu thần hoàng gián tiếp giao phong. Thần hoàng, muốn trừ chi cho thông khoái. Bởi vì, hắn là thiên vũ chí tôn truyền nhân. Vì thế, Khương Thần nhập thần giới, không thể không thay đổi danh đổi tính. Nhập thần giới sau. Liên lục đạo luân hồi thần thông cũng không dám thúc giục. Hết thảy, chỉ vì có đại địch ở tại thần giới. Chính mình, nhưng là quá yếu, không thể không ẩn nhẫn. Mà nay, hắn nhưng phải thấy lớn địch nhất phương chí tôn. Nếu là bị phát hiện cái gì, hậu quả kia, không thể tưởng tượng. Duy nhất vui mừng là, ban đầu tiến vào cổ huyền giới Khương Thị đệ tử, toàn bộ mất mạng, truyền vào thần giới tin tức có hạn. Đồng thời, Khương Thần cũng cảm thấy tỉnh mới huyết mạch chi lực. Mà nay, hắn thần hồn chính giữa. Cựu dương huyết khí trùng thiên, toàn bộ thần hồn, liền giống như là nhữ một cái thiên dương. Trừ ngoài ra, Khương Thần còn ngưng tụ hôn nguyên đạo văn, chứng đạo hôn nguyên, cũng không phải là chứng đạo lục đạo luân hồi. Như vậy thứ nhất, hắn coi như là hoàn toàn thay hình đổi dạng. Cho dù là Khương thị người, cũng không thấy là có thể hoàn toàn chắc chắn hắn liền là đồng tộc người. Đương nhiên, chính giữa vẫn có to đại phong hiểm. Thân phận của hắn một khi bại lộ, hậu quả kia, có thể so với cùng Lam thị giao phong, còn lớn hơn. Dù sao, Lam thị, cuối cùng chỉ là một cổ hoàng tộc. Mà Khương thị, nhưng là một cái chân chính hoàng tộc. Không chỉ có như thế, hai tộc phía sau, hay lại là danh hiệu thần hoàng. Nếu danh hiệu thần hoàng muốn động hắn, ai có thể ngăn cản? Có thể nói, Khương thần đặt chân thiên thần điện, thật là cửu tử nhất sinh, cũng không ai biết, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Lúc này, hắn thì có thể làm gì? Lui. Lui tới khi nào? Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là phải đối mặt danh hiệu thần hoàng nhất mạch người. Chẳng lẽ, hắn có đầu rút cổ ở Kiềm Dương Chi Huyên, là có thể trực tiếp xưng là thần hoàng, vô địch khắp thiên hạ sao? Không thể. Thế nào, ngươi có lòng sợ hãi? Thấy Khương thần cau mày, Tiêu Chính khẽ mỉm cười, đạo, nếu là ngươi không muốn đi thấy Bát Đại trưởng lão, ngược lại còn có một cái cơ hội, bây giờ, bản tọa mang ngươi rời đi nơi đây, đưa ngươi vào một cái cấm địa, đi làm bên trong, lịch luyện, bế quan ngàn năm. Các thứ chuyện bình tức sau, ngươi lại xuất quan. Tiêu Chính cười một tiếng. Bế quan ngàn năm. Khương thần khẽ cau mày. Đối với thần linh mà nói, ngàn năm, cũng không lâu. Nhưng là, thời gian ngàn năm, Thương Hải Tăng Điển, ai có thể bảo đảm, trong lúc này, sẽ xảy ra chuyện gì? Khi đó, hắn còn có thể tìm được Uyển Giao sao? Cổ huyền giới, hắn thân nhân, có thể kiên trì lâu như vậy sao? Trong lúc này, ma tộc, minh tộc, lại có hay không sẽ lần nữa vén lên đối với cổ huyền giới xâm phạm? Khi đó, lại có ai tới ngăn cơn sóng dữ? Thời gian ngàn năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Có thể ngàn năm sau, có lẽ, đã là vật thị nhân phi. Khi đó, hắn lại xuất quan, còn có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa. Thời gian ngàn năm, quá lâu, ta chỉ cạnh tranh lập tức. Khương thần mâu quang đông lại một cái, hít thật sâu một cái đạo, tôn giả, dẫn ta đi gặp Bát Đại trưởng lão đi. Bây giờ, hắn một mình nhập thần giới, vậy một thứ lựa chọn, không phải là cựu tử nhất sinh. Đã như vậy, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi? Được. Tiêu Chính cười một tiếng, kia giữa hai lông mày, lộ ra chút vẻ hài lòng. Nếu là người hậu sinh này, không sợ hãi, hắn ngược lại mất đi mấy phần che chở ý. Dù sao, bọn họ Tiêu thị, có thể là tới nay không che chở yếu nọ hạng người. Ngay sau đó, Khương Thần cùng Tiêu Chính một nơi nấp thang, đăng thượng trưởng lao điện giáo trường. Ở phía trước, chính là một tòa đứng ở vân điên trên thần điện. Giờ phút này, ở bên trong thần điện, Bát Đại trưởng lão đã yên lặng chờ Khương Thần đến. Đến, chuyện như thế này, Bát Đại trưởng lão thì sẽ không bị kinh động. Bởi vì bọn họ thân phận tôn quý, há lại có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng là, lần này, Khương Thần thân phận đặc thù. Hắn với thần ma chiến trường, lập được thiên công. Nhân vật như vậy, là thần giới tấm gương, là tấm gương. Nếu là tùy tiện xử tử, hoặc là ngu dốt oan mà chết, khó tránh khỏi sẽ đưa tới chỉ trích, khiến cho thần giới lòng người không đồng đều. Và lại, Độc Cô thị, Tiêu thị người muốn đảm bảo Thiên Dương thượng nhân, ngoài ra mấy tộc nhân, cũng không khỏi không ra mặt. Làm Khương Thần rơi vào thiên thần này ngoài điện. Lam thị tôn giả cũng đi theo tới. Chứ ngoài ra, còn có Độc Cô thị tôn giả. Bọn họ, cũng đều muốn gặp chứng lần này cân nhắc quyết định. Tiêu tôn giả, mấy vị tôn lão đã tại đại điện cung kính chờ đợi. Bên ngoài đại điện, một cái tuyệt đỉnh thần quân, hướng Tiêu Chính rất là cung kính nói. Đi. Tiêu Chính nhìn liếc mắt đại điện, chợt hướng bên người Khương Thần nói. Chứ ngoài ra, còn có Tuyệt Thương Minh, Trương Kỳ Dương. Tuyệt Thương Minh nhìn liếc mắt đại điện, không khỏi hít thật sâu một cái. Dù là hắn là đại tộc đệ tử, lại cũng không có đồng thời bái kiến qua tám đại chí tôn A. Kia Trương Kỳ Dương chớ nói chi là. Hắn chính là một cái bình thường thần linh, bình thường, liền tôn giả cũng khó gặp. Về phần kia sừng sững thiên địa đỉnh chí tôn, căn thì không phải là hắn có thể bài kiến. Nhưng là, lúc này bọn họ lại có thể nhìn thấy, kia trong lòng, kích động sau khi, cũng là không tên phân chấn. Hô! Khương Thần hít sâu một cái, chính là mại động nhịp bước, bước vào thiên bên trong thần điện. Thiên thần điện, thâm thúy vô cùng. Mới bước vào chính giữa, cũng cảm giác hình như là tiến vào một cái mênh mông thiên điện. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu như có thương khung trôi lơ lửng, có tinh hà chảy xuôi. Ở đại điện chư vị, tám vị chí tôn cũng ngồi trên tám cái vương tọa trên. Tám cái chí tôn ngồi đàng hoàng ở thượng, nhìn một cái, để cho lòng người run rẩy, không tự chủ được liền sinh ra lòng kính sợ. Kia mênh mông thần uy tràn ngập ra, làm cho đại điện không khí cũng như muốn đông đặc. Cho dù là Tuyệt Thương Minh, loại này tuyệt đỉnh thần vương, cũng không khỏi ngừng thở, cũng không dám thở mạnh. Tám vị chí tôn. Khương Thần ngẩng đầu, hắn nhìn hướng đại điện lúc, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Tiêu Chính, gặp qua 8 vị trưởng lão. Tiêu Chính bước vào trong đại điện, hắn rất ung dung, hướng 8 vị trưởng lão không người thi lễ. Độc Cô Kình Thiên, gặp qua 8 vị trưởng lão. Lam Vân Hải, gặp qua 8 vị trưởng lão. Độc Cô Thị Tôn Giả cùng Lam Thị Thiên Tôn rối rít làm lễ ra mắt. Thiên Dương, gặp qua chư vị trưởng lão. Khương Thần cũng hướng 8 vị trí tôn làm lễ ra mắt. Mà lúc này, trên điện đài, 8 vị trí tôn, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chính là nhìn xuống phía dưới Khương Thần. Mâu quang hạ xuống, thiên địa cũng như muốn đông đặc, khí tức kinh khủng bao phủ trong lòng, Khương Thần lần đầu tiên, cảm giác trí tôn oai. Loại uy thế này, quá mạnh mẽ. Lúc trước, Khương Hạo một tia thần hoàng ý chí thân nhập xuống giới cũng không có mạnh như vậy. Bởi vì cổ huyền giới có vị mặt ý chí tồn tại, kia quy tắc chi lực bài xích ngoại lực, cho nên cho dù là thần hoàng, cũng không cách nào triển lộ toàn bộ thần uy. Mà nay cảm ứng được đến, Khương Thần mới biết chí tôn mạnh, kia thần hoàng, nghĩ đến mạnh hơn, hắn là như vậy minh bạch, chính mình phải đối mặt địch nhân gì. Ngươi, chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Mà lúc này, Vương Tọa Thượng, một tên chí tôn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Khương Thần, từng chữ từng câu nói. Đây là Thượng Quan Thị chí tôn. Hắn mâu quang hạ xuống, chính giữa sinh tử thế giới chìm nổi, mênh mông thần uy chấn động ra đến, làm cho trong đại điện tu giả chỉ cảm thấy huyết mạch sắp nứt. Mà, hay là hắn thu liễm khí thế? Nếu không, cho dù là thần vương, cũng không thể chịu đựng ở chí tôn khí tức. Thà cho là như thế, Khương Thần như cũ cảm giác như có thiên khung ép xuống. Sức mạnh kia, chen ép hắn hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn lên. Chương 857, trừng phạt. Vạn bối, chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn hướng kia Thượng Quan Thị chí tôn, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Được, rất tốt, không hổ là ta thần giới nhân tài mới nổi. Ngươi lần này ở thần ma chiến trường cho ta thần giới, thắng được vô thượng vinh dự, lập được thiên công. Thượng Quan Thị chí tôn khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn mâu quang chuyển một cái, nói, đến, ngươi vào biên hoang, ta Thiên Thần Điện, chính là ngươi cử hành thịnh hội. Đáng tiếc, lần này Kiềm Dương quận thật sự chuyện phát sinh, đưa tới các đại cổ tộc bất mãn. Đối với lần này, ngươi có thể, có cái gì phải nói. Ngay sau đó, từng cái chí tôn, cũng nhìn hướng Khương Thần. Có Độc Cô Thị chí tôn, cũng có Cơ Thị chí tôn, còn có Khương Thị chí tôn, còn có Vân Thị chí tôn. Từng cái chí tôn, nhìn hướng Khương Thần thì, tâm tư dị biệt. Trở về trưởng lão, lần này, vãn bối ở Kiềm Dương quận thật sự chuyện phát sinh, quả thật bị bất đắc dĩ. Khương Thần ngẩng đầu, nói, bị bất đắc dĩ. Nghe vậy, Thượng Quan Thị chí tôn mâu quang chợt lóe, lộ ra vẻ hỏi thăm. Thiên Dương tiểu hữu, nhưng nếu có việc, ngươi cứ đem ban đầu sự tình, nói cặn kẽ, chúng ta tự có phán xét. Vân Thị chí tôn nói, đây là một cái râu tóc bạc phơ chí tôn. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi lộ vẻ cười, mặt đầy ôn hòa. Phải. Khương Thần gật đầu, chính là đem ở Lam Thị chuyện phát sinh nói. Vãn bối phải đi phó ước. Không nghĩ, Lam Thị người, trăm phương ngàn kế, ở trong rượu hạ độc, muốn mưu hại ta, vãn bối, mới ra tay tự vệ. Ngươi nói ta Lam Thị người, mưu hại ngươi. Đây bất quá là ngươi lời từ một phía A. Vân Hải Thiên Tôn quát lên. Đúng vậy, ngươi có chứng cứ không? Vân Thị chí tôn hỏi. Nhất thời, các tộc chí tôn cũng nhìn hướng Khương Thần. Còn có Tuyệt Thương Minh đám người. Có. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm, chính là bay ra một mặt ngọc giản. Ngọc giản này quang văn xuôi ngược, chính là diện hóa ra lúc ấy Lam Thị mấy cái thần vương ở Lam Thanh Niên khuê phòng nói chuyện ngữ. Lời này, chính là từ Lam Thanh Niên thị nữ kia lúc mở miệng bắt đầu. Ở trong rượu hạ độc một chuyện, rõ rành rành. Người này, lại trước đó in dấu xuống chuyện đã xảy ra. Thấy vậy, Vân Hải Thiên Tôn sắc mặt cũng hắt lên. Như thế xem ra, Thiên Dương Thượng Nhân, là tương kế tự kế, sắp xếp bọn họ Lam Thị một đạo A. Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh cùng Trương Kỳ Dương nhưng là thở phào. Ngọc giản này diễn hóa ra hình ảnh rất rõ ràng. Đây là Lam Thị người bày cuộc, muốn bày giết Khương Thần, còn phải dơ hắn thanh danh. Vân Hải Thiên Tôn, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Nhất thời, Vương Tọa Thượng, Vân Thị Chí Tôn, mâu quang trầm xuống, phong tỏa Lam Vân Hải Thiên Tôn. Chuyện này tình huống cụ thể, ta cũng không biết, hết thảy đều là Kiểm Dương phân chi người lợi ích làm mê muội tâm can cử chỉ. Nhưng mà, Thiên Dương Thượng Nhân, nếu biết ta Kiểm Dương quận tộc nhân yếu hại hắn, vì sao, không thiết lập pháp rời đi Lam Thị phủ đệ. Lại cứ thiên về phải đợi xảy ra chuyện. Vân Hải Thiên Tôn nói, ta xem ra, Thiên Dương Thượng Nhân, là cố ý như thế, muốn nhờ vào đó giết tộc nhân ta. Hắn mặt đầy lạnh lùng. Nghe vậy, mấy cái chí tôn nhìn hướng Khương Thần. Ha ha, ta cố ý như thế. Khương Thần mâu quang chuyển một cái, nhìn hướng bên cạnh Vân Hải Thiên Tôn, đạo. Vân Hải Thiên Tôn, đầu tiên, ngươi phải hiểu rõ, là ngươi Lam thị, trăm phương ngàn kế, mời ta phó hội, mượn cơ hội sát cục giết ta. Ta nếu là tùy tiện rời đi, các ngươi Lam thị, không sẽ phái người phục giết cho ta sao? Và lại, các ngươi Lam thị hạ độc, ta, coi như người bị hại, chẳng lẽ, lại không thể, biết rõ, các ngươi, là vì sao muốn giết ta sao? Khương Thần nói năng có khí phách. Dù là Lam Vân Hải, là thiên tôn, hắn cũng không sợ. Nhất thời, Lam Vân Hải cười khanh khách. Những thứ này ngu xuẩn, giết người, lại bị người ngược lại sắp xếp một đạo. Vân Hải thiên tôn trong con ngươi giận đùng đùng, không nhịn được thầm chửi một câu kiểm dương Lam thị người. Đến, là muốn phục giết người. Kết quả, bị người chuyện phát hiện trước, lại không biết. Còn bị người in dấu xuống hết thảy. Bây giờ sự tình, coi như ầm ĩ trưởng lão điện, Lam thị, cũng không có ưu thế a. Vân Hải tiểu hữu, ngươi Lam thị, cũng là ta thần giới cổ hoàng tộc, hẳn nên vì ta thần giới, bồi dưỡng thiên tài mới là, bây giờ, lại bày cuộc phục giết thần giới thiên kiêu, như thế hành động, đơn giản là làm người lạnh lẽo tâm gan, một khi chuyện này truyền đi, thần giới con dân, sẽ như thế nào nghĩ tưởng. Vân thị thiên tôn, lòng đầy căm phẫn nói, các ngươi, thật là ta thần giới sỉ nhục được a. Chuyện này, Lam thị làm xác thực quá lố, các ngươi hồn thiên vũ hồn nhất mạch, là không nhìn thần giới quy củ không. Tiêu thị trí tôn mặt đầy lạnh lùng, mang theo chất vấn giọng, quát lên. Không dám. Vân Hải thiên tôn liền vội vàng không người nói, bẩm chư vị tôn lão, chuyện này chúng ta cũng không biết chuyện, hết thảy nhưng mà tiểu bối hồ đồ mà thôi. Chuyện này, không thể đại biểu ta Lam thị a. Lúc này, hắn lại như vậy tâm đang phát run. Phục giết thiên chi kiêu tử. Chuyện này, nói lớn không lớn, nói không lớn, cũng lớn. Hết thảy, chỉ nhìn những thứ này tôn lão, có quản hay không. Dù sao, thần giới lớn như vậy, mỗi ngày đều có mâu thuẫn, tự nhiên thiếu không đồng nhất nhiều chút thiên chi kiêu tử bị giết. Nhưng mà, sự tình nếu không có làm lớn chuyện, cũng sẽ không. Lần này, Lam thị, nhưng mà chơi đùa quá lớn. Đương nhiên, ở hôn nguyên khí cám dô bên dưới, lại có mấy người có thể nhịn được đây. Dù sao, khi đó, Khương Thần, chỉ là một chân thần. Đính thiên, cũng chỉ có thần vương chiến lực. Ai có thể nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Thấy Vân thị các loại tiêu thị trí tôn lên tiếng quát lớn, trên đại điện mấy cái trí tôn trong lòng nhưng. Bọn họ biết, hai cái này thị tộc, là muốn che chở thiên dương thượng nhân. Hôn thiên vũ hồn nhất mạch đệ tử, ý đồ chu diệt thiên chi kiêu tử, quả thật tội ác tày trời. Bây giờ, tôn đề nghị, hôn thiên vũ hồn nhất mạch, Lam thị đệ tử, ngàn năm không phải phong tướng, nếu là tái phạm, đem hủy bỏ cai tộc đấu võ đại chức nguyên soái tư cách, chư vị, nghĩ như thế nào? Cao vị thượng, thượng quan thị trí tôn mâu quang động một cái, hướng bên cạnh mấy cái trí tôn nói. Lam thị người xuất thủ, đã đền tội, cũng coi là trừng phạt đúng tội, nhưng, hôn thiên vũ hồn nhất mạch, dạy dỗ vô phương, khi có nảy một phạt. Khương thị trí tôn gật đầu. Làm phạt. Mấy cái khác trí tôn đều là gật đầu. Vân Hải thiên tôn, các ngươi Lam thị, có gì dị nghị không? Rồi sau đó, Khương thị trí tôn mâu quang đông lại một cái, hướng Lam Vân Hải nói. Ta Lam thị, nguyện phạt. Vân Hải thiên tôn cau mày một cái, chợt gật đầu, nhưng mà, hắn sát mặt kia, lộ ra vô cùng ấm trầm. Tộc nhân ngàn năm không thể phong tướng, như vậy, Lam thị, làm sao còn lớn mạnh chính mình thế lực? Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn cũng không khỏi không nhận phạt. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, mấy cái trí tôn gật đầu. Chư vị tôn lão, Vân Hải, còn một chuyện phải nói. Lập tức, Lam Vân Hải ngẩng đầu, hướng mấy cái trí tôn nói. Chuyện gì? Mấy cái trí tôn hỏi. Thiên Dương Thượng Nhân, tuy nói là người bị hại, nhưng là, hắn sát tâm quá lớn, vừa làm phạt. Lam Vân Hải nói. Mấy cái trí tôn nghiêng thai lắng nghe. Chương 858, đánh bất ngờ. Ở xảy ra chuyện lúc, hắn đã giết ta tộc lưỡng danh thần nữ cùng lưỡng danh nắm giữ thần vương tử tư hậu bối, phá vòng vây lúc, còn giết lưỡng danh thần vương. Hắn tự kiềm dương cổ huyền đi ra, lại giết tộc ta 6 gã thần vương, hơn 100 danh thiên thần, không chỉ có như thế, tộc nhân ta chạy tới, để cho hắn dừng tay, nhưng là, hắn như cũ không nghe, hay lại là giết ta tộc gần 10 tên thiên thần. Hơn 100 danh thiên thần, căn liền không cách nào uy hiếp được hắn, nhưng là, hắn như cũ giết, có thể thấy, hắn sát tâm nặng. Lam Vân Hải từng chữ từng câu nói, liên tục diệt 100 tên thần linh, xác thực không nên. Nghe vậy, thượng quan thị trí tôn khẽ gật đầu. Còn lại trí tôn yên lặng không nói. Thiên Dương Thượng Nhân, thoạt nhìn là người bị hại, nhưng là, nghĩ lại, hắn đã sớm biết ta Lam thị người muốn phục giết hắn, lại không vạch trần, ngược lại đưa tới một dãy chuyện, giết ta Lam thị 126 danh thần linh, y theo Vân Hải thấy, người này, thị sắt thành tính, có thù tất báo, đạt tới làm người ta tức lộn ruột mức độ. Vân Hải thiên tôn nói. Nghe vậy, mấy cái trí tôn lộ ra vẻ trầm âm. Tuyệt Thương Minh chính là cao mày. Vân Hải Thiên Tôn, là phải đem sự tình phóng đại, muốn đẩy Khương Thần vào chỗ chết ta. Như hắn người như vậy, nếu tiếp tục nhậm chức biên hoang, nếu tiếp tục trưởng thành tiếp, không biết sẽ có bao nhiêu người chết với thủ hạ của hắn, cho nên, Vân Hải khẩn cầu chư vị trí tôn, nhìn tại thiên hạ phần thượng, cấp cho Thiên Dương thượng nhân, phải có trừng phạt, nếu không, ta Lam Thị, kia chết oan đệ tử, kia chết oan thần quân, cũng khó mà yên nghỉ. Nói xong lời cuối cùng, Lam Vân Hải kia trong con ngươi, sắc ý lăng nhân. Lần này, bọn họ Lam Thị, nhưng là ước chừng mất mạng 8 gã thần quân A. Tổn thất này, quá nặng. Cho nên, nếu không sát Thiên Dương thượng nhân, hán, thế nào cam tâm? Vân Hải, khẩn cầu chư vị trí tôn, cho ta Lam Thị, kia chết oan thần linh, giữ gìn lẽ phải. Chỉ thấy Lam Vân Hải, một gối quỳ rạp dưới đất, từng chữ từng câu nói. Điều này làm cho bên cạnh Tuyệt Thương Minh trong lòng run lên. Lam Vân Hải nhưng là nhất phương thiên tôn. Thân phận của hắn tôn quý, cho dù là bái kiến trí tôn, cũng chỉ cần chắp tay liền có thể. Không người, đã là thi đại lễ. Bây giờ hắn quỳ một chân trên đất, vậy coi như không phải là đại lễ đơn giản như vậy. Đây là quyết tâm. Hắn Lam Thị quyết tâm. Giết. Thiên Dương thượng nhân. Là Lam Thị ý chí. Điều này làm cho đại điện chư vị 8 vị trí tôn mâu quang đều là khẽ động. Hiển nhiên, Lam Vân Hải muốn để cho Thiên Dương thượng nhân đền mạng. Chuyện này, nói đại, cũng lớn. Dù sao, Lam Thị nhưng là chết hơn 100 tên thần linh. Và lại, cai tộc còn là này mất mạng 8 gã thần quân. Thậm chí, cũng không thiếu chuẩn thần quân. Có thể nói, lần này, Lam Thị cũng mất mạng một nhánh đại quân. Nếu không cho hồn thiên vũ hồn Lam Thị nhất mạch một câu trả lời, cũng không hợp tình lý. Chư vị thấy thế nào? Lập tức, thượng quan thị trí tôn mâu quang cấp động, nhìn hướng bên cạnh trí tôn. Thiên Dương thượng nhân, chuyện này, đúng là người bị hại. Ngồi trên bên bờ một cái trí tôn nói. Nhưng là, chính như biển mây đạo hưu nói, Thiên Dương thượng nhân sát tâm quá nặng, có mượn cơ hội giết ngược Lam Thị chân thần chi hiểm nghi. Lúc này, hắn vẫn chỉ là thiên thần cảnh, nếu khiến hắn bước vào tôn giả cảnh, chỉ sợ, đem máu chảy thành sông, không biết muốn uổng chết bao nhiêu người, nếu không cho một câu trả lời, cũng là khó khăn kẻ dưới phục tùng, lấy lao phu góc nhìn, làm phạt, chỉ có như vậy, mới có thể lấy nhìn thẳng nghe, tránh cho ta thần giới con dân, tàn sát lẫn nhau. Đây là Diêu thị trí tôn. Lời vừa nói ra, Khương Thần nheo mắt, không khỏi liền nhìn liếc mắt cái đó trí tôn. Tuyệt Thương Minh chính là thở dài. Hắn biết, bây giờ, đến quyết định Thiên Dương thượng nhân sinh tử thời điểm. Diêu thị trí tôn, hiển nhiên là đứng ở Lam thị bên này. Mà nay, thì nhìn 8 cái trí tôn. Ủng hộ xử phạt Khương Thần nhiều người, hay lại là thiếu. Khương Thần hít thật sâu một cái. Hắn nhìn chằm chằm 8 cái trí tôn. Hắn cũng biết, giờ khắc này, cực kỳ trọng yếu. Chư vị, ý như thế nào? Mà lúc này, thượng quan thị trí tôn tiếp tục dò hỏi. Nhưng mà, các đại trí tôn, cũng yên lặng lên. Bọn họ cũng không muốn quá sớm biểu đạt chính mình ý tứ. Bởi vì, cái này nhìn là thẩm phán Thiên Dương thượng nhân cùng Lam thị sự tình. Nhưng là, trên thực tế, bọn họ nhưng là biết, thượng quan thị, cũng chen vào ở trong đó. 2 tộc người, ủng hộ Lam thị. Mặc dù thượng quan thị trí tôn không có tỏ rõ thái độ, các tộc người lại đã sớm lòng biết rõ. Ta thần giới chính trị lục dùng người, Thiên Dương thượng nhân, có tôn giả phong thái, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, và lại, Lam thị muốn giết người đoạt bảo, nếu không dành cho chấn nhiếp, ai biết, bọn họ còn sẽ không tiếp tục xuất thủ. Cho nên, bản tọa cho là, Thiên Dương thượng nhân, cũng không quá khích chỗ. Vân thị trí tôn nói, ngược lại, bản tọa cho là, ta thiên thần điện, đối với loại này thiên chi tiêu tử bảo vệ, vẫn chưa tới vị. Đồng thời, đối với bóp chết thiên tài tội, định cũng không đủ nặng, nếu không, há lại sẽ có người, dám phục giết mới vừa lập được thiên công chi tướng mới. Lời này nói năng có khí phách, Vân thị trí tôn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua các tộc trí tôn. Đặc biệt là Diêu thị trí tôn. Khi này mâu quang xẹt qua, Diêu thị trí tôn khẽ cau mày. Vân lão lời ấy để ý tới, đối với ta thần giới mà nói, bất kỳ một cái nào tài ngút trời, cũng không nên bị bóp chết, ai biết, hắn có thể hay không chứng đạo danh hiệu hoàng. Cho ta thần giới, gia tăng mấy phần đối kháng ma tộc, minh tộc sức lực. Ở 8 vị trí tôn vị trí chính giữa, Tiêu thị trí tôn mở miệng. Hắn lời này, âm vang có lực, tự có một cổ hạo nhiên chi khí chấn động ra. Lời này hạ xuống, làm cho thượng quan thị trí tôn cau mày. Mà nay thần giới, các đại hoàng tộc, cũng đối với thượng quan thị có nơi kiên kỵ. Thượng quan thị, cũng không sợ bất kỳ hoàng tộc. Nhưng là, duy chỉ có Tiêu thị, để cho hắn trong lòng có e dè. Hết lần này tới lần khác, Tiêu thị trí tôn nói cũng là rất có đạo lý. Đối với thần giới mà nói, đỉnh cấp cường giả, thật quá trọng yếu. Ngay sau đó, hắn nhìn hướng Khương thị trí tôn. Khương thị chí tôn, đại biểu đương thời danh hiệu thần hoàng. Hắn lời nói, cũng là rất có phân lượng. Nếu hắn mở miệng, ủng hộ xử phạt Thiên Dương thượng nhân, như vậy, còn lại thị tộc, thì phải cân nhắc một chút. Như vậy thứ nhất, chỉ cần hắn thượng quan thị cho thêm dư ủng hộ, liền đại cuộc đã định. Ngay sau đó, các đại chí tôn cũng nhìn hướng Khương thị chí tôn. Khương thị chí tôn, hắn hai tấn trắng bệnh, tuổi rất cao, đã có hơn 3 vạn tuổi. Đây là một cái lao chí tôn, được đặt tên là Khương Quân. Lúc này, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Khương Thần. Thiên Dương thượng nhân chỉ thấy Khương thị chí tôn, Khương Quân mâu quang chợt lóe, đông gian, một cổ cường đại khí thế, hướng Khương Thần đánh tới. Ông, khí cơ này như dao nhọn, trực tiếp ngạnh hám Khương Thần mi tâm khiếu huyệt, xông vào hắn ngay trong óc. Khí cơ này, quá mạnh mẽ. Cương đại đến Khương Thần căn phản ứng không kịp nữa. Ngay cả bên cạnh hắn Tuyệt Thương Minh đều cảm giác được thần hồn run rẩy, kia trên người, mồ hôi lạnh đầm địa. Mà lúc này, Khương Thần trong thức hải, hắn diễn hóa ra Hôn Nguyên Thiên Địa run lên, như muốn vỡ nát. Tại hắn ngay trong óc, vén lên kinh đảo hãi lãng. Điều này làm cho hắn cả kinh thất sắc, sắc mặt trắng bệnh. Chí tôn xâm nhập, kia uy thế, quá mạnh mẽ. Khương Thần chỉ cảm giác mình đầu ùng ùng lại vang lên, thức hải cũng như muốn sụp đổ. Chương 859 ngăn cản tới. Hôn Nguyên Bảo Giám. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, liền vội vàng thúc giục Hôn Nguyên Bảo Giám. Ông. Hôn Nguyên Bảo Giám rung một cái, vô hạn phóng đại, hóa thành một cái mênh mông vô cùng hôn nguyên thế giới. Cái thế giới này, giống như một cái thiên địa chi huyền, đem đến từ Khương Quân thần hồn ý chí nuốt mất. Đây là ở thấy đột nhiên diện hóa ra to đại hôn nguyên thế giới sau, Khương Quân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ung ung ung. Sau đó, chỉ thấy ở Hôn Nguyên Bảo Giám chính giữa, có một cổ cường đại ý chí lực xung kích ra, chấn Khương Quân ý chí cũng thiếu chút nữa vỡ nát. Khương Quân chí tôn. Mà lúc này, chủ vị, Tiêu thị chí tôn mâu quang trầm xuống, quát lớn một tiếng. Ông. Nhưng vào lúc này, Khương Quân chí tôn liền vội vàng rút lui ra khỏi thần hồn ý chí. Người này, lại nắm giữ bực này chí bảo, không trách Lam thị người muốn phục giết hắn. Làm thần hồn ý chí thối lui ra, Khương Quân hơi biến sắc mặt. Lúc này, ngay cả trong lòng của hắn đều không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn nhìn chằm chằm Khương Thần, mặt đầy phức tạp. Luôn cảm giác người này có chút quen mặt, đáng tiếc, cũng không có dò xét ra cái gì. Khương Quân chí tôn mặt đầy tiếc nuối. Mới vừa rồi hắn xuất thủ dò xét, chính là cảm ứng được chút huyết mạch khí tức. Nhưng là, hắn lại có chút không xác định, mới sẽ xuất thủ dò xét, muốn nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà, rất hiển nhiên, hắn lần này dò xét, thất bại. Vo ve. Mà lúc này, Khương Thần đầu ông minh. Hắn cái trán toát ra mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm Khương Quân chí tôn, kia tâm ở liệt nhảy lên. Hắn thân thể đều run rẩy. Đó là bị chí tôn khí thế thật sự ép, đi đứng cũng một trận bùn rùn vô lực. Bên cạnh, Tiêu Chính tôn giả đỡ hắn. "Ngươi không có chuyện gì sao?" Tiêu Chính dò hỏi. "Không có gì đáng ngại." Khương Thần thấp giọng nói. Nhưng mà, lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh, nhìn về phía trước lúc, kia con ngươi chính giữa vẫn là có chút gợn sóng vén lên. Ở ngày qua trước thần điện, Khương Thần thì có dự liệu. Hắn biết, trên người mình Khương thị huyết mạch, rất khó che giấu. Lấy trí tôn thần giác, bao nhiêu có thể có cảm ứng. Lần này, hắn đã rất cẩn thận. Tại hắn thần hồn, cửu dương huyết khí nở rộ, ở tẩy thần hồn huyết mạch, lại diễn hóa ra Hôn Nguyên chi đạo. Hắn đã tại rất cố gắng ngăn cách lục đạo luân hồi huyết mạch chi lực. Nhưng là, hắn cuối cùng là Khương thị đệ tử, kia ẩn giấu huyết mạch, rất khó hoàn toàn thanh trừ cùng ngăn cách. Trí tôn, ngài, đây là ý gì? Ở hít thật sâu một cái sau. Khương Thần mâu quang giơ lên, hướng Khương Quân chí tôn từng chữ từng câu nói. Bên cạnh vài tên chí tôn cũng là lộ ra chất vấn vẻ. Đặc biệt là Tiêu thị chí tôn cùng Vân thị chí tôn. Bọn họ căm tức nhìn Khương thị chí tôn. Đường đường chí tôn, ở cân nhắc quyết định lúc, đột nhiên lấy đại thế đánh tới, như thế hành động, đơn giản là bị hư hỏng bọn họ chí tôn mặt mũi. Và lại, đây quả thực là đảo hành nghịch thi, là đang ở bóp chết thiên tài. Phải biết, chí tôn, đây chính là thần hoàng bên dưới nhân vật vô địch. Loại nhân vật này, là tôn giả chính giữa tôn giả, là cực kỳ, chí cường chí tôn. Bọn họ thần nghiệm, đủ để trọng thương thiên tôn. Tôn giả đều phải sợ hãi. Về phần những tu giả khác, ở chí tôn chi niệm xuống, chỉ sợ ở hóa thành cho. Chí tôn quá mạnh mẽ. Không nên tùy tiện ra tay. Nhưng là, lúc này, Khương thị chí tôn lại đánh bất ngờ một cái thiên thần. Như thế tính chất, so với Lam thị, có cái gì khác nhau chớ? Ha ha. Tôn cử động lần này chỉ là muốn nghiệm chứng một chút ngày này Dương Tiểu Hữu, là có hay không có tôn giả phong thái, nếu là có, ở ta thần giới lục dùng người, trước hắn sai lầm, cũng liền có thể không nhắc chuyện cũ, dù sao, một cái tôn giả, có thể để 100.000 đại quân, một cái chí tôn, có thể chấn nhiếp quần ma. Bị từng cái chí tôn chất vấn, Khương Quân đầu tiên là mí mắt có chút giật mình, sau đó nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, rất là ổn định nói. Giết một cái tôn giả tài, chẳng, lưu hắn lại, để cho hắn ở biên hoang chiến trường, chu diệt 100, 10 ngàn cái ma thần được. Hắn vuốt râu mà cười. Nói như vậy, quân luôn cho ta thần giới xuất thủ lạc. Vân Thị Thiên Tôn lạnh lùng nói. Đúng vậy. Khương Quân cười nói. Chính là. Vân Thị Thiên Tôn mặt đầy lanh ý. Khảo nghiệm này. Đơn giản là tập sát. Thua thiệt lão này nói như thế đường đường chính chính. Nhưng mà, Khương Quân nói như vậy, mọi người cũng không tiện quá mức hà trách. Dù sao, hắn là một cái chi tôn. Và lại, hắn vẫn Khương Thị người. Như vậy, cũng không biết quân lão chắc ra cái gì. Tiêu Thị Chí Tôn nói. Còn lại Chí Tôn cũng là mang theo mặt đầy chất vấn ý. Như Cơ Thị Chí Tôn. Mới vừa rồi Khương Quân xuất thủ, cũng không thiếu chút nữa bị hắn gấp đến độ phải ra tay. Thiên Dương Thượng Nhân, có thể ngăn cản tôn dò xét, tất nhiên có tôn giả phong thái, nếu là cực kỳ bồi dưỡng, có lẽ, có thể chứng đạo Chí Tôn, hay hoặc là tiến hơn một bước, chứng đạo danh hiệu Hoàng. Khương Quân khẽ mỉm cười, đạo, y đi theo lão phu thấy, chuyện này, liền đến đây chấm dứt. Đến đây chấm dứt. Nghe vậy, Vân Hải Thiên Tôn mở ra. Chuyện này, không đúng. Khương Thị, không phải là cùng Thượng Quan Thị là người cùng một đường sao. Thiên Dương Thượng Nhân chu diệt Lam Thị chúng thần, quả thật hành động bất đắc dĩ, không nên phạt. Ngược lại, hắn có tài ngút trời, Thiên Thần Điện hẳn trọng điểm bồi dưỡng. Mà lúc này, Khương Quân mâu quang đông lại một cái, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, hướng các vị trí tôn, nói, các vị đạo hữu, ý như thế nào? Ha ha, nếu quân lão cho là không nên phạt, như vậy, liền không phạt. Thượng Quan Thị Chí Tôn cười một tiếng. Nhưng mà, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hắn đối với có giết hay không Thiên Dương Thượng Nhân, ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn để ý là, đường đường Thượng Quan Thị, muốn động cá nhân, lại còn không động đậy. Lần này, không có sát Thiên Dương Thượng Nhân, hôn thiên vũ hồn nhất mạch, khẳng định có lòng ngăn cách. Như vậy thứ nhất, sau này muốn cho cai tộc vì bọn họ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, coi như khó khăn à. Nếu hai vị đạo hữu cũng cho là như thế, chúng ta tự nhiên không có dị nghị. Lập tức, bên cạnh mấy cái chí tôn cũng là gật đầu. Như thế, chuyện này, cũng không tính là chấm dứt. Cứ như vậy. Không phản. Thấy vậy, Lam Vân Hải lạnh cả tim, hắn nhìn chằm chằm trên đài tám cái chí tôn, hỏi. Vân Hải tiểu hữu, Thiên Dương Thượng Nhân, cuối cùng là cho ta thần tộc lập được đại công, nhân vật như vậy, các ngươi Lam Thị cũng đi phục giết. Sau này, còn ai dám cho ta thần giới mà chiến? Ngươi chính là trở lại trong tộc, thật tốt dạy dỗ một chút tộc nhân, cũng chớ có lại phạm sai lầm, nếu không, chúng ta sẽ rất khó xử. Khương Quân nói. Lời này hạ xuống, Lam Vân Hải trong lòng run lên. Hắn biết, sự tình, hoàn toàn không có chuyển cơ. Cái này làm cho hắn rất mất mát. Rõ ràng có thể trị Thiên Dương Thượng Nhân tội A. Vậy mà, Khương Thị Chí Tôn, đi tùy tiện đánh bất ngờ, đưa tới các tộc Chí Tôn cơn giận. Nếu ở dưới loại tình huống này, Khương Thị Chí Tôn kiên trì nữa ý kiến mình, chỉ sợ sẽ đưa tới đại loạn. Cuối cùng, Lam Vân Hải có chút không người, chính là lúc đó cáo tử. Chuyên lệnh xuống, sau này, nếu có người phục giết thần giới tôn giả tài, vô luận là cái nào thị tộc đệ tử, đều phải vì thế đền mạng. Đồng thời, Khương Thị Chí Tôn hạ lệnh. Các đại chí tôn đều gật đầu, tán thành hành động này. Ha ha, Thiên Dương tiểu hữu, không biết ngươi tới tự cái nào thị tộc. Ở cân nhắc quyết định xong, Khương Thị Chí Tôn nuốt râu mà cười, dò hỏi. Đô thị đại thần lão thi mới. Chương 860, sóng gió bình tức. Ta đến từ Thiên Thị, nô tộc, thu thiên địa đại đạo, trưởng văn pháp. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Khương Thị Chí Tôn từng chữ từng câu nói. Thiên Thị. Nghe vậy, Khương Quân mâu quang đông lại một cái, đạo. Cái họ này, thật có, nhưng mà, cực ít nhìn thấy, không nghĩ, mà nay ra như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài, ha ha, Thiên Dương tiểu hữu, thật tốt cố gắng tu luyện, tương lai thần giới, là các ngươi có chút tuổi trẻ hậu bối. Vạn bối, cố định không cô phụ Chí Tôn kỳ vọng. Khương Thần hướng Khương Thị Chí Tôn nói. Được, rất tốt. Khương Thị Chí Tôn tay vướt râu dài, gật đầu một cái, nói, bây giờ, thần giới, liền cần như ngươi vậy hậu sinh. Tiêu Chính. Ngươi liền trước mang Thiên Dương tiểu hữu đi đặt chân, đợi đến 3 ngày sau, ta Thiên Thần Điện, sẽ vì cùng rất nhiều thiên tài, đồng thời cử hành chính thức nghi thức thụ hấn. Chủ vị, Tiêu Thị Chí Tôn mâu quang đông lại một cái, hướng Tiêu Chính nói, hiển nhiên, hắn để cho Tiêu Chính mang theo Khương Thần, là vì che chở người sau. Phải. Tiêu Chính gật đầu một cái. Các ngươi, liền đi xuống đi. Rồi sau đó, 8 cái Chí Tôn mở miệng. Ngay sau đó, Khương Thần đám người lui ra, đi ra đại điện. Thấy vậy, bên cạnh, Tuyệt Thương Minh cùng Độc Cô Thị Tôn giả đều là không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, cũng là tâm tình quái dị. Lần này, ra mắt tám đại chí tôn, nhìn, là một trận thẩm phán, trên thực tế, vô cùng hung hiểm. Đặc biệt là mới vừa rồi Khương Quân chí tôn đánh bất ngờ, để cho người lúc này nghĩ đến, đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lần này, đa tạ chư vị tiền bối tương trợ. Đi ra đại điện, Khương Thần chính là hướng Tiêu Chính cùng với Độc Cô Thị Tôn giả không người thi lễ. Lần này cùng Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch tân đoán, Khương Thần có thể chuyển nguy thành an, thật nhờ có Độc Cô Thị cùng Tiêu Thị Tôn giả tương trợ. Đương nhiên, còn có Tuyệt Thương Minh cùng Trương Kỳ Dương. Ha ha, Thiên Dương tiểu hữu, là hiện thời khó gặp thiên tài, lần này ngươi có thể chuyển nguy thành an, hết thảy đều là dựa vào chính ngươi. Tiêu Chính lớn tiếng mà cười. Lần này, nếu không phải trước mắt hậu sinh chính mình ngăn cản Khương Thị Chí Tôn một cách kia, chỉ sợ, hết thảy đều đã thành lời nói xuông. Thiên Dương tiểu hữu đúng là khó gặp nhân kiệt, đáng tiếc, ngươi không phải là ta Độc Cô Thị người. Độc Cô Kình Thiên mặt đầy tiếc nuối nói. Nếu một lòng vi thần giới con dân, ta là cái nào thị tộc người, có cái gì khác nhau chớ? Khương Thần sái nhiên mà cười. Ha ha, không tệ, nếu một lòng vi thần giới, ngươi là cái nào thị tộc người, lại có quan hệ gì? Độc Cô Thị lên tiếng mà cười. Rồi sau đó nhìn chằm chằm Khương Thần, nói, nếu là ngươi sau này gặp phải phiền toái, sau này, đại khả tìm tôn. Ngay sau đó, hắn lấy ra một mặt minh bài, đưa cho Khương Thần, đạo, bằng này, có thể đưa tin với tôn. Đa tạ tiền bối. Khương Thần nhận lấy minh bài. Sau đó, Độc Cô Kình Thiên mang theo bên người hai cái tôn giả rời đi nơi đây. Ngày này lão, ngược lại một cái huyết tính chi sĩ. Tiêu Chính đưa Độc Cô Thị Thiên Tôn rời đi. Đồng thời, hắn trong con ngươi cũng là có mấy phần thổn thức. Độc Cô Thị, từng có thời gian, ở tại thần giới, là bực nào phong quang vô hạn. Nhưng là, từ cai tộc danh hiệu thần hoàng mất mạng sau, cai tộc liền dần dần yên lặng lên. Nhìn Độc Cô Kình Thiên rời đi bóng lưng, Khương Thần chính là tâm tư lên xuống. Hắn nhớ, 9.000 năm trước, kia Trường Phong Ba, chính là Khương Phong Thiên Tôn giết lầm một tên Độc Cô Thị Thiên Tôn dẫn dắt lên. Rồi sau đó, thần giới người, phán định Khương Phong Thiên Tôn cấu kết ma tộc, từ đó đem đánh vào thiên lao chính giữa. Năm đó sự tình, đến cùng như thế nào? Khương Thần thật muốn đi hỏi rõ ràng. Bởi vì, hắn tin tưởng, Khương Phong Thiên Tôn tuyệt sẽ không vô tội tru diệt thần tộc Thiên Tôn. Nhưng là, Độc Cô Thị, nhưng là chấp trưởng quá thần giới một khoảng thời gian, bọn họ thủ vệ biên hoang, chạy xuống huyết, so với bất kỳ thị tộc đều không thiếu. Bọn họ người, sẽ vô duyên vô cớ đi tập sát Khương Phong Thiên Tôn sao? Cái này làm cho Khương Thần cảm giác rất mâu thuẫn. Đáng tiếc, loại chuyện này, không thẩm tra rõ, làm sao tốt hỏi Độc Cô Thị người. Hết thảy, còn phải chính ta trước tra rõ sự tình mọi nguồn. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đi thôi. Tiêu Chính mang theo Khương Thần rời đi. Ở biên hoang Thiên Thần Điện Trung Quy Thành, có đặc biệt chuẩn bị cho thiên tài biệt huyện. Khương Thần liền được an bài đến một nơi cực kỳ thanh tịnh biệt huyện chính giữa. Tuyệt Thương Minh cũng ở chỗ này. Còn có Trương Kỳ Dương. Nhưng nếu có việc, các ngươi cứ đưa tin cho ta. Tiêu Chính dặn dò một câu, liền cứ vậy rời đi. Đồng thời, ở nơi này biệt huyện cánh cửa, có Tiêu Thị Thần Quân thủ vệ. Một nơi trong đại điện. Trương Sinh Quy, Vương Cảnh Thiên, Dương Thị Chị Em toàn bộ bị Khương Thần từ Hỗn Nguyên Bảo Giám bên trong nhấc ra. Lần này, bọn họ cũng là kinh hồn bạt vía. Khương Thị Chí Tôn đánh bất ngờ, Hỗn Nguyên Bảo Giám diện hóa ra thế giới cũng như muốn tan vỡ. Cũng may, kia Hỗn Nguyên Bảo Giám bên trong đột nhiên buộc phát ra kinh người đạo uy, đem Khương Thị Chí Tôn thần hồn lực toàn bộ phai mở bên ngoài. Như vậy thứ nhất, bọn họ mới không có bị ảnh hưởng đến. Nếu không, mấy người kia không chết cũng muốn trọng thương. Chúc mừng chủ nhân, chuyển nguy thành an. Làm từ Hỗn Nguyên Bảo Giám bên trong đi ra, Trường Sinh Quy liền vội vàng chúc mừng. Lần này đại nạn không chết, chủ nhân ắt sẽ tiến hơn một bước. Vương Cảnh Thiên cũng là mặt đầy cao hứng nói hạ. Còn có Dương Thị Chị Em. Đây mới là bắt đầu mà thôi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng mọi người nói. Hắn cũng không có bởi vì lần này sự tình chấm dứt mà cảm giác cao hứng. Hắn thấy, đây chỉ là vừa mới bắt đầu a. Sau này, tất nhiên còn có càng gian nan đường đang đợi hắn đi đối mặt. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên đám người gật đầu. Bọn họ biết, sự tình, thật nhưng mà bắt đầu. Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người, có thể là bảo vật phục giết Khương Thần, khó bảo toàn cũng chưa có còn lại thị tộc cũng có lòng này. Và lại, thần giới các tộc giữa, ân oán tranh chấp, cực kỳ phức tạp. Có lúc, đứng ở đời, cũng không có đơn giản như vậy. Có người địa phương, sẽ có ân oán. Ở tiểu thiên giới, không phải là không như thế đây. Khi đó, Vương Cảnh Thiên cũng một mực ở dấu tài. Thiên Dương tiểu hữu, lần này ngươi nhưng là thật mạo hiểm a. Khi mọi người hàn huyên một phen sau, Tuyệt Thương Minh nhìn chằm chằm Khương Thần, hít thật sâu một cái nói. Lúc này, nhớ tới gần đây chuyện phát sinh, hắn tâm vẫn ở chỗ cũ cuồng loạn. Lần này, chỉ thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa, Thiên Dương thượng nhân liền mất mạng. Nếu là cái này hậu bối thật như vậy mất mạng, thật là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi a. Cho nên, tâm tình của hắn thật rất phức tạp. Ha ha, lần này, xác thực rất mạo hiểm. Khương Thần cười một tiếng, đạo, nhưng mà, nếu Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người muốn giết ta, cho dù là ta trăm phương ngàn kế tránh, vẫn như cũ sẽ có lần nữa, cho nên, thừa dịp vẫn chỉ là thần vương xuất thủ, ta mới dự định cùng với ngạnh hám, tốt đem việc này làm lớn chuyện. Nếu không, nếu là đến sau này, muốn thu chàng, chỉ sợ càng khó hơn. Lần này chuyện phát sinh, đúng là đoán chưa kịp. Trương Kỳ Dương nói, nếu không phải thượng nhân lanh lợi, chỉ sợ, người bình thường đã sớm bị phục giết với Kiểm Dương quận Lam Thị, không chỉ có như thế, còn nghĩ thân bại danh liệt. Nghĩ đến Lam Thị thủ đoạn, ngay cả Trương Kỳ Dương, cũng là không khỏi lòng rung động. Chương 861, đã từng chân áp, mà, Minh Hai Tuẩu. Đối với này thứ Kiểm Dương quận chuyện, Trương Kỳ Dương cũng là cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người, giết người đoạt bảo, đừng nói. Còn phải phá hủy người danh tiếng. Như thế trăm phương ngàn kế mưu đồ, hiển nhiên là đã sớm an bài xong. Đây tuyệt không phải một hai ngày công. Nghĩ tưởng phải tránh sát kiếp, thật rất khó. Cũng là Thiên Dương thượng nhân có đại tạo hóa trong người, nếu không, dù là hắn năng lực chạm thần vương, như cũng khó bảo toàn vừa chết. Dù sao, Hôn Thiên Vũ Hồn Lam Thị nhất mạch, nhưng là một cái cự vô phách như vậy thị tộc a. Thu Đại Chiêu Phong, thượng nhân lần này ở thần ma chiến trường, lập được thiên công, cũng cho thấy bất phàm thủ đoạn. Cũng khó tránh khỏi sẽ không có người sinh lòng tà niệm. Tuyệt Thương Minh gật đầu một cái, đạo, bất quá, cũng may lần này, Vân Thị Trí Tôn cùng Tiêu Thị Trí Tôn chịu bên vực lẽ phải. Có những thứ này Trí Tôn che chở, sau này, các tộc người, muốn động ngươi, cũng liền được cân nhắc một chút. Nghĩ tới đây, Tuyệt Thương Minh cũng là có chút thở phào. Đúng như Khương Thần mà nói, lần này đem sự tình làm lớn chuyện, chưa chắc không chính là một chuyện tốt. Ít nhất, lúc này các tộc biết đến, Thiên Dương Thượng Nhân có Chí Tôn che chở. Nếu là tùy tiện động đến hắn, Chí Tôn há sẽ từ bỏ ý đồ. Phải biết, Chí Tôn cơn giận, cho dù là tôn giả, đều phải sợ hãi a. Không sai, lần này, xác thực nhờ có hai vị này Chí Tôn. Khương Thần gật đầu một cái, sau đó nói, Tiêu Thị tôn giả, ban đầu làm sao sẽ tới. Hắn nhìn hướng Tuyệt Thương Minh, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đối với Tiêu Thị, hắn tràn đầy hiếu kỳ. Ha ha, ta Tuyệt Thị tuy có Chí Tôn, bất quá. Chúng ta và Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, tất cả đều là cổ hoàng tộc, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nếu ta tộc Chí Tôn ra mặt, còn chưa đủ phân lượng chấn nhiếp Hôn Thiên Vũ Hồn Lam Thị nhất tộc, mà Tiêu Thị tôn giả lại không giống nhau. Tiêu Thị, nhưng là ta thần giới nội tình nhất hùng hậu cổ tộc, mặc dù cai tộc không có ra danh hiệu thần hoàng, nhưng là, thần giới các đại hoàng tộc, không khỏi đối với cai tộc kính sợ có phép. Thậm chí, có lời đồn đãi, Tiêu Thị hoàng, có danh hiệu phong thái, nhưng mà, cai tộc khiêm tốn. Cũng không có ra mặt thống ngự thần giới a. Tiêu Thị là thần giới nội tình nhất hùng hậu cổ tộc. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng không khỏi động một cái. Lúc này, hắn mới hiểu được, vì sao ban đầu Tiêu chính một cái tôn giả mà thôi, lại có thể để cho hai đại thiên tôn tâm tồn vẻ kính sợ. Nghĩ đến, Tiêu Thị ở tại thần giới địa vị thật rất siêu nhiên. Tiêu Thị đây là một cái cực kỳ thần bí cổ tộc, truyền thuyết ở viễn cổ thời kỳ, hoặc là ở sớm hơn thời kỳ, Tiêu Thị đã từng là toàn bộ thần giới chí cao vô thượng tồn tại, cai tộc, có nhân vật cái thế, áp đảo chư thiên chi thượng, vào niên đại đó, cho dù là ma tộc, minh tộc, yêu tộc, cũng đúng Tiêu Thị kính như thần minh, không dám có một tia không vâng lời, nhưng là, chẳng biết tại sao là một thời đại tiêu diệt, chôn cất đi toàn bộ, Tiêu Thị huy hoàng không coi ở đây, đưa đến ma tộc, minh tộc, lần nữa dục dịch, dám cùng ta thần tộc là địch. Tuyệt Thương Minh nói, Tiêu Thị mạnh như vậy. Nghe vậy, Khương Thần sửng sốt một chút. Ở đó rất xưa niên đại, liên ma tộc cùng minh tộc cũng kiêng kỵ Tiêu Thị. Cái này thị tộc, chấn áp một cái rất xưa niên đại. Cương đại như thế thị tộc, làm sao biết suy bại. Ở đó viễn cổ niên đại, Tiêu Thị mạnh như thế nào, không có ai biết nhưng mà, cai tộc rất khiêm tốn, đã từng, có mấy cái thời đại, ma tộc thiếu chút nữa đánh vào thần giới, chính là cai tộc hoàng, cuối cùng đứng ra, lực bại ma tộc, bất quá, theo thời gian trôi qua, cai tộc cũng dần dần chán nản, không có như vậy cường thịnh. Tuyệt Thương Minh nói, đối với Tiêu Thị tình huống cụ thể, hắn biết cũng không nhiều. Nhưng mà, bọn họ Tuyệt Thị, ở tại thần giới lại coi như là phụ thuộc vào Tiêu Thị. Cũng có thể nói, là Tuyệt Thị tổ tiên, đứng đội Tiêu Thị. Tiêu Thị, đối với thần giới sự tình, cũng một mực xử lý công bình, vui vẻ che chở thiên tài. Cho nên, lần này, đang nghe được Khương Thần bị vu hãm, phục giết sau, Tuyệt Thương Minh trở lệnh, Tiêu Thị người, liền lập tức là phái ra tuân giả. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Khương Thần đối với thần giới thế cục, cuối cùng là có chút biết. Xem ra, Tiêu Thị tồn tại, làm cho toàn bộ thần giới, vẫn tính là hơi ổn định. Ít nhất, các đại cổ tộc cũng sẽ có nhiều chút cố kỵ. Thần giới cách cục, cũng rất phức tạp, bất quá, những chuyện này, ngươi cũng không nên quá lo lắng, chỉ cần ngươi đi bưng làm chính, tự nhiên không sợ với người, cho dù là chí tôn, cũng không thể tùy tiện giết người, dù sao, bóp chết thiên tài, tội danh, nói đại, không lớn, thật là muốn theo đuổi cứu, đủ để bị người nắm cán. Tuyệt Thương Minh nói, ừ. Khương Thần nói, Tuyệt Thống Linh yên tâm, Thiên Dương, nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Như thế tốt lắm. Tuyệt Thương Minh khẽ gật đầu, rồi sau đó, hắn vứt râu, nhìn hướng Khương Thần, nói thật ra, bây giờ ngươi biểu hiện, đã vượt qua lão phu kỳ vọng, chỉ là chân thần cảnh, liền lực chạm thần vương, bước vào thiên thần cảnh sau, còn có thể ngạnh hám thần quân một đòn, như thế nội tình, có mấy người có thể so với. Ha ha, lần này, càng là ngăn cản chí tôn đánh bất ngờ, lấy ngươi thiên phú, nội tình, chỉ phải thật tốt cố gắng tu luyện, nhất định có thành công một ngày, nếu ngươi có thể trở thành nhất phương chí tôn, dõi mắt toàn bộ thần giới cổ tộc, đều không thể không kính ngươi ba phần. Tuyệt Thương Minh mặt đầy mong đợi. Hắn biết, Thiên Dương thượng nhân, có thể ngăn cản chí tôn đánh bất ngờ, nhất định là có thủ đoạn. Bất quá, ở tại thần giới, lại có người nào không có bảo vật đây? Và lại, càng cao cấp chí bảo, càng khó trưởng khống. Thiên Dương thượng nhân, mới thiên thần cảnh, liền có thể được chí bảo công nhận, có thể tưởng tượng, hắn thiên tư, nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Bất quá, bây giờ, ngươi cuối cùng còn chưa trưởng thành, tương lai làm việc, nhất định phải cẩn thận một chút. Tuyệt Thương Minh đặc biệt dặn dò. Thiên Dương nhất định nhớ kỹ tiền bối dạy bảo. Khương Thần mặt đầy trịnh trọng nói. Hắn biết, Tuyệt Thương Minh là thật tâm hy vọng thần giới nhiều tướng tài. Đây là một cái một lòng vì công thần vương. Đồng thời, Khương Thần cũng còn rất nhiều sự tình nghĩ tưởng hỏi Tuyệt Thương Minh. Như, 9.000 năm trước sự tình. Nhưng là, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không có mở miệng. Dù sao, những chuyện này, quá nhạy cảm. Nếu là thân phận của hắn truyền đi, đủ để đưa tới toàn bộ thần giới xôn xao. Ngươi mới tới thần giới, 3 ngày này, liền trước vào thiên thần điện tàng kinh các, đi tra cứu một ít thần giới sử sách, cùng với thiên thần điện quy củ đi. Tuyệt Thương Minh nói, đây là mỗi một nhập thần giới thần linh cũng phải biết cơ kiến thức. Như vậy thứ nhất, mới có thể biết thần giới thế cục, mới có thể biết, cái nào thị tộc, không thể mạo phạm, tránh cho phạm sai lầm. Chứ ngoài ra, còn có biên hoang chiến trường quy củ. Được. Khương Thần gật đầu một cái. Sau đó, Tuyệt Thương Minh cùng Trương Kỳ Dương cáo lui. Chuyện lần này, để cho mọi người thụ ủy khuất, nhưng mà, tiếp đó, nhất định còn có càng hung hiểm sự tình, cho nên, các người, cũng phải có chuẩn bị tâm lý, nếu là sợ hãi, cũng không có quan hệ, ta tự sẽ an bài các người cho đi. Khương Thần chính là hướng Vương Cảnh Thiên đám người nói. Chương 862, dòng nước ngầm. Công tử tại chúng ta có ân tái tạo, bất kể con đường phía trước biết bao hung hiểm, chúng ta cũng vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người, quỳ một chân trên đất, không chút do dự nói. Có thể đi theo công tử, là chúng ta may mắn. Dương Thị chị em mặt đầy kiên định. Được. Khương Thần cũng không nói nhiều, đạo, lui về phía sau chúng ta liền đồng thời cố gắng tăng cao tu vi, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể không sợ với người. Phải. Mọi người cao giọng kêu. Sau đó, Khương Thần là Dương Phục Hưng kiểm tra thương thế. Dương Phục Hưng bị cụt tay, cũng may kịp thời tiếp nối. Thần linh, huyết nhục cực kỳ mạnh mẽ, tự lành lực cực mạnh. Hơn nữa thần dược, Dương Phục Hưng cũng liền khôi phục thương thế. Đồng thời, Khương Thần vì hắn thần cánh tay khắc xuống mấy đạo Hỗn Nguyên Minh Văn, để cho hắn thử cùng với dung hợp. Kết quả, Dương Phục Hưng thật đúng là dung hợp Hỗn Nguyên Minh Văn, bây giờ hắn cụt tay, chẳng những không có một chút hậu di chứng, kia kéo động dây cung lúc, Hỗn Nguyên chi văn bên trong ẩn giấu lực lượng vận chuyển, khiến cho hắn một cung lực mạnh hơn cường đại lên, cái này làm cho Dương Phục Hưng cao hứng trong lòng vô cùng. Hắn cũng thử tu luyện thế giới chi đạo. Đáng ghét, Thiên Dương thượng nhân, lại bình yên vô sự, không có bị một chút trừng phạt. Những người này, thật là khi ta hôn thiên vũ hồn nhất mạch, có thể lấn sao. Mà lúc này, thương vực, Lam Thị Tôn giả đang nộ hống. Kia quần quận sóng âm, chấn đại điện cũng tựa như phải hóa thành phấn vụn, hư không đều run rẩy. Đối với lần này, Lam Vân Hải rất là bất đắc dĩ. Kết quả này, để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Dù là chuyện này bọn họ hồn thiên vũ hồn nhất mạch có lỗi, nhưng là, Thiên Dương thượng nhân, cũng có lớn hơn A. Lúc này, cũng không trừng phạt. Đây là muốn bỏ qua bọn họ hồn thiên vũ hồn nhất mạch sao? Lần này, đúng là một cái ngoài ý muốn, trừ Vân thị cùng Tiêu thị ra sức bảo vệ bên ngoài, Khương thị chí tôn cũng phạm người kế tiếp sai lầm lớn. Lam Vân Hải hướng tộc người nói, cái gì sai lầm lớn? Lam thị trong đại điện, từng cái tôn giả dò hỏi. Chư vị thượng, càng là có một cái chí tôn nhìn chằm chằm trời xanh hải. Đối với Kiềm Dương quận sự tình, hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý nhưng mà thượng quan thị cùng Khương thị thái độ. Quân lão cũng chẳng biết tại sao, đang tra hỏi lúc, đánh bất ngờ ngày đó Dương thượng nhân, làm cho các tộc chí tôn giận đùng đùng, cho nên, Khương thị chí tôn là bảo toàn chính mình mặt mũi, hắn mới đẩy một cái thuận nước dong thuyền, miễn xuống Thiên Dương thượng nhân xử phạt, ngược lại, còn nghiêm lệnh các tộc, không phải bóp chết hậu bối thiên tài. Lam Vân Hải đem đại điện sự tình nói đơn giản đến, điều này làm cho Lam thị chí tôn nghe xong, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Chí tôn đánh bất ngờ. Thiên Dương thượng nhân, như cũ chưa chết. Từng cái Lam thị tôn giả mắt lộ hỏi. Phải. Vân Hải Thiên Tôn gật đầu. Nói tới chuyện này, nội tâm của hắn cũng là khó mà bình tĩnh. Lúc trước, Khương thị chí tôn đột nhiên xuất thủ, kia đại thế đánh tới, hắn chính là cảm giác được rõ ràng. Rất khó tưởng tượng, một người, tại loại này đại thế đánh vào bên dưới, lại không có chết. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Người này, đến cùng có lai lịch gì? Nghe vậy, Hôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch tôn giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Khương thị chí tôn, tại sao phải đánh bất ngờ Thiên Dương thượng nhân? Lam thị chí tôn chính là mặt đầy hiếu kỳ. Cái này, ta cũng không biết. Vân Hải Thiên Tôn cũng là mặt đầy kinh ngạc. Theo lý thuyết, Khương thị chí tôn, hoàn toàn không cần như thế a. Đường đường chí tôn, đi đánh bất ngờ một cái hậu sinh, đây nếu là chuyến đi, đơn giản là muốn hủy diệt cả đời uy danh a. Dù sao, chí tôn, đây chính là cao cao tại thượng nhân vật. Bọn họ muốn tiêu diệt một người, cần gì phải đánh bất ngờ? Điều này khiến người ta không hiểu. Quân lão, ngươi vì sao phải đánh bất ngờ ngày đó Dương thượng nhân? Ta ngươi muốn tiêu diệt hắn, còn chưa phải là nửa phút sự tình. Lúc này, ở biên hoang thiên thần thành, một nơi trong đại điện, thượng quan thị chí tôn mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương quân. Hôm nay ở trong đại điện chuyện phát sinh, làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Coi như muốn giết người, cũng không cần như thế a. Lão phu cảm thấy, cảm giác Thiên Dương thượng nhân có chút quái dị. Chính là thiên thần cảnh mà thôi liền có thể lực tiếp tục thần quân một đòn không chết, nghĩ đến hắn là có thủ đoạn gì, cho nên, lão phu vừa muốn đi dò xét một phen, không nghĩ, lại thiếu chút nữa trở thành một trò cười. Khương quân khổ sở cười một tiếng. Đối với hắn mà nói, đây thật là một lần thất bại dò xét. Cũng là bởi vì như vậy. Nghe vậy, thượng quan thị chí tôn nhướng mày một cái. Hắn thấy, một cái hậu bối mà thôi, cho dù có tôn giả khí, thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể để cho chí tôn đỏ con mắt. Đáng giá một cái chí tôn đi dò xét. Điều này hiển nhiên không cùng tình lý. Nhưng mà, Khương quân chí tôn nhưng không nghĩ nói tới quá nhiều. Thấy vậy, thượng quan thị chí tôn cũng không tiện hỏi nhiều. Ở hàn huyên mấy câu sau, hai cái chí tôn cũng liền cắt tự rời đi. Lập tức cho bản tọa tìm đến hết thể liên quan tới Thiên Dương thượng nhân tin tức. Trong đại điện, Khương quân cho Khương thị người đưa tin. Thẳng đến lúc này, hắn đối với Khương thần sự tình, như cũ không cách nào quên được. Cái này hậu bối, cho một loại không tên cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, ở sự tình chưa có xác định trước, hắn cũng không cách nào chắc chắn, trước mắt nam tử, đến cùng là thân phận gì. Cũng không bao lâu, liên quan tới Khương thần toàn bộ tin tức, cũng rơi vào Khương thị chí tôn trong tay. Đã từng với tiểu thiên giới, che chở tội tộc Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tội tộc, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, đây không phải là Khương Phong dưới trướng hắn người sao. Đống dưng, Khương quân tôn giả đồng tử chợt co rụt lại. Thiên Dương thượng nhân, rốt cuộc là người nào? Hắn tại sao phải mấy lần che chở tội tộc? Cái này làm cho hắn sắc mặt kia trở nên âm trầm lên. Xem ra là thật sự tất yếu phải biết rõ thân phận của hắn. Khương quân chí tôn mặt đầy trầm ngâm. Biên hoang thiên thần thành nhìn như Khương thần đã vượt qua nguy cơ, trên thực tế ám triều mãnh liệt. Mà thần giới các tộc tu giả biết được Khương thần không việc gì sau đều vì chi xôn xao. Thiên Dương thượng nhân lại bình yên vô sự. Nghe nói là có chí tôn ra sức bảo vệ hắn. Có chí tôn ra sức bảo vệ. Người này, thật đúng là may mắn a. Xem ra, hắn sau này ở tại thần giới, muốn một bước lên mây, không ai dám trêu chọc. Rất nhiều tu giả mắt lộ hâm mộ. Người này, thật đúng là mạng lớn. Khi biết chuyện này sau, thượng quan Thanh Hồng cũng là không khỏi âm trầm lên mặt. Công tử yên tâm, thời gian dài lắm, chung quy có cơ hội, diệt Thiên Dương thượng nhân. Nhưng mà, thượng quan thị một ít tu giả rất bình tĩnh. Nghe vậy, thượng quan Thanh Hồng khẽ gật đầu. Vân thị. Khi biết chuyện này kết quả sau, Vân Thủy Giao cuối cùng là thở phào. Nhưng mà, Vân thị tôn giả cũng không có tùng khí ý tứ. Khi biết Khương thị chí tôn dò xét Khương thần thần hồn sau, các nàng cũng mặt đầy ngưng trọng. còn có cơ thị tôn giả. Bọn họ biết, sự tình, có lẽ, không có đơn giản như vậy. Bất quá, bọn họ cũng không có can thiệp quá nhiều. Có một số việc, thuận theo tự nhiên phát triển, có lẽ, sẽ tốt hơn. Dù sao, có vài người phát triển quy tích, can thiệp quá nhiều, ngược lại không được. Hôm sau, Khương Thần đi liền Thiên Thần Điện tàng kinh các tài liệu tra cứu. Đầu tiên, là thần giới sử sách. Còn có các tộc đơn giản. Cùng với thần giới vạn năm tới phát sinh chuyện lớn. Chương 863, nhậm chức. Thần giới tài liệu rất nhiều. Khương Thần hoa 2 ngày thời gian, mới đem toàn bộ quan duyệt xong. Bằng này, hắn đối với thần giới, cũng có nhất định biết. Như, thần giới có cái nào cổ hoàng tộc? Thần giới, đương thời lại có cái nào hoàng tộc? Thần giới, có bao nhiêu biên quan, cứ điểm? Chứ ngoài ra, còn có thần giới vạn năm bỏ ra hiện tại thiên chi kiêu tử. Còn có một chút vi thần giới lập được đại công tướng lĩnh. Nhưng là, liên quan tới 9.000 năm trước, Khương Phong Thiên Tôn sự tình, cũng không có nói tới. Cái này làm cho Khương Thần rất là tiếc nuối. Xem ra muốn biết 9.000 năm trước sự tình, phải tìm năm đó người trong cuộc mới được. Khương Thần thở dài rời đi tàng kinh các. Mà lúc này, từng cái chân thần tập hợp nơi này. Như, tham gia thần ma chiến trường Tịch Phàm cùng Tuyệt Thiên Vũ đám người. Gần 2 triệu thần ma, chừng 1.200.000 người sáp nhập vào biên hoang. Những người này, cũng dự định đi biên hoang trong quân lịch luyện. Về phần đạt được công lao người, lại có thể trực tiếp với trong quân nhậm chức. 3 ngày sau, biên hoang Thiên Thần Điện tổng đàn. Tiếng chuông vang lên, quần thần tất cả động. Đi, Thiên Thần Điện khen ngợi nghi thức cần phải bắt đầu. Nghe nói Thiên Dương Thượng người đã trước thời hạn đến chỗ này, thật muốn lần nữa gặp một lần hắn a. Đúng vậy, mới rời khỏi thần ma chiến trường bao lâu. Hắn cũng đã có thể chiến thần vương, thật không biết, hắn đến cùng cường đại tới trình độ nào. Từng cái chân thần hướng một nơi phong thưởng đài đi. Khương Thần cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Ở bên cạnh hắn, Tuyệt Thương Minh cùng Trương Kỳ Dương đi theo. Còn có Tiêu Thị Thần Quân. Ha ha, lần này, vương ước chừng phải ở tại thần giới lũ đầu. Trường Sinh Quy lộ ra vô cùng hưng phấn. Lần này sau, nó cũng coi như ở tại thần giới, cũng coi là một cái có uy tín danh dự nhân vật. Vương Cảnh Thiên đám người càng là cao hứng vô cùng. Hô! Ở Tiêu Thị Thần Quân dưới sự hướng dẫn, Khương Thần bay về phía phong tướng giáo trưởng. Đọc chuyện với Tịch Phàm cùng Tuyệt Thiên Vũ bất ngờ cũng bay qua. Bất quá, Thượng quan Thanh Hồng cũng không có. Hắn mặc dù đạt được công lao, có thể vào biên hoang nhậm chức. Nhưng là, đối với hắn mà nói, không có thể ở thần ma chiến trường đoạt cút, đơn giản là một cái sỉ nhục, cho nên, hắn cũng không có tới biên hoang lịch luyện. Biên hoang phong tướng đài. 108 cái to lớn bàn thờ trôi nổi tại không. Ở nơi trung tâm nhất, có một cái to lớn đem đài. Đây chính là phong tướng đài. Ở phong tướng trên đài, có một cái cự bi. Đây là Tiềm Long Địa. Chỉ có chân chính thiên chi tiêu tử, có tôn giả phong thái tướng tài, phương ở phía trên lưu lại tên. Đối với thần giới tu giả mà nói, có thể ở biên hoang Tiềm Long Địa lưu lại tên, là một kiện cực kỳ vinh dự sự tình. Mà lúc này, ở phong tướng phía trước bệ một cái trên bàn thờ, 8 đại chí tôn tất cả trong hàng. Chứ ngoài ra, còn có thật nhiều tôn giả, còn có thần quân. Những thứ này, đều là thần giới ở trên trời thần điện nhậm chức cường giả. Bất quá, những biên hoang đó đại nguyên soái cũng không có. Những người này, cũng chấn thủ vào đề quan, căn liền không đi được. Dù sao, vừa quan nếu là không có đại nguyên soái chấn thủ, một khi có ma tộc xâm phạm, ai đi ngăn cản. 8 đại chí tôn, không nghĩ tới, lần này, 8 đại chí tôn cũng điều động. Đúng a? Dĩ vãng phong tướng nghi thức, cũng chỉ là để cho thiên thần điện phổ thông trưởng lão cử hành, không nghĩ tới, lần này, lại là 8 đại chí tôn chủ trì. Làm từng cái tu giả rơi ở bên cạnh đem trên đài sau, kêu lên tiếng, không khỏi vang vọng ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy 8 cái chí tôn. Ở nơi này 8 cái chí tôn bên cạnh còn có thật nhiều tôn giả. Thiên thần điện, có rất nhiều trưởng lão. Nhưng mà, chỉ có bát đại trưởng lão, chí cao vô thượng, có xử lý toàn bộ thần giới sự vụ lớn nhỏ quyền lợi. Còn lại, nhưng mà phổ thông trưởng lão A. Nhưng là, may là như vậy, cũng chỉ có tôn giả, mới có tư cách tiến vào thiên thần điện trưởng lão điện. Có thể tưởng tượng, thiên thần điện trưởng lão, là bực nào khó khăn vào. Kia tham gia thần ma chiến trường thần linh toàn bộ ở vào phong tướng đài người kế tiếp giáo trường chính giữa. Các tộc tới dự lễ tu giả là ở bên cạnh trên bàn thờ xem. Làm Khương Thần rơi vào phong tướng trên đài, toàn trường sôi sùng sục. Thiên Dương Thượng Nhân. Đó chính là Thiên Dương Thượng Nhân sao? Đúng vậy. Đã sớm nghe nói Thiên Dương Thượng Nhân tên, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Từng cái thần linh mắt lộ lửa nóng. Cho dù là thần vương cùng thần quân đều không khỏi nhìn nhiều Khương Thần. Bởi vì, gần đây chuyện phát sinh, quá bùng nổ. Rất khó tưởng tượng, một cái đến từ tiểu thiên giới tu giả, ở chu diệt cổ hoàng tộc hơn 100 tên thần linh sau, còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Đây chỉ có hai nguyên nhân. Một trong số đó, hắn có thiên núi dựa lớn. Hai, hắn có cái thế tài, đưa đến chí tôn yêu tài. Nếu không, hắn làm sao có thể sống? Làm Khương Thần rơi vào đem trên đài, Tuyệt Thiên Vũ, Tịch Phàm cũng hạ xuống. Đương nhiên, còn có Trường Sinh Quy. Lần này, ở thần ma chiến trường, hạng tốt nhất chính là bọn hắn. Về phần những người khác, mặc dù cũng là không tệ, lại đúng là vẫn còn kém nhiều chút. Chư vị, lần này cuộc chiến của thần ma, bọn ngươi đều vì ta thần giới lập được không nhỏ công lao, đặc biệt là ở nơi này đem trên đài mấy người, càng là lập được đại công, đặc biệt ở đây, chúng ta tuyệt đối, cấp cho khen thưởng, phàm là sau đó thế tử đệ, mỗi 10 năm, đều có một người có thể trực tiếp vào ta thiên thần điện trên bàn thờ. Khương Thị Chí Tôn, Khương Quân Mâu Quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, bắt đầu nói chuyện. Những thứ này phong thưởng hoạt động, trên thực tế, là vì khích lệ lòng người. Đây chỉ là một đi ngang qua sân khấu, một cái nghi thức. Nhưng là, bất kể là trên đài người, hay lại là dưới đài người, đều rất phấn chấn. Có thể đứng ở phía trên, chính là một cái vinh dự. Có thể được Chí Tôn khẳng định, càng là vô thượng vinh dự. Đương đại, có mấy người, có thể khoảng cách gần như vậy cùng Chí Tôn tiếp xúc. Đây chính là sừng sững thần đạo đỉnh nhân vật ta. Bây giờ, Thiên Dương Thượng Nhân, lực bại thần ma lưỡng tộc thiên tiêu, cho ta thần giới, thắng được vô thượng vinh dự, được phong thống lĩnh, với khiển nguyên quan, nhâm thống lĩnh trước, vu tiềm lòng địa, lưu danh. Khương Thị Chí Tôn nuốt dâu, nhìn hướng Khương Thần cười một tiếng, đạo, Thiên Dương tiểu hữu, sau này, ta thần giới biên hoang, làm phiền ngươi phí tâm. Đồng thời, tại hắn tỏ ý xuống, một cái đỉnh cấp thần quân, khuỷu tay đến một cái mâm, chính là hướng Khương Thần đi tới. Trên mâm, có thần giới, thiên thần điện, đặc biệt luyện chế đem bài. Đây là tượng trưng thân phận. Thiên Dương, cố định không cô phụ chư vị tiền bối chi ngắm. Khương Thần nhận lấy đem bài, cùng với chính giữa hủy nhiệm làm. Thật là hâm mộ à, từ đó về sau, Thiên Dương thượng nhân, chính là thần giới biên hoang một thành viên tướng lĩnh a. Đúng vậy, bắt đầu chính là thống lĩnh, tiếp đó, há chẳng phải là thiếu tướng. Từng cái thần linh mắt lộ hâm mộ. Ha ha, có cái gì tốt hâm mộ, các ngươi có thể biết. Kia khiển nguyên quan ra sao đất. Nhưng mà, cũng có người cười lạnh một tiếng. Khiển nguyên quan. Có người không hiểu. Mọi người khẽ bàn luận. Rồi sau đó, nhìn hướng Khương Thần thì, hơi biến sắc. Khiển nguyên quan Thiên Dương tiểu hữu, lại được an bài đến chỗ này nhậm chức. Tuyệt Thương Minh đang nghe được cái này nhậm chức sau, hắn chân mày kia cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Sắc mặt hắn, lộ ra cũng không phải là tốt bao nhiêu nhìn. Khiển nguyên quan có cái gì không tốt. Bên cạnh, Vương Kính đám người không nhịn được dò hỏi. Lúc này, bọn họ đều cảm giác được chút khác thường. Đây là thần giới hỗn loạn nhất biên quan. Tuyệt Thương Minh nói, Thiên Dương tiểu hữu được an bài ở chỗ này, là có người có dụng ý khác ca. Hắn cau mày. Nhờ ý hề ớt. Đô thị đại thần lão thi mới. Chương 864, còn có người còn sống. Khiển nguyên quan. Đây là thần giới một cái cực kỳ hỗn loạn biên quan. Khương Thần cũng có thật sự biết. Đây là một cái lưu phóng chi địa. Vô số tội nhân. Toàn bộ bị lưu đẩy tới khiển nguyên quan, đi trú đóng biên quan, để chống ngoại địch. Sau này, Khương Thần đem thống ngự một chi đội ngũ như vậy. Bất quá, trên điểm tướng đài, hắn không chỗ nào lộ vẻ xúc động. Bất kể khiển nguyên quan liên loạn, hắn đều không sợ hãi. Và lại, trong lòng của hắn, thậm chí có mấy phần tâm tư hiện lên. Khiển nguyên quan rất lớn, chính giữa chia làm rất nhiều tiểu quan thành, từng cái quan thành, thật sự lưu đẩy tội nhân, cũng không giống nhau. Ở nơi nào? Nhưng không biết có thể hay không thấy 9.000 năm trước một ít cổ nhân. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn tra cứu quá thần giới tài liệu. Ở tại thần giới, rất nhiều tội nhân cùng với tội tộc sẽ cách chức vào biên quan, để cho đời đời kiếp kiếp, trấn thủ biên hoang. Nhưng mà, những người này, vĩnh viễn cũng không thể rời đi biên quan, trừ phi lập được thiên công, mới có cơ hội thoát khỏi tội nhân thân phận. Năm đó, Khương Phong Thiên Tôn, dưới quyền đại tướng vô số, có người bị tru diệt, cũng có người bị lưu đày biên quan. Cho dù là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tổ tiên bọn họ, cũng không thiếu bị lưu đẩy biên quan, chẳng qua là khi bên trong một ít, lưu đẩy tới tiểu thiên giới A. Đối với Khương Thần mà nói, nếu có thể gặp phải 9.000 năm một ít cổ nhân, đó chính là tốt nhất cũng bất quá. Nhưng mà, vì chuyện gì sẽ đúng lúc như vậy? Bất quá, Khương Thần trong lòng cũng có chút hồ nghi. Tại sao, hắn hết lần này tới lần khác được an bài đi khiển nguyên quan? Đây là trùng hợp, hay là có người cố ý vi chi? Hắn trong lòng thầm nghĩ. Nếu là có người cố ý vi chi, như vậy, lại là nguyên nhân gì? Bất kể như thế nào, ta nếu lai thần giới, thì nhất định phải làm rõ ràng năm đó sự tình, chỉ có như vậy, mới năng lực tộc nhân sửa lại án xử sai. Khương Thần mặt đầy kiên định. Mà lúc này, hắn lúc này duy nhất có thể làm, chính là tăng thực lực lên, còn có âm thầm âm điệu tra rõ năm đó sự tình. Có lẽ, cơ thị người, sẽ biết một ít tình huống. Đồng thời, Khương Thần lại nghĩ tới cơ thị người. Chỉ là chuyện này quá lớn, hắn cũng không biết, cơ thị người có phải hay không toàn bộ một lòng. Cho nên, hắn cũng không thể tùy tiện đi tìm. Khương Thần hít thật sâu một cái, cũng không ở suy nghĩ nhiều. Hết thảy, thuận theo tự nhiên cho giỏi. Khương Thị Chí Tôn khẽ mỉm cười. Hắn mang theo ẩn ý nhìn chằm chằm Khương Thần. Bất quá, đang quan sát một phen sau, hắn nhưng là phát hiện, trước mắt hậu sinh, cũng không có vén lên quá nhiều tâm tình chậm chờn. Cái này làm cho hắn không khỏi hơi lộ thất vọng. Xem ra, trước mắt hậu sinh, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thành thục chững chạc a. Bất quá, Khương Thị Chí Tôn cũng không gấp, hắn tin tưởng, nếu trước mắt Thiên Dương thượng nhân, thật cùng những người đó có liên quan, tự nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Như vậy thứ nhất, hắn tự nhiên thì có đối phó biện pháp. Sau đó, nghi thức phong thưởng tiếp tục. Trường Sinh Quý cũng nhận được huy chương. Đồng thời, Khương Thần ở Tiềm Long trên bia lưu danh. Kia công tích là với thần ma chiến trường, lực áp thần ma lưỡng tộc thiên chi tiêu tử, có tôn giả phong thái. Ở Tiềm Long bia lưu danh sau, nghi thức bầu không khí cũng đạt đến tới đỉnh phong. Ta thần giới biên hoang, thứ nay lại đem liền một viên đại tướng. Sau đó không lâu, Thiên Dương thượng nhân, tất nhiên muốn nổi danh biên hoang, trở thành nhất trúc chiến tướng một trong. Từng cái chân thần mắt lộ hâm mộ. Cho dù là một ít thần vương cũng đầy mặt mong đợi, rất muốn nhìn một chút, Thiên Dương thượng nhân, đến cùng sẽ trưởng thành đến một bước kia. Hắn là hay không có thể cùng tiền nhân như vậy, dẫn đại quân, quét ngang ma tộc đại quân. Nghi thức hoàn tất. Các tộc chân thần tản đi. Chúc mừng, ngươi. Tuyệt Thiên Vũ tiến lên hướng Khương Thần chúc mừng. Bất quá, lần này, tới chúc mừng cũng không có nhiều người. Hết thệ các thứ này, dĩ nhiên là bởi vì, các đại cổ tộc nhân đều nhận được tin tức Thượng Quan Thị Chí Tôn cùng Khương Thị Chí Tôn từng tại Thiên Thần Điện, thẩm phán lúc, chủ trương để cho Thiên Dương Thượng Nhân trả giá thật lớn. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân thay đổi cái quyết định này, nhưng cũng đủ để chứng minh. Hai phe này Chí Tôn, đối với Khương Thần, có định ý. Mà, có lẽ, là bởi vì Thượng Quan Thanh Hồng duyên cớ. Thiên Dương Thượng Nhân, từng để cho Thượng Quan Thị ném mặt mũi, dù là có cổ tộc che chở hắn, nhưng là, hắn muốn thuận buồm xuôi gió lớn lên, cũng khó. Không sai, cái này không, hắn không phải bị phái đi khiển nguyên quan sao. Nơi đó, cũng đều là một ít hung nhân, chính giữa không chỉ có thần quân. Thậm chí còn có chuẩn tôn giả, thậm chí còn tôn giả, những người này, nếu là muốn gây chuyện, muốn trấn áp, có thể không có dễ dàng như vậy, cho dù là chạy một phạm nhân, cũng là lớn hơn. Ha ha, ban đầu, nhưng là có thống lĩnh, bởi vì dạy dỗ bất lợi, để cho một ít tội nhân thoát đi biên quan, thiếu chút nữa gây ra đại sự. Đây là tiểu, thậm chí, có tội người, tập sát thống lĩnh. Ở phụ cận, không ít thần linh nói nhỏ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần bị phái đi khiển nguyên quan. Lộ vẻ lại chính là Thượng Quan Thị là chèn ép trả thù. Cho nên, Khương Thần tương lai đường, nhất định lận đận bất bình. Mà lúc này, nếu là bọn họ đụng lên đi, hiển nhiên là sẽ đắc tội Thượng Quan Thị. Cho nên, dù là Khương Thần lúc này danh tiếng chính thịnh, có thể đi chúc mừng người lại không có mấy người. Đối với lần này, Khương Thần tự nhiên không thèm để ý. Khương Thần cùng mọi người hàn huyên một phen, trở lại ở biệt viện. Lúc này, trong đại điện, Tuyệt Thương Minh mặt đầy nghiêm nghị. Trương Kỳ Dương cũng là ngưng trọng. Hắn mặt đầy kiên kỵ, cảm giác Thượng Quan Thị cùng Khương Thị địch ý. Thậm chí, hắn đều có chút sợ hãi, muốn cực mau rời đi đất thị phi này. Ha ha, không phải là đi khiển nguyên quan nhậm chức mà thôi, Tuyệt Lao Hà Tu khẩn trương như vậy. Trong đại điện, Khương Thần khẽ mỉm cười, nơi đó, cũng không phải là Đao Sơn Hỏa Hải. Hắn lộ ra rất sái nhiên, đối với cái gì công danh, hắn đều không để ý, hắn lai thần giới, chỉ là muốn vì tổ tiên sửa lại án xử sai a. Ha ha, không tệ. Khiển nguyên quan mặc dù loạn nhiều chút, lại cũng không có cái gì cùng lắm, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, hẳn không có gì đáng ngại. Tuyệt Thương Minh cười một tiếng, đạo, bất quá, ngươi đi nơi đó, liền hết thể đều phải cẩn thận, có thể ngàn vạn lần chớ để cho người nào có cơ hội để lợi dụng được. Thiên Dương cố định sẽ cẩn thận một chút. Khương Thần cười một tiếng. Tuyệt Lão, kia khiển nguyên quan, thật như vậy loạn sao? Vương Kính Chính là mặt đầy hiếu kỳ dò hỏi. Dương Thị chị em cũng đầy mặt hiếu kỳ. Nơi đó. Là thần giới phạm nhân lưu phóng chi địa, loại người gì cũng có, tự nhiên loạn. Tuyệt Thương Minh nói, phạm nhân lưu phóng chi địa. Dương Phục Hưng mâu quang đông lại một cái, năm đó, hắn có tổ tiên bị định là tội nhân. Có bị xử tử. Nhưng là, cũng có người không có bị xử tử. Nhưng mà, bây giờ những thứ này tiền nhân như thế nào, hắn cũng không biết. Lao Phu nhớ, người bích nhãn thần mâu nhất mạch, còn có người còn sống. Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Dương Phục Hưng. Còn có người còn sống. Nghe vậy, Dương Phục Hưng mặt đầy kích động. Đây chính là hắn tổ tiên a. Phải. Tuyệt Thương Minh đạo, bất quá, tổ tiên của ngươi năm đó bị định là tội nhân, cho dù là còn sống, như cũ lưng đeo tội văn, bọn họ sinh tử, tất cả ở tại thần giới Thiên Thần Điện nhất niệm chi gian, trừ phi lập được thiên công, nếu không, chỉ sợ là rất khó ân xá tội nhân thân. Tội nhân? Dương Phục Hưng mặt đầy yên lặng. Đúng a, đều bị phán định là tội nhân, muốn khôi phục thân tự do, nói dễ vậy sao? Cho dù là bọn họ, muốn trong quân đội có kiến thủ, cũng là thật khó. Dương Thị còn có người còn sống. Đang nghe được tin tức này sau, Khương Thần nhưng là ánh mắt sáng lên. Nếu là như vậy, 9.000 năm sự tình, cũng liền có đột phá đầu mối. Chương 865, Biên Quan. Nói về tổ tiên, Dương Thị chị em mặt đầy bi ai. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng đang chờ mong, rất muốn cùng tổ tiên gặp mặt một lần. Bọn họ cũng rất muốn biết, 9.000 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tổ tiên bọn họ, là có hay không là bị hoan uổng. Tuyệt thống lĩnh, ngài chính là thần giới người, dám hỏi một câu, nhà ta tổ tiên, năm đó thật sự phạm chuyện, là thực sự sao? Bên cạnh, Dương Khả Tâm chất động ánh mắt, ở hơi chủ trừ sau, vẫn là không nhịn được dò hỏi. Nhất thời, Dương Thị chị em cũng mặt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Tuyệt Thương Minh. Cho dù là Vương Cảnh Thiên bọn người mặt đầy mong đợi. Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh nhưng là nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hắn ở nhìn liếc mắt Dương Thị chị em sau, đạo, thật không dám giấu giếm, chuyện này, chính là thần giới cấm kỵ, về phần sự tình như thế nào, chỉ sợ chỉ có các ngươi đi hỏi quý tộc tổ tiên, bất quá, chuyện này, ở tại thần giới cao tầng xem ra, đã sớm đậy nắp định luận, cho nên, chư vị hay lại là chớ có công khai nói về mới được. Nếu không, lúc này đưa tới đại họa. Hắn mặt đầy trịnh trọng nói. Đa tạ Tuyệt thống lĩnh nhắc nhở. Dương Khả Tâm nói. Lúc này, trong lòng nàng minh bạch, chuyện này, thật chỉ có tìm tới tổ tiên mới có thể biết được. Khương Thần nhưng trong lòng thì đại định. Lúc này, hắn ít nhất đã có tra rõ năm đó sự tình phương hướng. Đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Bởi vì, chỉ có biết chân tướng của sự tình, hắn mới phải bắt tay đi vì tổ tiên sửa lại án xử sai. Đây là bước đầu tiên. 3 ngày sau, hơn 1 triệu thần linh, toàn bộ bị phân phối đến thần giới các đại biên quan. Thần giới, tổng cộng có 108 bản tọa biên quan cứ điểm. Mỗi một tòa cứ điểm, cũng lớn vô cùng, yêu cầu không ít người trấn thủ. Đồng thời, một tòa cứ điểm, thì có từng ngọn quan thành. Vậy cần trấn thủ thần linh, đến không hết. Giống như khiển nguyên quan, liền một loại có 3 tòa quan thành. Mỗi một tòa quan thành, đều có đại tướng trấn thủ. Nếu là bị phá một tòa quan thành, còn có thể lui thủ phía dưới một tòa quan thành. Như vậy thứ nhất, cũng bị thần giới điều binh khiển tướng thời gian. Nếu không, nếu một tòa biên quan một tòa thành, như vậy, một khi một thành bị phá, ma tộc, há chẳng phải là liền có thể đánh thẳng một mạch. Khương Thần cũng tới đến truyền tống trận trên đài. Hộ tống là Tiêu Thị Tôn giả Tiêu Chính. Tuyệt Thương Minh tới vì hắn tiễn biệt. Sau đó, hết thảy liền dựa vào chính ngươi. Tuyệt Thương Minh hướng Khương Thần nói. Lần này Khương Thần liền phải trải qua biên hoang tẩy. Kinh lịch ma tộc xâm phạm. Tuyệt thống lĩnh, ta, cố định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Khương Thần nghiêm túc nói. Được. Tuyệt Thương Minh nói, nhưng nếu có việc, ngươi cũng có thể đưa tin cho ta. Ừ. Khương Thần gật đầu, mà rồi nói ra, Trương Đại Nhân, làm phiền Tuyệt thống lĩnh che chở. Ngươi yên tâm, ở nơi này thần giới, chỉ cần chúng ta đi bưng làm chính, người khác, muốn đối phó chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tuyệt Thương Minh nói. Khương Thần gật đầu một cái, hắn cũng có chút bận tâm, sợ chuyện mình, sẽ liên lụy Tuyệt Thương Minh cùng Trương Kỳ Dương. Cuối cùng, truyền tống trận mở ra, Tiêu Chính mang theo Khương Thần đoàn người, tiến vào bên trong truyền tống trận. Hô! Truyền tống luồng khí xoay cuốn một cái, Khương Thần đám người chính là tại chỗ biến mất. Ở phía xa, trên đài cao, có Chí Tôn vứt dâu, đưa mắt nhìn nơi đây. Vị này Chí Tôn, rõ ràng là Khương Thị Chí Tôn. Lần này, ít nhiều gì, chung quy có thể có chút lông mi chứ. Khương Thị Chí Tôn vứt dâu, khoe miệng hiện ra chút nụ cười. Một bên khác, Cơ Thị Chí Tôn cùng Vân Thị Chí Tôn cũng liệt vào. Lần này, để cho hắn đi nơi đó không ổn a. Vân Thị Chí Tôn nhìn hướng Cơ Thị Chí Tôn, thấp giọng nói. Nếu không phải có thể hắn đi, há chẳng phải là, càng khiến người hoài nghi. Cơ Thị Chí Tôn hỏi ngược lại. Nghe vậy, Vân Thị Chí Tôn cười khanh khách. Xác thực. Khi đó, tất nhiên sẽ đưa tới càng đại phiền toái. Nhưng bây giờ, cứ như vậy để cho hắn đi nơi đó, nhất định sẽ đưa tới đại phiền toái a. Vân Thị Chí Tôn có lòng lo âu. Nếu thật là như vậy, hậu quả, khó có thể tưởng tượng. Bọn họ muốn giải quyết tốt, cũng khó. Đạo hữu không cần lo âu, nên đến, tổng hội đến, chúng ta chỉ cần tĩnh quan kỳ biến là được. Cơ thị Chí Tôn nói nhỏ. Cũng phải. Vân thị Chí Tôn khẽ gật đầu. Thần giới có 108 bản tọa cứ điểm. Có cứ điểm, là ngay cả tiếp tục ma giới, có là ngay cả tiếp tục mình giới, còn có cứ điểm liên tiếp yêu giới. Bởi vì yêu giới cùng thần giới một mực hữu hảo sống chung, nơi đó biên quan cứ điểm ngược lại tương đối an ninh. Nhưng là, thần giới cùng ma giới cùng với minh giới liên tiếp biên quan cứ điểm, cũng không có như vậy ôn hòa. Ở nơi nào, mỗi tháng đều sẽ có mâu thuẫn. Hoặc đại, hoặc tiểu. Giữa song phương, không ngừng dò xét, giao phong. Mà khiển nguyên quan rõ ràng là cùng ma giới giáp nhau một tòa biên quan cứ điểm. Ngay tại nửa tháng trước, khiển nguyên quan, đệ nhất quan thành bị ma tộc đánh bất ngờ, một tên thống lĩnh chết trận. Như thế, nơi đó có thống lĩnh hoặc thiếu. Đến, thống lĩnh trước, rất nhiều người cũng muốn thay thế. Nhưng là, bởi vì ma tộc mới đánh bất ngờ qua khiển nguyên quan, hơn nữa chu diệt một tên thống lĩnh, rất nhiều tướng tài. Điều này làm cho các tộc thần linh cũng trong lòng có e dè, sợ hãi ma tộc lần nữa đánh tới. Như vậy thứ nhất, các đại cổ tộc người, cũng không có lập tức tiến cử tộc nhân mình đi thay thế chức vụ này. Đến, nếu không có người tiến cử, cũng có thể ở khiển nguyên quan bên trong, cất nhắc một cái tướng tài. Ngay tại sai nguyên quan đại tướng quân nói xin lúc, thiên thần điện, liền muốn chấp thuận lúc, Khương thị Chí Tôn, nhưng là làm ra phê chuẩn, để cho Khương thần đi nhận chức trước. Cái này làm cho các đại Chí Tôn trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thiên Dương Thượng Nhân, mặc dù là một nhân tài, nhưng cũng là mới bước vào thiên thần cảnh mà thôi, sẽ để cho hắn đi khiển nguyên quan nhậm trước, thích hợp sao? Lúc này, không nên tìm một an ổn quan thành, trước hết để cho hắn lớn lên một đoạn thời gian. Chờ thực lực của hắn tăng lên một ít. Lại âm điệu vào kia đệ nhất quan thành cũng là có thể a. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp âm điệu vào đệ nhất quan thành. Phải biết, đệ nhất quan thành, đây chính là trực tiếp đối mặt ma tộc a. Bất quá, thượng quan thị Chí Tôn cũng đồng ý, nói muốn cho Khương thần học hỏi kinh nghiệm, thật là sớm điểm kiến công lập nghiệp, mọi người cũng không có phản đối. Dù sao, Khương thị đại biểu thần hoàng bệ hạ. Thượng quan thị, lại vừa là thần giới hoàng tộc chính giữa vương giả, mọi người cũng không tiện phất bọn họ mặt mũi. Nếu không, nếu là thật gặp phải đại sự, hai tộc người càng muốn xử bán tử, bọn họ cũng không dễ xử lý. Cho nên, ở tại thần giới, cho dù là những thứ này Chí Tôn, cũng phải lẫn nhau ẩn nhẫn. Lúc này, khiển nguyên quan bên trong, đã 10.000 danh tướng lĩnh tập hợp ở một nơi trong giáo trường. Những người này, đều đang đợi. Chờ đợi mới thống lĩnh đại nhân xuất hiện. Nghe nói, mới tới thống lĩnh đại nhân, là một người mới bước vào thiên thần cảnh mà thôi. Chính là thiên thần cảnh, cũng tới ta khiển nguyên quan nhậm chức. Thật là đùa, liền hắn, cũng có thể dẫn dắt chúng ta, lực chiến ma tộc quân đội. Ha ha, chỉ sợ hắn còn không có cùng ma tộc đại quân giao phòng, liền đã sợ đến run chân đi. Giáo trường chính giữa, từng cái tướng lĩnh cười lạnh. Bên trong có Bách Phu Trưởng, cũng có Thiên Phu Trưởng. Hiển nhiên, những người này, đã trước thời hạn nhận được tin tức. Chư vị, đây là thiên thần điện nhận mệnh, chúng ta thân là quân nhân, chờ phục tòng mệnh lệnh, ngươi chờ ở chỗ này, nghị luận thống lĩnh, nhưng còn có quân kỷ. Bất quá, một người trong đó Thiên Phu Trưởng, mâu quang đông lại một cái, quét qua phụ cận tướng lĩnh, nghĩa chính ngôn từ nói, người này mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ uy thế tràn ngập ra. Người này, lại chính là tuyệt thị người, mà nay, đã là chuẩn thần quân cảnh, chính là một cái Thiên Phu Trưởng. Chương 866, không phục. Hừ, cái gì quân lệnh? Ở quân đội, luôn luôn là cường giả vi tôn, người yếu, làm sao có thể thống ngự thiên quân vạn mã? Để cho kẻ yếu nhâm thống lĩnh và người, nếu ra chiến trường, chết, cũng không phải là một hai người, là trăm cái, ngàn, thậm chí hơn 10.000, chúng ta, thì tại sao không thể nói? Bên cạnh, một cái Thiên Phu Trưởng hừ lạnh nói, Tuyệt Phong, ngươi đừng cho là ta không biết, Thiên Dương Thượng Nhân, là các ngươi tuyệt thị nâng đỡ thượng. Cho nên, ngươi dĩ nhiên là ủng hộ hắn. Người này mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, con ngươi chính giữa, có vực sâu hiện lên, có thể nuốt mất thiên địa. Người này, rõ ràng là thần giới, thôn thiên vũ hồn nhất mạnh người, được đặt tên là Chu Hùng. Nhưng mà, người này đã là thần quân, ở khiển nguyên quan Thiên Phu Trưởng chính giữa, hắn coi như là xếp hàng gần trước tồn tại. Mà tuyệt thị Tuyệt Phong nhưng chỉ là chuẩn thần quân, ở 10 tên Thiên Phu Trưởng chính giữa, xếp hàng thứ 8, là một cái tân tấn cấp thượng tới Thiên Phu Trưởng. Hắn mặc dù có thể tấn cấp, cũng chính bởi vì vậy thứ đánh một trận, chết trận mấy cái Thiên Phu Trưởng. Ở tại thần giới biên hoang, muốn làm đảm nhiệm Thiên Phu Trưởng cũng là thật khó. Cho dù là tuyệt đỉnh thần vương cũng không được. Thấp nhất, cũng phải chuẩn thần quân. Chứ ngoài ra, còn phải lập được không nhỏ chiến công, cùng với không hề yếu bối cảnh. Như, đến từ cổ hoàng tộc. Thiên Dương Thượng Nhân, mặc dù tuổi trẻ, bất quá, hắn đã có thể chạm thần vương, chiến tích như vậy, đồng cấp chính giữa, có mấy người có thể có. Tuyệt Phong lạnh lùng nói, chỉ cần hắn lại lớn lên chút thời gian, chiến lực, dĩ nhiên là muốn vượt qua ta ngươi, lúc này, lại có cái gì tốt nói. Hắn giọng cương quyết. Thiên Dương Thượng Nhân, cũng coi là bọn họ tuyệt thị đào ra thiên chi tiêu tử, cho nên Tuyệt Phong đối với cái này cái nhân tài mới nổi có không tên đồng ý cảm giác. Ha ha, cho hắn một ít thời gian. Chu Hùng hư lạnh nói, trên chiến trường, sinh tử chỉ ở một cái trước mắt, làm sao có thời giờ để cho người tăng cao tu vi. Không tệ. Từng cái thiên phu trưởng mặt đầy không cam lòng. Những người này, hiển nhiên cũng không muốn một cái so với chính mình tu vi yếu người thống lĩnh chính mình. Các ngươi, đều tại thì thầm cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo rất có uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được trong thành, một người mặc màu bạc chiến giáp, đầu đội đem khôi, khí thế phi phàm nam tử trống rông xuất hiện. Ở người đàn ông này đi theo phía sau 8 cái người mặc chiến giáp đồng tàu, uy vũ bất phàm nam tử. Những người này, từng cái cũng khí thế bất phàm, giữa hai lông mày thấu phát một cổ khí sát phạt. Mà người cầm đầu, rõ ràng là chấn thủ đến sai nguyên quan đại tướng quân, Độc Câu Ngang. Độc Câu Ngang là một gã thần tôn đại viên mãn cảnh cường giả, bây giờ chiến lực, thiên tôn bên dưới, khó gặp gỡ đối thủ. Hắn là một gã thượng tướng, thống ngự khiển nguyên quan, 66 đại quân. Ở biên quan, thống lĩnh trên, chính là tướng quân. Nhưng mà, tướng quân cũng chia cấp bậc. Có thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng. Thượng tướng, mới là đại tướng quân. Thượng tướng trên, chính là đại nguyên soái. Đại nguyên soái thống ngự 2 tòa, thậm chí là 3 tòa biên quan. Dưới quyền ít nhất có 100 vạn đại quân, cùng với không ít thiếu tướng, trung tướng, thậm chí còn thượng tướng. Năm đó, Khương Phong, liền là một gã đại nguyên soái. Tướng quân, làm Độc Câu Ngang đến, từng cái thiên phu trưởng cũng liền vội vàng quỳ một chân trên đất, chắp tay thi lễ. Tuyệt Phong cũng liền bận rộn thi lễ. Độc Câu Ngang, đặt ở thượng tướng chính giữa, cũng tuyệt đối là một cái cường giả. Lần này, ma tộc xâm phạm, Độc Câu Ngang tự mình xuất thủ, đánh lui ma tộc một tên tôn giả. Cũng là như vậy, khiển nguyên quan, mới nên đón ngắn ngủi yên lặng. Bất quá, hắn vẫn không có buông lỏng. Lần này, nếu không phải có mới đến nhâm thống lĩnh muốn tới nhậm chức, hắn cũng sẽ không từ tướng quân lầu ra. Quân lệnh như núi, các ngươi, chẳng lẽ, không biết sao? Chỉ thấy Độc Câu Ngang mâu quang đông lại một cái, quét qua trong sân thiên phu trưởng, từng chữ từng câu nói. Một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra, chấn nhân tâm phách. Trong sân, 10.000 tên thần linh giới là câm như hến. Những thần linh này, kém cỏi nhất đều là thiên thần cảnh. Bên trong không ít thần vương cảnh. Nhưng là, lúc này ở Độc Câu Ngang thần uy bên dưới, lại không người dám lỗ mãng. Hồi tướng quân, Thiên Dương Thượng Nhân, tu vi xác thực quá thấp nhiều chút, các huynh đệ, cũng là lo lắng hắn không thể đảm nhiệm, mới có thể thầm lén nghị luận. Trong đám người, một cái quỳ một gối xuống phục thiên phu trưởng khẽ ngẩng đầu, hắn chắp tay, hướng về kia đột nhiên xuất hiện, rơi vào trên bàn thờ Độc Câu Ngang nói. Người thiên phu trưởng này, rõ ràng là Độc Cô Thị người. Người này được đặt tên là Độc Cô Còn, cũng là một cái thần quân. Đến, hắn là cũng là cực có hy vọng tiếp tục nhâm thống lĩnh chức. Dù sao, hắn là Độc Cô Thị người. Ở nơi này khiển nguyên quan, có thể cùng hắn cạnh tranh cũng chỉ có thôn thiên vũ hồn nhất mạch Chu Hùng cùng với thạch nhân tộc núi đá. Cho nên, đối với Khương Thần tiếp tục đảm nhiệm chức thống lĩnh, hắn lại như vậy có lòng không cam lòng. Nhưng mà, do thân phận hạn chế, hắn mới không có công khai nghị luận. Làm Độc Cô còn mở miệng, từng cái thiên phu trưởng cũng ngẩng đầu, nhìn hướng Độc Câu Ngang. Thiên Dương Thượng Nhân, tiếp nhận khiển nguyên quan, đệ nhất thành quan thống lĩnh, cái này không gần thiên thần điện đảm nhiệm làm. Cũng là 8 đại chí tôn tự mình bổ nhiệm quân vụ, há lại là các ngươi có thể chỉ trích người. Độc Câu Ngang mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua những thiên phu trưởng này, đạo, Thiên Dương Thượng Nhân, chính là đương thời anh kiệt, hắn không gần như chỉ ở thần ma chiến trường, lực áp thần ma lưỡng tộc thiên tài, càng là có thể lực hám thần quân, chiến tích như vậy, như thế nào người thường có thể có. Lần này, thiên thần điện như thế bổ nhiệm, chính là nên vì ta thần giới, bồi dưỡng một cái đại tướng, đào tạo được một cái đại nguyên soái, bọn ngươi. Nếu không phải tôn thượng ý, lại loạn quân ta tâm, bản tọa lúc này lấy xử theo quân pháp. Độc Câu Ngang mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, rất có uy nghiêm nói. Thanh âm này vang vọng ra, chấn động thiên cung. Không chỉ là khiển nguyên quan đệ nhất thành, chính là phía sau quan thành, cũng có người nghe thấy. Tôn giả oai, để cho người kính. Chúng ta cố định cẩn tuân tướng quân dạy bảo. Nhất thời, giáo trường thần linh đều là trong lòng run lên, nhận lời tiếng, vang dội bát phương. Cho dù là Độc Cô Còn, cũng không ở nhiều lời. Được, rất tốt, hy vọng trong quân đội, không muốn lại xuất hiện loại này lời bàn. Thấy vậy, Độc Câu Ngang khẽ gật đầu. Lần này, thiên thần điện, sẽ phái một cái hậu sinh tới nhâm thống lĩnh vị, hắn là như vậy cảm giác kinh ngạc. Đầu tiên, hắn là như vậy rất bài xích. Dù sao, khiển nguyên quan, mới phát sinh đại chiến, tương lai, ma tộc nói không chừng còn biết được phạm. Thân làm thống lĩnh, ở biên quan, cũng là một cái nhân vật, là muốn ra chiến trường. Lúc này phái một cái hậu sinh đến, há chẳng phải là cho đùa. Bất quá, chí tôn cương quyết, hắn cũng không có cách nào. Rồi sau đó, Độc Cô Thị Thiên Tôn, Độc Cô Kình Thiên đưa tin, để cho hắn nhiều hơn chiếu cố cái này hậu bối. Như thế, hắn cũng mới xem như nhận lấy bất mãn trong lòng, đáp ứng để cho Khương Thần nhậm chức. Bởi vì, hắn là Độc Cô Kình Thiên hậu nhân. Độc Cô Kình Thiên thì có ý bồi dưỡng Khương Thần. Nhưng mà, Khương Thần có Tiêu Thị cùng Vân Thị che chở, hắn cũng không tiện mở miệng. Mà nay, người hậu sinh này vừa lúc bị an bài tại chính mình hậu nhân dưới quyền nhậm chức, chính dễ dàng thật tốt che chở một phen. Hắn cũng không cần lo lắng Lam Thị cùng Thượng Quan Thị người ném đá dấu tay. Ha ha, Độc Cô Huynh, người bên này quan, cực kỳ náo nhiệt ta. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh, vang lên. Chỉ thấy được biên quan bên trong truyền tống trận luồng khí xoáy khuấy động, một người mặc cẩm bào nam tử từ chính giữa bước từ từ mà ra. Đi theo tới còn có một cái thanh niên, một con rùa đen, cùng với một số thần linh. Chương 867, như vậy, liền một đánh đi. Người thanh niên này, bất ngờ chính là Khương Thần. Nhưng mà, lúc này hắn sau khi xuất hiện, sắc mặt, lại cũng không thế nào dễ nhìn. Mới vừa rồi thanh âm, hắn ở truyền tống luồng khí xoáy bên trong liền mơ hồ nghe được. Nhìn bộ dáng kia bên này quan nhân, đối với hắn nhậm chức, rất là bất mãn. Tướng này là hắn nhậm chức thống lĩnh sau một nan đề. Mà lúc này, giáo trường chính giữa, vừa quan tướng sĩ cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về kia truyền tống trận chỗ khu vực nhìn đi. Ha ha, Tiêu Chính Huynh, cho ngươi chê cười. Độc Câu ngang mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng truyền tống trận chỗ phương hướng. Hắn bước dài ra, hướng Tiêu Chính đám người đi. Còn chưa tới, hắn liền xa xa hướng Tiêu Chính chắp tay nhận lỗi. Ha ha, ngang huynh, xem ra, ngươi dưới quyền đội ngũ, đối với Thiên Dương thượng nhân, rất là bất hữu thiện à. Tiêu Chính chính là cười nhạt, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua giáo trưởng chính giữa 10 tên thiên phu trưởng, cùng với 100 tên bách phu trưởng, kia con ngươi chính giữa, tự có vài phần vẻ ác liệt tràn ngập ra. Điều này làm cho giáo trưởng chính giữa tướng sĩ trong lòng run lên. Người tôn giả kia vai, chen ép giáo trưởng không khí cũng như muốn đông đặc. Bọn họ những thiên phu trưởng này càng là chỉ cảm thấy bị lưỡi dao sắc bén quét qua, thần hồn cũng như muốn bị xé nứt, sớm đã sợ đến run lẩy bẩy. Ha ha, trong quân người xưa nay hào dã, Thiên Dương tiểu hữu lý lịch còn thấp, chúng tướng sĩ khó tránh khỏi sẽ có một chút từ, đợi đến qua chút tuyến nguyệt, nghĩ đến, vừa quan tướng sĩ biết Thiên Dương tiểu hữu phong tư, nghĩ đến, cũng sẽ vui lòng phục tùng. Độc Câu ngang khẽ mỉm cười, hướng Tiêu Chính chắp tay nói. Đồng thời, hắn mâu quang cấp động, cũng là không khỏi nhìn liếc mắt Khương Thần. Đối với cái này cái thần giới nhân tài mới nổi, hắn lại như vậy tràn đầy hiếu kỳ a. Mặc dù Độc Câu ngang thân ở biên quan, nhưng đối với thần giới sự tình, vẫn có thật sự biết. Trước mắt hậu sinh, đầu tiên là ở thần ma chiến trường, lực bại nắm giữ tôn giả phong thái ma tộc thiên tài, ám dạ công tử. Trở lại thần giới sau, lại lực chém hôn thiên vũ hồn nhất mạch thần vương, cho dù là thần quân xuất thủ, cũng không từng đem chi một kích giết chết. Sâu hơn người, đường đường chí tôn, lấy thần thức dò xét, lại không chỉ không có thành công, ngược lại bị chấn vỡ thần thức. Thủ đoạn này, ngay cả Độc Câu ngang nội tâm cũng là vén lên nặng nề gọn sóng, đối với cái này cái hậu bối, cũng coi trọng một chút. Chính là biết được chuyện này sau, hắn mới quyết định nhận lấy Khương Thần, với dưới trướng hắn nhậm chức. Nhưng mà, chí tôn dò xét Khương Thần thức hải sự tình, vừa hoang phổ thông tướng sĩ, dĩ nhiên là không biết. Những chuyện này, nếu là truyền ra, đối với Khương thị chí tôn mà nói, đơn giản là sỉ nhục. Lúc này để cho chí tôn giận đùng đùng, thậm chí là trả thù. Cho nên, cho dù là tôn giả, cũng không dám công khai nói về những chuyện này. Nếu không, kia đưa tới phiền toái, nhưng là rất khó thiện a. Đợi đến qua chút tuyến nguyệt. Tiêu Chính nhưng là cười nhạt, đạo, ta xem, không cần qua chút tuyến nguyệt, hôm nay, liền giải quyết đi. Sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, liếc một cái trong sân thiên phu trưởng. Điều này làm cho những thiên phu trưởng kia trong lòng đều là giật mình. Người tôn giả này, đối với bọn họ rất là bất mãn a. Quả nhiên, Thiên Dương thượng nhân, có đại tộc tôn giả che chở. Hừ, có đại tộc tôn giả che chở thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ, tôn giả còn có thể thay hắn ra chiến trường diệt địch hay sao? Càng như vậy, trong sân thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng trong lòng càng không cam lòng, có người âm thầm truyền âm. Nhưng mà, những thứ này truyền âm, làm sao có thể giấu giếm được tôn giả? Ngay sau đó, Độc Câu ngang mâu quang trận lóe, chừng những thứ này tướng sĩ liếc mắt. Điều này làm cho giáo trưởng tướng sĩ trong lòng run lên, ngay lập tức truyền âm trao đổi cũng không dám. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới thật sâu biết tôn giả chỗ lợi hại. Đây mới thực là thần bên trong tôn sư, tay kia đoạn, tuyệt không phải phổ thông thần linh có thể so với. Bất quá, Tiêu Chính ngược lại cũng không để ý tới những người này. Hắn đường đường tôn giả, nếu là cùng những người bình thường này so đo, cũng lộ ra quá tiểu gia tử khí. Ha ha, Tiêu huynh nghĩ tưởng như thế nào giải quyết? Ở trừng liếc mắt dưới quyền đội ngũ sau, Độc Câu ngang nhìn hướng Tiêu Chính. Ở ta thần giới, lấy võ vi tôn, vừa hoang trong quân, càng phải như vậy, đã như vậy, dĩ nhiên là đánh một trận bàn về cao thấp. Tiêu Chính chính là khẽ mỉm cười, nhìn hướng bên cạnh Khương Thần, nói. Đánh một trận bàn về cao thấp. Nghe vậy, Độc Câu ngang hứng thú. Đánh một trận. Chẳng lẽ, để cho chúng ta cùng Thiên Dương Thượng Nhân đánh một trận. Giáo trường chính giữa tướng sĩ càng là mặt đầy lửa nóng. Thiên Dương Tiểu Hữu, ngươi có bằng lòng hay không cùng những người này cùng cảnh giới đánh một trận? Tiêu Chính mâu quang đông lại một cái, khoe miệng mang theo chút nụ cười, nhìn hướng Khương Thần. Thiên Dương chính là hậu bối, không nên đường đột, bất quá, nếu là biên hoang chư vị tướng sĩ nguyện ý, ta dĩ nhiên là không ngại cùng chư vị luận bàn một phen. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua bát phương, sắc mặt kia lộ ra rất bình tĩnh, nếu những người này không phục hắn, như vậy, đánh một trận, hiển nhiên là tối tốt biện pháp giải quyết. Được. Thấy vậy, Tiêu Chính gật đầu một cái, con ngươi chính giữa, cũng là lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Nếu là người hậu sinh này, liền phách lực này cũng không có, cũng có chút để cho hắn thất vọng. Ha ha, như thế tốt lắm, chư vị, các ngươi, có bằng lòng hay không? Thấy vậy, Độc Câu ngang mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua giáo trưởng chính giữa tướng sĩ. Lúc này, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Khương Thần thực lực đến cùng như thế nào. Chứ ngoài ra, nếu có thể bằng vào đánh một trận, ngừng chúng tướng sĩ miệng, lại thế nào không làm. Bây giờ ma tộc dục dịch, hắn cũng không muốn đem quá nhiều tâm tư lãng phí với những chuyện này. Nếu Thiên Dương thống lĩnh cố ý luận bàn, chúng ta dĩ nhiên là nguyện ý đánh một trận. Mà lúc này, trong sân Thiên Phu trưởng mắt lộ lửa nóng ánh sáng. Bọn họ đã sớm dục dịch. Cơ hội như vậy, há sẽ bỏ qua. Bất quá, nếu là Thiên Dương thống lĩnh bại, lại nên làm như thế nào? Thôn Thiên Vũ Hồn Nhất Mạch, Chu Hùng mâu quang đông lại một cái, hỏi hướng Độc Câu ngang. Thôn Thiên Vũ Hồn Nhất Mạch, cũng là cổ hoàng tộc. Tài tộc một mực rất mạnh, nhưng mà thiếu một cái tân hoàng A. Nếu là ra một cái tân hoàng, tai tộc địa vị, liền đem lúc đó tăng vọt, cùng bây giờ tám đại hoàng tộc cũng liệt vào. Trên thực tế, các đại cổ hoàng tộc, cũng chỉ là thiếu một cái thần hoàng chấn giữ A. Chỉ cần ra một cái, bọn họ liền có thể khôi phục tổ tiên vinh dự. Cho nên, những thứ này cổ hoàng tộc, trong lòng cũng là tràn đầy ngạo khí, cũng dám với đi cạnh tranh. Cho dù là đối mặt hoàng tộc, đối mặt tôn giả, cũng dám nói thẳng. Nếu là bại, lại nên làm như thế nào? Độc Câu ngang mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Tiêu Chính cùng Khương Thần. Tiêu Chính chính là nhìn hướng Khương Thần. Cùng cảnh giới, ta nếu bại, tự không có can đảm này nhâm thống lĩnh trước. Khương Thần sái nhiên mà cười. Được. Nghe vậy, Chu Hùng cao quát một tiếng, đạo, không hổ là ta thần giới tân quý. Như thế, xin mời. Độc Cô còn cũng là mặt đầy lửa nóng. Trước thống lĩnh, hắn chính là nhìn chằm chằm Hứa Cửu A. Nếu Thiên Dương thượng nhân bại, như vậy, hắn cũng liền có cơ hội cạnh tranh trước thống lĩnh. Như thế, Tiêu huynh, ta ngươi liền di chuyển thần chiến đài đi. Độc Câu ngang hướng Tiêu Chính chắp tay nói. Xin mời. Tiêu Chính đưa tay, làm ra mời thủ thế. Rồi sau đó, ở Độc Câu ngang dưới sự dẫn dắt, chúng thần lập tức đi theo đi. Khương Thần cũng mang theo dưới quyền đội ngũ bước từ từ đi. Lúc này hắn, rất bình tĩnh, kia giữa hai lông mày, tự có một cổ vô thượng thế tràn ngập ra. Chương 868, Chiến. Biên quan thần chiến đài. Đây là cho chúng tướng sĩ luận bàn dùng một chút chiến đài. Này đài, cũng có thể để người ta giải quyết một ít ân oán. Thần trên chiến đài, có khác đạo văn, có thể áp chế một ít thần đạo quy tắc. Cho dù là thần quân, cũng chỉ có thể vận dụng tương ứng thần đạo lực lượng. Bây giờ, Tiêu Chính cùng Độc Câu ngang ngồi ngay ngắn ở một nơi đài cao vương tọa thượng. Ở bên cạnh họ, phân biệt bên đứng thẳng một ít tướng lĩnh, cùng với trường sinh quy đám người. Gần 10.000 cái thần linh là nằm ở trên khán đài, chuẩn bị xem cuộc vui. Hô! Mà Khương Thần ở hướng Tiêu Chính cùng Độc Cô Thầm có chút chắp tay sau, chính là xoay người, chỉ thấy hắn bước dài ra, về phía trước trên chiến đài bước từ từ đi. Đúng! Khương Thần hạ xuống trên chiến đài. Chư vị, có ai, muốn cùng ta đánh một trận? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua kia 10.000 tên biên quan tướng sĩ, kia âm vang có lực lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, tại hắn giữa hai lông mày, tự có nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Mặc dù không là thần vương, nhưng lúc này Khương Thần khí chất, nhưng ngay cả thần vương cũng không cách nào so với. Thiên Dương thượng nhân, lại có này khí phách, hắn thật sự coi chính mình có thể vô địch đồng cấp sao? Trong sân lập tức có kinh ngạc tiếng truyền ra. Không sai, hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là, thần vương cùng thần quân, đối với thần đạo áo nghĩa trường khống, cuối cùng đã vượt qua thiên thần, cho dù là áp chế cảnh giới, ở cùng một cảnh giới chính giữa xuất thủ, vậy đối với đại đạo lĩnh ngộ, cũng tất nhiên nếu so với hắn cái này thiên thần cảnh tu giả viên mãn, ưu thế, tự nhiên mạnh hơn. Nếu là chúng ta những thần vương này xuất thủ, còn không cách nào ở đồng cấp chính giữa nghiền ép hắn, kia vẫn tính là cái gì thần vương? Khương Thần khí phách, để cho người kinh ngạc. Nhưng là, càng nhiều tướng sĩ là mặt đầy ngạo nghễ. Bọn họ có lẽ thiên tư không bằng Thiên Dương thượng nhân. Nhưng là, thần vương, đại biểu nhìn trời thần cảnh đại đạo áo nghĩa, đã sớm hoàn toàn trường khống, đạt tới mức cực hạn. Đạt tới viên mãn. Mà Khương Thần, mới bước vào thiên thần cảnh thôi, đối với thần đạo áo nghĩa trưởng khống tất nhiên là không như thần vương. Ở dưới loại tình huống này, tuy nói là cùng cảnh giới đánh một trận, nhưng là, thần vương ưu thế, không cần nói cũng biết. Huống chi, ở trong đó, còn có 7 tên thần quân đây. Những người này đối với đại đạo áo nghĩa trưởng khống càng là đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ, bọn họ xuất thủ, có thể tự nghiền ép Thiên Dương thượng nhân. Choe nù ạ toai bất quá, phổ thông thần linh cũng không có xuất thủ ý tứ. Ở trong sân, cũng chỉ có những bách phu trưởng đó, thiên phu trưởng có tư cách. Phổ thông thần linh xuất thủ cũng không có gì hay, ngược lại dễ dàng tội nhân. Dù sao, Thiên Dương thượng nhân, có tôn giả che chở, phổ thông thần linh, sao dám lỗ mãng. Mà lúc này, một nơi đem trên đài, 100 cái bách phu trưởng, 10 thiên phu trưởng nhìn nhau. Thiên phu trưởng, cũng không muốn tùy tiện ra tay. Dù sao, bọn họ đa số là thần quân, thân phận bày ở nơi đó. Ta tới chiến ngươi. Mọi người ở đây nhìn nhau thời điểm, một cái thần vương bỗng nhiên đứng dậy. Đây là một cái bách phu trưởng, chính là thạch nhân tộc thần vương, được đặt tên là Thạch Kháng. Làm lời này hạ xuống, Thạch Kháng bước dài ra, chính là về phía trước chiến đài đi. Thạch Kháng đại nhân nhưng là tuyệt đỉnh thần vương, đã muốn chạm đến thần quân cảnh, thạch nhân tộc, lực đại vô cùng, phòng ngự cũng là kinh người, có Thạch Kháng đại nhân xuất thủ, hoàn toàn có thể đối phó Thiên Dương thượng nhân. Hy vọng Thạch Kháng đại nhân có thể thắng, nếu không, để cho một cái thiên thần, thống lĩnh chúng ta một đám thần vương, đây nếu là chuyến đi, ta khiển trách nguyên quan đệ nhất thành tướng sĩ, mặt kia mặt lại để vào đâu. Khi này Thạch Kháng bước từ từ mà ra, đem trên đài, từng cái bách phu trưởng đều là lộ ra mặt đầy lửa nóng. Những thứ này bách phu trưởng, cũng đạt tới thần vương cảnh, từng cái, cũng thực lực kinh người, cũng có vài phần hùng tâm, muốn đánh vào thiên phu trưởng, thậm chí còn là thống lĩnh vị trí. Và lại, bọn họ thủ vệ biên hoang nhiều năm, mới nhảy lên tới bách phu trưởng vị trí. Nhưng là, bây giờ một cái mao đầu tiểu tử, mới có thể nhập thiên thần cảnh mà thôi, thì đến được thống lĩnh vị trí. Trong lòng bọn họ, thế nào cũng có vài phần không cam lòng. Ở biên hoang, chú trọng là thực lực tuyệt đối. Dù là ngươi thiên phú dị bẩm, có thể ở tu vi còn không có đạt tới lúc, cũng chỉ có thể từ cơ tầng làm lên. Nếu không, khó tránh khỏi sẽ có câu oán hận. Đúng. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Thạch Kháng rơi vào trên chiến đài. Khi hắn rơi xuống đất, trên chiến đài, đạo văn tăng lên, diễn hóa ra một cái to lớn màn hào quang, đem Khương Thần cùng hắn bao phủ ở. Đồng thời, có một cổ cường đại khí thế, phong tỏa hai người. Khí cơ này, một khi cảm ứng được có người vận dụng vượt qua thiên thần cấp bậc binh khí, liền sẽ trực tiếp bị kích động. Đây chính là cùng cảnh giới chiến đài. Lấy tu vi thấp người làm dây, một cảnh giới điểm giới hạn. Bất quá, trận này văn chợt lóe rồi biến mất. Nó mặc dù bị kích thích, lại cũng không ảnh hưởng mọi người xuất thủ, dẫn dắt thiên địa đại đạo lực. Nhưng là, nó đã phong tỏa trên chiến đài hai người khí thế, lúc nào cũng có thể sẽ thực hiện cấm văn trận pháp lực lượng. Thạch Kháng rơi xuống đất, kia thần vương khí tức liền vội vàng nội liễm, một chút xíu bị áp chế xuống. Cuối cùng, hắn khí tức áp chế đến thiên thần cảnh. Thà cho là như thế, hắn thật sự thả ra khí tức như cũ mênh mông vô cùng. Hắn đứng ở trên chiến đài, liền làm cho người ta một loại vĩ ngạn như núi cảm giác. Khí thế mênh mông, như núi, như nhạc, hướng Khương Thần ép tới. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, tên ta Thạch Kháng, đến từ Thạch nhân tộc, bây giờ, vi thần vương hậu kỳ viên mãn cảnh, ở khiển nguyên quan, đệ nhất thành đảm nhiệm bách phu trưởng, nghe tiếng đã lâu thượng nhân là tài ngút trời, hôm nay, chuyên tới để lãnh giáo một phen. Làm thân thể rơi xuống đất, Thạch Kháng chính là tuét miệng cười một tiếng, không có hảo ý nói. Đồng thời, kia mênh mông vô cùng thần đạo khí tức, sau đó ép xuống. Sau lưng hắn, phong vân ở khuấy động, có một cổ đại thế gia thân. Nhìn một cái, như có núi nhạc ở Thạch Kháng phía sau diễn hóa ra. Thần vương hậu kỳ viên mãn cảnh. Đối diện, Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt, nói, ra tay đi. Hắn rất bình tĩnh. Thậm chí, kia con ngươi chính giữa, có mấy phần thờ ơ. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái mới bước vào thiên thần cảnh tu giả, nên có thái độ. Trước mắt nhưng là thần vương A. Dù là bị áp chế đến thiên thần cảnh, vậy đối với thiên thần cảnh áo nghĩa trường khống, cũng không phải thiên dương thượng nhân có thể so với A. Người này, như thế ngạo mạn. Thấy vậy, đem trên đài, từng cái bách phu trưởng mắt lộ vẻ giận. Thái độ như thế, đơn giản là đối với bọn họ đám này thần vương coi rẻ. Thách kháng, ra tay toàn lực, thật tốt dạy dỗ một chút hắn, cho hắn biết, tiền bối, không thể khinh miệt. Có thần vương truyền âm nói. Được. Thách kháng gật đầu. Rồi sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, kia trên người, đạo văn xuôi ngược. Cái kia ra thịt, ngay lập tức hóa đá, cả người, cốt cách tí tách văng rội, tại chỗ dương cao, hóa thành một cái trượng tám cao cự nhân. Đồng thời, sau lưng của hắn, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái mênh mông thần đạo thiên đất. Toàn bộ trong thiên địa, có một cổ sức mạnh to lớn bị hắn dẫn dắt mà. Khiến cho cả người hắn, khí thế như núi, kia phía sau diễn hóa ra thiên địa, giống như sơn nhạc, có áp bách núi sông thế. Thiên thạch quyền. Chỉ thấy thạch kháng mâu quang đông lại một cái, bàn tay to kia động một cái, chính là về phía trước Khương Thần một quyền đập tới. Ầm. Chỉ thấy đá này kháng đấm ra một quyền, quyền kia đầu, không ngừng phóng đại, chỉ là ngay lập tức, liền biến thành một tòa núi cao. Chương 869, nghiền ép. Quyền như núi, khí thế mênh mông, nghiền ép hư không vỡ nát, không khí giải tán, cường đại thần lực đánh thẳng tới, thật lạ như kinh đảo hải lãng. Kia thần lực chấn động gian, có thế tồi khô là hủ. Đấm ra một quyền, toàn trường thần linh đều không khỏi hít thật sâu một cái. Đặc biệt là những thiên thần đó, toàn bộ đều mặt đầy kiên kỵ. Thạch nhân tộc, ở tại thần giới cũng là bài vị gần trước cổ tộc, hai tộc, cũng có chí tôn trấn giữ. Thạch kháng đấm ra một quyền, kia to lớn quả đấm to, cơ hồ tràn ngập toàn bộ chiến đài, hắn đem thiên thần cảnh chiến lược, cơ hồ hoàn toàn phát huy ra. Chiến lược như vậy, nghiền ép một cái mới bước vào thiên thần cảnh hậu bối, dễ như trở bàn tay. Có thạch kháng dưới quyền thiên thần toét miệng cười một tiếng. Ha ha, nếu là thiên dương thượng nhân lúc đó bại một lần, nhìn hắn còn mặt mũi nào làm thống lĩnh chúng ta. Không sai, chính là thiên thần cảnh, thì phải trước tăng thực lực lên, đạt tới thần vương, hoặc là thần quân cảnh mới tới đảm nhiệm thống lĩnh chức vị mới là. Rất nhiều thần vương cười một tiếng. Thân là thần vương, đều có thuộc về mình ngạo khí. Đặc biệt là những thứ này trấn thủ biên quan tướng sĩ, bọn họ cơ hồ là rong ruổi ở bên bờ sinh tử, xưa nay chỉ phục cường giả. Một cái thiên thần mà thôi. Dù là kinh tài tuyệt diễm, lúc này, cũng không có tư cách thống lĩnh bọn họ. Một đám tự cho là đúng ra hỏa. Đối với cái này người thái độ, trên đài cao, Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên lại rất lạnh nhạt. Tiêu Chính cùng Độc Câu Ngang cũng là mang theo chút nụ cười, nhìn về phía trước chiến đài. Bọn họ cũng rất nghĩ tưởng biết một chút về cái này nhân tài mới nổi thủ đoạn. Nhìn một chút, hắn mạnh như thế nào? Có phải hay không danh xứng với thực? Thiên Thạch Quyền. Mà lúc này, trên chiến đài, kia quả đấm to đánh tới, thật giống như đến từ thiên ngoại chi thạch. Một quyền đánh tới, thế không thể đỡ, có thế tồi khô là hủ, phía sau còn có một cổ thiên địa đại thế kèm theo, chèn ép hư không đang run rẩy. Một kích này, bá đạo mà tấn. Ở loại thần lực này đánh vào bên dưới, Khương Thần tay háo lung lay, bay phất phới. Kia thần lực như dao, tàn phá tới, nhưng là, hắn nhưng là rất lạnh nhạt. Thiên thần cảnh. Khương Thần cửu dương kim thân, cũng đã tiếp cận thần vương cấp khác. Chớ nói đại đạo thần thông. Chỉ là bằng vào kim thân, hắn liền có thể ngăn cản loại này thế công. Cho nên, chỉ thấy Khương Thần bàn tay chậm rãi đưa ra, kia ngón trỏ hoa kiếm, nhất chỉ, về phía trước hư không đã đâm đi. Nhất chỉ đâm tới, phía trên hữu đạo văn xuôi ngược, một thanh to đại hôn nguyên kiếm bùng ra, đâm thủng hư không, cùng ngày đó thạch quyền giao phong. Thiên dương thượng nhân, lại lấy chỉ hoa kiếm, ngạnh hám thạch kháng đại nhân cuồng bá một quyền. Rất nhiều ngày thần trong lòng giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, thạch kháng chiến lực là thiên thần viên mãn, muốn tiếp cận thần vương. Đây là thuần chiến lực. Thiên dương thượng nhân, làm sao có thể so sánh với. Dù sao, đây chính là không nhúc nhích trí bảo dưới tình huống A. Đây là hợp lại chân thực chuyện. Nhưng mà, mọi người ý nghĩ mới toát ra. Chen. Nhất thời, chỉ kiếm và thạch quyền giao phong, phát ra kim thạch một loại giao kích tiếng. Đây là các tộc tu giả mắt lộ kinh ngạc, nhìn chằm chằm phía trước. Ông. Nhất thanh thúy hưởng truyền ra. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia quả đấm to, vỡ nát. Vùng hư không đó, trực tiếp lom xuống. Thậm chí, chính giữa có thần chảy máu chảy mà ra. A, một tiếng đau nhức tiếng truyền tới, thạch kháng quả đấm liền vội vàng thu hồi. Nhưng là, lúc này, hắn trên nắm tay, cốt cách băng liệt, thần huyết chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên, mới vừa rồi giao thủ, hắn không chỉ có thần thông bị phá, kia cốt cách đều bị thương tổn đến. Chỉ thiếu chút nữa, quyền kia đầu liền chưa có hoàn toàn băng liệt. Cái này làm cho hắn cả kinh thất sắc. Phải biết, hắn thạch nhân tộc, không chỉ có thiên sinh thần lực, chiến lực kinh người, kia sức phòng ngự, ở tại thần giới, cũng là rất có uy danh. Nhưng bây giờ, lúc này hắn và một cái mới bước vào thiên thần cảnh hậu sinh giao thủ, không chỉ có bị phá thần thông, liền thạch nhân phòng ngự đều bị phá. Mà nay, hắn cốt cách cũng rách. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Đây là muốn cường đại cỡ nào lực lượng, mới có thể phá hắn thần thông, phá hắn phòng ngự a. Ngay tại Thạch Kháng nội tâm kinh ngạc thời điểm, một cổ cường đại kiếm khí mang theo hỗn nguyên lực hướng hắn đánh vào mà. Sức mạnh kia, chen ép hắn cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Cái loại này kiếm khí, để cho hắn thần hồn run rẩy. Tốt khí thế cường đại, thật bén nhọn bá đạo kiếm thế. Thạch Kháng mặt đầy kinh ngạc, thân thể kia, liền vội vàng lui về phía sau. Thiên thạch cái lồng. Lui về phía sau thời điểm, Thạch Kháng toàn thân đạo văn xuôi ngược, liền mang diễn hóa ra một cổ thiên thạch cái lồng, đem toàn thân mình cũng gói. Thà cho là như thế, kiếm khí kia thừa dịp tới, vẫn là đánh vào ở nơi này thiên thạch phủ lên, kia thạch cái lồng nứt nẻ, lúc đó vỡ nát mở. Rồi sau đó, mênh mông hôn nguyên kiếm khí đánh tới, đem Thạch Kháng bao phủ. Hôn nguyên kiếm khí, lang lệ vô cùng, tựa như có thể xuyên thấu càn khôn. Đồng thời, kia hôn nguyên chi khí lại hồn dày vô cùng, mỗi một kia, cũng có thể nghiền nát núi sông, chấn động bát phương. Một kiếm này bung ra, như vậy uy thế, không thể tưởng tượng. A. Chỉ thấy Thạch Kháng kêu thảm một tiếng, cả người liền là bị hung hăng đánh bay mà ra, trên người hắn, quần áo tả tơi, chỉ còn lại một món chiến giáp. Đùng. Rồi sau đó, Thạch Kháng bay ngược rơi xuống đất, trong miệng đại lượng thần huyết phun ra, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu không phải chiến giáp này che chở, lần này, hắn hơn phân nửa muốn trọng thương. Điều này làm cho Thạch Kháng nội tâm khó mà bình tĩnh. Thạch Kháng đại nhân. Mà lúc này, Thạch Kháng dưới quyền thiên thần từng cái không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhưng là biết, tự mình thần vương đại nhân, thực lực cường đại cỡ nào. Kia đấm ra một quyền, uy thế ngút trời. Nhưng là, lúc này, lại bị người một đạo chỉ kiếm đánh tan. Lần này giao phong, đơn giản là không chịu nổi một kích. Trong lúc nhất thời, chiến đài phụ cận, từng cái thần linh đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mọi người nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, rốt cục thì nhiều mấy phần kinh ý. Trước mắt nam tử thật có nhiều chút thủ đoạn a. Người này, ngược lại có chút thủ đoạn. Mà lúc này, đem trên đài, những bách phu trưởng đó cùng thiên phu trưởng cũng mâu quang chợt lóe. Mới vừa rồi một kích này, bọn họ cũng là cảm giác khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng, lúc này mới bước vào thiên thần cảnh thiên dương thượng nhân, lại như vậy phong khinh vân đạm đánh tan một cái thần vương cấp tu giả. Dù là Thạch Kháng tu vi bị áp chế ở trên trời thần cảnh, kia thần đạo lực lượng chi hùng hậu, cũng không phải thiên thần có thể so với a. Trên đài cao, Độc Câu Ngang cùng Tiêu Chính cũng khẽ gật đầu. Bất quá, bọn họ cũng không có biểu thị quá nhiều. Mới là vừa mới bắt đầu a. Thạch Kháng tuy mạnh, lại cuối cùng còn chưa đủ kinh tài tuyệt diễm. Những thiên phu trưởng kia, mới thật sự là thiên tài. Dù sao, có thể làm đảm nhiệm thiên phu trưởng, cũng là ngàm dặm chọn một tồn tại a. Ngươi còn muốn đánh một trận. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía Thạch Kháng, từng chữ từng câu nói. Ta trên chiến đài. Thạch Kháng ngẩng đầu, hắn nhìn hướng Khương Thần, trong lòng là mặt đầy không cam lòng. Hắn chính là đường đường thần vương, mới vừa rồi cũng còn không có ra tay toàn lực, liền bị đánh bay. Hắn thế nào cam tâm? Nhưng là, hắn nghĩ lại, mình là thần vương, nhìn trời thần cảnh đại đạo áo nghĩa chi trường khống, hẳn liền so với cái này mới vừa bước vào thiên thần cảnh thiên dương thượng nhân cường mới là a, mới vừa xuất thủ, dù là hắn không có hết sức xuất thủ, nhưng cũng là ra 8 phần chiến lực, vẫn như cũng bị nhất cử đánh tan. Có thể tưởng tượng, giữa song phương chênh lệch. Hắn Thạch Kháng, là thực sự không cách nào cùng Thiên Dương Thượng Nhân đánh một trận. Cho nên, hắn yên lặng. Chương 870, ngươi lấy thần vương chi cảnh ra tay đi. Thượng Nhân xác thực tài ngút trời, ta Thạch Kháng nhận thua, bất quá, ta ở Bách Phu Trưởng chính giữa, cũng chỉ là cực kỳ phổ thông một cái a. Thạch Kháng đứng dậy, ở hơi trầm mặc sau, chính là lựa chọn nhận thua. Nhưng là, cho dù là nhận thua, hắn mâu quang giơ lên, nhìn hướng Khương Thần thì vẫn là mang theo mấy phần không phục. Kia ngữ bên trong rất ý tứ rõ ràng, chính là, người đánh bại ta, không coi vào đâu, muốn đánh bại những thứ kia chân chính thiên chi tiêu tử mới có thể phục chúng. Ồ, nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tựa như cười mà không phải cười nói, xem ra, ngươi chính là không phục a. Thạch Kháng không nói, nhưng là, cái kia tiêu căng mâu quang, đã nói rõ hết thảy. Ngươi đã không phục ta, như vậy, chúng ta liền đổi một cái chiến đài. Ngươi mặc dù thi triển thần vương thủ đoạn, ta ngươi nhảy qua biên giới giới đánh một trận, như thế nào? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quan sát Thạch Kháng từng chữ từng câu nói, khi hắn lời này hạ xuống, không chỉ là Thạch Kháng, toàn trường người cũng nốc. Cái gì? Thiên Dương thượng nhân ý tứ là để cho Thạch Kháng buông tay đánh một trận. Kêu lên tiếng, vang dội mở. Những thứ kia trên khán đài, từng cái thiên thần đều trố mắt nhìn nhau. Phải biết, Thạch Kháng nhưng là thần vương hậu kỳ cảnh cường giả a. Nếu hắn buông tay đánh một trận, kia chiến lực mạnh, như thế nào mới bước vào thiên thần cảnh Thiên Dương thượng nhân có thể so với? Hắn lại muốn vượt cấp mà chiến. Chẳng lẽ, hắn thật sự coi chính mình có thể nghịch mà phát thượng, lực bại thần vương sao? Ngươi nói cái gì? Mà lúc này, Thạch Kháng cả người cũng ngộng, hắn có chút không dám tin tưởng chính mình mới vừa rồi thật sự nghe được lời nói. Ta ngươi đổi một cái chiến đài, ngươi lấy thần vương cảnh tu vi, cùng ta buông tay đánh một trận. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Thạch Kháng, từng chữ từng câu nói, thanh âm kia, nói năng có khí phách, chữ chữ như sấm, vang dội ở nơi này 10.000 tên tướng sĩ trong hai, nhất thời, toàn bộ chiến đài khu vực, trở nên sôi sùng sục. Cái gì? Thiên Dương thượng nhân, thật là muốn Thạch Kháng đại nhân, trực tiếp lấy thần vương cảnh tu vi xuất thủ. Người này, mới bước vào thiên thần cảnh mới mấy ngày. Cả thiên thần đạo cơ cũng không có nện đi, liền muốn nghịch chiến thần vương. Tiếng xôn xao, vang dội biên quan. Từng cái thiên thần đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là muốn khiêu chiến thần vương sao? Đem trên đài, kia 99 danh bách phu trưởng cũng toàn bộ hít thật sâu một cái. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, bọn họ kia con ngươi chính giữa, trừ khiếp sợ, còn có mấy phần giận tái đi vẻ hiện lên. Nhìn bộ dáng kia, Thiên Dương thượng nhân, căn bản không hề đem bọn họ những thần vương này cảnh bách phu trưởng coi ra gì à. Điều này khiến người ta làm sao có thể nhẫn. Lúc này mới có ý tứ. Mà lúc này, Độc Câu Ngang ánh mắt híp lại, khóe miệng gian hiện ra chút nụ cười. Đồng cấp đánh một trận, không cách nào hiện ra một người chỗ bất phàm. Vượt cấp mà chiến, cũng không giống nhau. Dù sao, thiên thần cùng thần vương giữa, có thể là có một đạo khó mà vượt qua cái hào rộng. Và lại, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, là thiên thần sơ kỳ cảnh A. Nhưng là, những thứ này bách phu trưởng, không người nào là thần vương trung kỳ, hậu kỳ cảnh cường giả. Nghĩ tưởng thắng, khởi hữu đơn giản như vậy. Lúc này, trên chiến đài, Thạch Kháng mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần, từng chữ từng câu nói, ngươi nhất định phải cùng với vượt cấp mà chiến. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T tự nhiên. Khương Thần cười nhạt. Hắn rất bình tĩnh, đang nói một món lại cũng tầm thường bất quá sự tình. Có thể lời này hạ xuống, nhưng là ở trong đám người vén lên thiên trọng lãng. Được, ngươi đã tự tin như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Thạch Kháng mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Nếu Thiên Dương thượng nhân có này tự tin, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người hậu sinh này, là thực sự có năng lực này, hay lại là cuồng vọng quá mức. Như thế, xin mời. Khương Thần đưa tay, sau đó, hai người rời bước, đến một người bình thường chiến đài. Cái này chiến đài, sẽ không còn hạn chế chiến lực. Hai người đối lập, ở Thạch Kháng trên người, mênh mông thần vương oai bung ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên khung run rẩy, đang cùng Thạch Kháng đại đạo chi lực cộng hưởng, có một cổ mênh mông sức mạnh to lớn bị hắn dẫn dắt mà. Ở sau lưng của hắn, kia đại thế gia thân, thật là giống như có một mảnh mênh mông thiên thạch lực đang ngưng tụ. Như có thiên thạch gia thân. Khí thế kia, chen ép phía trước thương khung đều run rẩy. Chen ép phía trước những quan đó chiến thiên thần đều cảm giác được hô hấp cứng lại. Thiên thần cảnh có thể trưởng không thần đạo chính mình, có thể dẫn dắt thiên địa đại đạo thế. Tướng này khiến cho thực lực bản thân tăng vọt. Nhưng là, thần vương cảnh, không chỉ có thể dẫn dắt thiên địa đại đạo thế ra thân. Thậm chí, hắn còn có thể làm cho mình đạo văn cùng đại đạo chính giữa đạo văn cộng hưởng, trưởng khống trong thiên địa đại đạo chi lực. Có thể nói, thần vương đối với đại đạo chi lực trưởng khống, đạt tới một cái cực kỳ viên mãn trình độ. Kia chiến lực vượt qua, so với thiên thần, không biết cường đại đến mức nào. Giữa song phương, có không thể vượt qua chênh lệch. Cũng là như vậy, cảnh giới này được gọi là thần vương. Ý kia, danh như ý nghĩa. Phàm bước vào này cảnh giới người, tức uy thần bên trong chi vương. Điều này làm cho trong sân bầu không khí trong lúc nhất thời đẩy tới đỉnh phong. Ha ha, lần này, Thạch Kháng đại nhân lấy thần vương thế xuất thủ, Thiên Dương thượng nhân còn có thể thắng sao? Từng cái thiên thần hít thật sâu một cái, chăm chú nhìn phía trước chiến đài, đều rất muốn nhìn Khương Thần ứng phó như thế nào trước mắt thần vương. Thượng nhân, mời ra tay đi. Trên chiến đài, chỉ thấy Thạch Kháng mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần, mang theo chút khiêu khích mùi vị mở miệng. Lúc này hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, thần uy chấn động, khí thế kia, so với mới vừa rồi, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, hắn sức lực cũng càng chân. Hắn thấy, chính mình là đường đường thần vương hậu kỳ cảnh cường giả, đối phó cái khu vực này khu thiên thần sơ kỳ cảnh hậu bối, còn chưa phải là lật tay gian sự tình. Thần vương xác thực rất mạnh. tự thân chi đạo cùng trong thiên địa đại đạo cộng hưởng, đã coi như là có thể trưởng thiên địa đại đạo lực. Đáng tiếc, thiên địa chi đạo, cũng cuối cùng là thiên địa chi đạo, cũng không phải là ngươi nói, coi như có thể bằng thêm chiến lực, lại có thể thế nào. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ở cảm ứng một phen phía trước thần uy sau, lắc đầu một cái nói, ở Kiềm Dương có lúc, hắn cũng đã cùng thần vương nhiều lần giao thủ, biết thần vương chỗ lợi hại. Lần này từ từ cảm ứng tới, càng là hiểu ra thần vương cảnh một ít áo nghĩa chỗ. Cho nên, hắn khẽ lắc đầu. Tại hắn cho là, đây là tiểu đạo thôi. Cái gì? Thiên Dương thượng nhân, là đang ở khinh bỉ, là đang ở khinh miệt thần vương chi đạo sao? Thấy vậy, đem trên đài bách phu trưởng toàn bộ đều giận. Thần vương A. Mặc dù đang thần giới không phải là đỉnh cấp cường giả. Nhưng là, bọn họ giàu gì cũng là nhất phương cường giả, ở tại thần giới, cũng coi là một nhân vật. Dù sao, ở tại bọn hắn phía trên, cũng chỉ có thần quân, thần tôn, thần hoàng. Chính là nhân vật như vậy, giờ phút này, lại nhưng ở bị một cái nhưng mà thiên thần cảnh ra hỏa khinh bỉ. Thao thiên hỏa diễm, từ những thần vương này trong cơ thể bung ra. Mỗi một người đều căm tức nhìn Khương Thần. Thật cuồng ra hỏa. Cho dù là kia mười thiên phu trưởng cũng là mâu quang chợt lóe. Ngay cả Tuyệt Phong cũng là không khỏi liền nhìn liếc mắt Khương Thần. Mặc dù hắn cũng biết Khương Thần chiến tích. Nhưng là, Tuyệt Phong cũng là biết, Thiên Dương thượng nhân, lực giết thần vương, đó là vận dụng tôn giả khí. Mà bây giờ, nhưng là tỷ võ, đó là không có thể động dụng thần binh cấm khí A. Chương 871, thần vương ai? Bàn thờ cuộc chiến. Đây là muốn dựa vào tự thân thần thông chiến lực. Ở dưới loại tình huống này, chẳng lẽ, hắn còn có thể lực bại đỉnh cấp thần vương hay sao? Tuyệt Phong không khỏi lắc đầu. Hắn thấy, có lẽ, Thiên Dương thượng nhân thiên phú dị bẩm, có thể cùng phổ thông thần vương tranh phong, cũng là bình thường. Nhưng nếu là nói có thể cùng đỉnh cấp thần vương tranh phong, liền khó khăn. Dù sao, giữa song phương chênh lệch cảnh giới bày ở nơi đó. Kia độc cô còn chờ thần quân chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, thấp giọng nói, nhìn ngươi chờ một hồi thế nào xuống đài. Đến, hắn còn đang lo lắng, sợ Thiên Dương thượng nhân, cùng cảnh giới đánh một trận, có thể nghiền ép mọi người. Dù sao, đây là một cái có tôn giả phong thái người. Cho dù là mới bước vào thiên thần cảnh, như lấy thiên thần cảnh đại đạo áo nghĩa xuất thủ, như vậy, hắn vẫn có mấy phần cơ hội lực gáp mọi người. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn chiến thần vương. Đây không phải là tự dứt lấy sao. Ha ha, giỏi một cái Thiên Dương thượng nhân, đã như vậy, vương, sẽ để cho ngươi hảo hảo đếm thử thần vương chi đạo huy lực đi. Trên chiến đài, Thạch Kháng nghe vậy, đầu tiên là giận cùng, rồi sau đó, hắn không nhịn được lên tiếng mà cười, một cổ ngút trời thần đạo chi lực, từ trên người hắn bung ra. Tại hắn mi tâm, thần vương đạo văn xuôi ngược. Ông! Cái này văn xuôi ngược, có thiên thạch áo nghĩa tràn ngập. Nhất thời, đạo văn bên trong, quang văn trùng thiên, thẳng vào thiên cung. Vo ve! Trên vòng trời, như có đại đạo ở nổ ầm. Phong vân ở khuấy động, một cổ mênh ngông vô cùng thiên thạch lực, từ thiên khung mà hàng, dung nhập vào Thạch Kháng trong cơ thể. Vào giờ khắc này, cả người hắn dương cao, hóa thành một cái 100 mét cao cự nhân. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, thần uy cái thế, trong hô hấp, khí sâu bừng bừng, khí thế kia, không biết so với trước kia mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hiển nhiên, Khương Thần lời nói, để cho hắn giận đùng đùng, hắn trực tiếp ra tay toàn lực, phải lấy cái thế thần vương phong thái, hung hăng nghiền ép cái này hậu bối. Vào giờ khắc này, thật là thần uy cái thế. Thạch Kháng đại nhân, là thực sự phải hết sức xuất thủ a. Thủ đoạn như vậy, há là một cái thiên thần sơ kỳ cảnh tiểu tử có thể đối phó. Quan trên chiến đài, những thiên thần đó đều câm như hến. Thần vương oai, để cho người kiên kỵ. Trăm tên thiên thần, muốn cùng thần vương tranh phong, cũng phải hợp với trận pháp. Nhưng là, nếu cùng tuyệt đỉnh thần vương đánh một trận, phần thắng, như cũ rất nhỏ. Cũng là như vậy, những ngày qua thần, đối với thần vương chi kính sợ, là do tâm mà nói. Thiên thạch áo nghĩa, thiên địa chi thạch, như sao, như vẫn, tiêu diệt càn khôn. Thanh âm trầm thấp, từ nơi này là Thạch Kháng trong miệng vang dội mở. Chỉ thấy Thạch Kháng, cặp kia tay dẫn dắt, phía sau đạo văn xuôi ngược, thiên địa đại đạo chi văn lóe lên, diễn hóa ra một vùng ngân hà. Ở nơi này tinh hà chính giữa, có tinh thạch hiện lên, có vẫn thạch lóe lên, tản mát ra mênh mông thần uy. Diệt. Thạch Kháng hai tay dẫn dắt, chỉ thấy sau lưng của hắn thần thông bên trong thế giới, tinh hà cuốn một cái, một mảnh tinh thạch, chính là về phía trước Khương Thần lật xuống. Tinh thạch đánh tới, thật là hình như là lưu tinh vũ, nhưng là, khi nó xuất hiện ở chiến đài hư không thời điểm, mỗi một viên, lớn vô cùng, thật là giống như thiên ngoại chi thạch, có thể đập thoái sơn hà, hết lần này tới lần khác, thành phiến bay tới, kia mang theo mang thần lực, hóa thành tinh hà, hóa thành sóng biển, hóa thành diệt thế chi ba, đánh út về phía Khương Thần. Khí thế kia, quá mạnh, thật là không thể địch nổi. Cái này cùng mới vừa rồi cái kia lấy thiên thần cảnh tu vi xuất thủ lúc, khí thế thật là có khác biệt trời vực. Nếu không động chí bảo, Thiên Dương thượng nhân có thể tiếp xúc sao? Nhất thời, từng cái tu giả đồng tử co rụt lại, tiếng hít thở kia đều không khỏi ngừng lại. Không khó tưởng tượng, nếu là Thiên Dương thượng nhân không thể chịu ở một kích này, tất nhiên là muốn trọng thương a. Thậm chí, hắn nếu không thúc dục chí bảo ngăn cản, còn có thể bị đánh gục. Nếu là hắn bị đánh gục, người tôn giả kia sẽ nổi giận sao? Rất nhiều người trong lòng giật mình, cảm giác muốn phát sinh đại sự kiện. Tinh Hà Thiên Thạch làm ngày đó thạch lật mà xuống, như vậy mênh mông khí thế đánh thẳng tới, Khương Thần trước người hư không cũng như muốn sụp đổ. Thần Vương hết sức một đòn, uy thế thật rất mạnh. Lúc trước, Lam Thị Thần Vương xuất thủ, cũng rất mạnh, bất quá, Khương Thần chí tôn binh, cũng là uy thế ngút trời. Cho nên tùy tiện liền ngăn cản tới. Nhưng lúc này đây, đây là ngạnh hám Thần Vương. Bất quá, lúc này Khương Thần như cũ rất bình tĩnh. Thiên địa đại đạo lực, xác thực rất mạnh, nhưng là, Thần Vương, cuối cùng chỉ có thể dẫn dắt sơ qua đại đạo chi lực, gia tăng với thân, mà ta, tự học Hỗn Nguyên chi đạo tự thân, tức là thiên địa đại đạo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng kia tràn đầy thiên tinh thạch sóng biển. Hỗn Nguyên thế giới, nuốt mất thiên địa. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, Khương Thần mi tâm, đạo văn xuôi ngược, Hỗn Nguyên chi khí chấn động, chính là diễn hóa ra một cái Hỗn Nguyên thế giới. Hỗn Nguyên thế giới chợt lóe, giống như là cự thú viễn cổ, trương khai miệng khổng lồ, một cái, chính là đem kia cuốn tới tinh thạch toàn bộ cho nuốt. Bị nuốt. Thấy vậy, các tộc tu giả cả kinh. Thiên Dương thượng nhân, lại dám trực tiếp nuốt mất tinh thạch. Đợi đến kia tinh thạch đánh tan hắn thần thông thế giới, hắn tự thân tất thụ họa a. Tiếng kinh hô vang lên. Không khó tưởng tượng, nếu là Thiên Dương thượng nhân diễn hóa ra thần thông thế giới vỡ nát, kia tinh thạch thừa dịp đánh tới, kia buộc phát ra lực lượng, Thiên Dương thượng nhân khả năng chịu đựng. Kia nhất kích chi lực, đủ để đánh gục một cái thiên thần. Cái này làm cho từng cái tướng sĩ căng thẳng thần kinh, tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Thần thông thế giới mà lúc này, ngay cả Tiêu Chính tôn giả đều không khỏi mâu quang đông lại một cái, hướng Khương Thần diễn hóa ra thế giới cảm ứng đi. Hơi thở này như ẩn chứa vô cùng đại đạo áo nghĩa. Độc Câu Ngang cũng ở đây cảm ứng Khương Thần kia Hỗn Nguyên thế giới chính giữa ẩn chứa đại đạo áo nghĩa. Bọn họ cảm giác một cổ đặc thù đạo vận, một loại trực kích đạo chi nguyên ý nhị, để cho bọn họ bên trong hơi động lòng. Lấy ta Thiên Dương, dung luyện vạn vật. Làm kia tinh thạch bị Hỗn Nguyên thế giới nuốt mất, Khương Thần kia tâm thần cũng là sau đó động một cái. Rồi sau đó, ở trong biển ý thức của hắn, Ba Luân Thiên Dương thượng, Hữu Đạo Văn chợt lóe, lập tức diễn hóa ra Ba Luân Thiên Dương không có vào Hỗn Nguyên thế giới chính giữa. Rồi sau đó, Ba Luân Thiên Dương nô lên cao, Hữu Đạo Văn xuôi ngược, hóa thành phần thiên chi văn, mang theo vô thượng uy thế, lật xuống. Lửa này văn có thể đạt được, thật là phần thiên diệt địa. Hỏa văn có thể đạt được, viên kia ngôi sao thạch trực tiếp bị đốt thành hư vô. Tinh hà kia thần lực, toàn bộ hóa thành hư vô. Chỉ là trong thời gian ngắn, Đường Đường Thần Vương kia ra tay toàn lực một đòn, cứ như vậy bị hóa giải. Mà lúc này, Thạch Kháng tâm thần run lên, hắn ở đó thế công chính giữa, ẩn chứa một tia thần hồn ý chí. Hắn thần hồn ý chí có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình thần thông bị hỏa viêm lật, ngay lập tức đốt diệt. Kia nóng bỏng khí tức, cùng kia vô thượng phần thiên lực, để cho hắn thần hồn run rẩy, để cho hắn lòng nguội lạnh run sợ. Thật là mạnh mẽ hỏa viêm lực. Đây là thiên thần toàn bộ. Thạch Kháng tâm đang run rẩy. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này hắn xem ra, hắn cảm giác mình đối mặt không phải là một cái thiên thần. Đây là một cái thần vương, là một cái thần quân. Để cho hắn sợ hãi. Chương 872, bị bại. Ngưng luyện vòng thứ 3 Thiên Dương sau, ta Cửu Dương Thánh Pháp, so với trước, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Làm đốt diệt viên kia ngôi sao thạch hậu, Khương Thần trong lòng động một cái. Mà nay, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng đã biết Thiên Dương lực hữu chất tăng lên. Hết thệ các thứ này, không chỉ là kia kiềm dương chi viêm rất mạnh, quan trọng hơn là, ngưng tụ Ba Luân Thiên Dương sau, hắn lại kích thích trong cơ thể mình ẩn giấu huyết mạch. Cửu Dương huyết mạch chi văn. Điều này làm cho Ba Luân Thiên Dương giữa, liền không tên huyết mạch vai. Khi này tinh thạch bị đốt diệt, Khương Thần mâu quang chợt lóe, nhìn về phía trước Thạch Kháng. Bị Khương Thần như vậy một chảnh, Thạch Kháng trong lòng run lên, cả người cũng không nhịn được liền lùi lại mấy bước, một loại không tên sợ hãi tràn vào trong lòng. Thấy vậy, xem cuộc chiến tướng sĩ sửng sốt một chút. Thiên Dương thượng nhân, hóa giải Thạch Kháng đại nhân thần thông. Rồi sau đó, có kinh ngạc chi tiếng vang lên. Từng cái tướng sĩ cũng lấy không thể tin mâu quang nhìn chằm chằm chiến đài. Rất khó tưởng tượng, viên kia viên khí thế thao thiên tinh thạch lại cứ như vậy bị hóa giải. Những thứ này tinh thạch đánh tới, đơn giản là có thể hủy núi đoạn mạch a. Nhưng là, bây giờ, nhưng ngay cả một chút gợn sóng cũng không có vén lên. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Phải biết, muốn dễ dàng như thế hóa giải bực này thế công, phải so với đối phương còn mạnh hơn thượng rất nhiều mới có thể làm đến A. Rất khó tưởng tượng, ngày đó Dương Thượng Nhân, là lấy thủ đoạn gì, hóa giải loại công kích này. Là tôn giả khí sao? Nhưng là, bọn họ cũng không có cảm giác được đặc thù ba động A. Nếu là Thiên Dương Thượng Nhân vận dụng tôn giả khí, những thần vương đó cùng thần quân, cũng hẳn có cảm ứng mới đúng A. Nhưng là, lúc này, những thần vương đó cùng thần quân, toàn bộ đều sững sờ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có cảm ứng được tôn giả khí khí tức ba động. Tiếp đó, nên ta xuất thủ. Mà lúc này, Khương Thần kia mâu quang chợt lóe, cặp kia tay dẫn dắt. Tại hắn mi tâm, đạo văn lóe lên. Thiên Dương ra, chấn động càn khôn, phần thiên diệt địa. Chỉ thấy Khương Thần mi tâm, đạo văn xuôi ngược, có hỏa văn lóe lên. Tại hắn chân mày kia chính giữa, có ba luân thiên dương chìm nổi. Ba luân thiên luân. Một vòng màu đỏ, một vòng thanh sắc, một vòng màu đen. Khi này ba luân thiên dương tại hắn con người chính giữa hiện lên lúc, một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức cũng là sau đó bung ra. Vào giờ khắc này, toàn bộ chiến đài, nhiệt độ kia, chợt tăng vọt. Toàn bộ chiến đài, như hóa thành một cái biển lửa. Rồi sau đó, chúng tướng sĩ chính là nhìn thấy, Khương Thần mi tâm, thiên dương đạo văn chợt lóe, chính là có ba luân thiên dương, hô khiếu nhi ra. Hô! Ba luân thiên dương hô khiếu nhi ra. Xích dương như tinh linh lóe lên, hóa thành một cái biển lửa, cuốn đi. Thanh dương biến hóa là thanh long, nhào về trước phương. Kiệu kiểm dương giống như là một cái vực sâu miệng, lại hình như là một cái màu đen cự long, trương khai hồng hoang miệng khổng lồ, hướng thạch kháng nuốt tới. Ba luân thiên dương đồng thời đánh tới, kia thế công, làm cho phía trước thạch kháng trở nên biến sắc, kia hỏa viêm lực, thật quá mạnh, cường để cho hắn kinh hãi. Đây là một cái thiên thần có thể trưởng khống hỏa viêm. Thạch kháng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Đồng thời, hắn thân thể liền vội vàng lui về phía sau. Cặp kia tay dẫn dắt, có mênh mông đại đạo thần uy lật mà xuống, ở sau lưng của hắn, diễn hóa ra to lớn tinh thạch. Rồi sau đó, hắn diễn hóa ra bàn tay khổng lồ, tay nâng tinh thạch, về phía trước thiên dương đánh tới. Tinh thạch, quá lớn, thật là hình như là một cái tinh cầu hạ xuống. Đây là thạch kháng hết sức một đòn. Ẩm. Tinh thạch đánh tới, toàn bộ hư không run lên, cho dù là Khương Thần kia diễn hóa ra thiên dương cũng vì đó run lên. Hỏa viêm cuốn ngược. Kiếm dương chi huyên run lên, khí thế bị nghẹn. Thần vương hết sức xuất thủ, kia nhất kích chi lực, thật không thể tưởng tượng. Thần vương một đòn, xác thực rất mạnh. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, hắn cũng cảm giác thạch kháng một kích này mạnh. Loại này thế công, hoàn toàn có thể cùng ban đầu kia thượng quan thanh hồng tôn giả huyết mạch hình bóng có thể so với. Thậm chí còn nhiều mấy phần thuần túy đạo uy. Như vậy, liền ngưng ta hôn nguyên thế giới chi lực. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe. Thiên Dương quyền. Làm thế công bị ngăn cản, Khương Thần bước dài ra, kia trên người hôn nguyên chi khí chấn động. Vào giờ khắc này, toàn thân hắn, kia kinh mạch, cốt cách chính giữa hôn nguyên đạo văn toàn bộ bị kích thích. Vào giờ khắc này, trong cơ thể hắn có hôn nguyên thế giới diễn hóa, cánh tay kia lộ ra, hóa thành quả đấm, oanh về phía trước viên kia to lớn tinh thạch. Ẩm. Đấm ra một quyền, hư không rung dậy. Giống. Có thanh long chi tiếng vang lên. Giờ khắc này, ba luân thiên dương đồng thời xung kích ra, không chỉ có phần thiên lực, còn có mênh mông thế giới chi lực. Kia mênh mông thế giới chi lực, chấn động ra đến, ngăn cản thạch kháng thần lực. Rồi sau đó, kia ba luân thiên dương phần thiên lực, không ngừng đem đối phương thần lực đốt hóa thành hư vô. Kia kiểm dương thiên dương, càng là ở nuốt mất, luyện hóa đối phương thần lực. Ở dưới loại tình huống này, tinh thạch lực lượng, giảm nhanh ba thành. Ẩm. Rồi sau đó, hai cái quả đấm, đánh vào đồng thời. Vang lớn rung trời. Chiến đài hư không, thật nổ tung. Lực lượng kinh khủng tán phát ra, hóa thành kinh thiên sóng biển. Kia hư không, cũng xuất hiện cái hở. Bên cạnh tướng sĩ nhìn sau, tâm cũng đang phát run. Nhất kích chi lực, thật rất mạnh. Đây tuyệt đối là đỉnh phong thần vương tỷ thí. Nhưng là, chính giữa một người, rõ ràng chỉ là một sơ kỳ thiên thần A. Mà nay, lại phát sinh loại này cấp bậc đánh vào. Ẩm. Vang lớn ầm ầm. Từng cái tướng sĩ cũng chăm chú nhìn phía trước hư không. Bao gồm hai cái tôn giả. Ẩm. Nhưng vào lúc này, quyền ánh mắt chợt lóe, tinh thạch vỡ nát. Rồi sau đó, có thanh quang nở rộ, biến hóa là thanh long, đánh tới. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, trên chiến đài, một bóng người, trực tiếp bị đánh bay ra. Người đàn ông này, lại chính là đường đường thần vương cường giả, thạch kháng. Phốc suy. Làm thân thể bay ngược, miệng to thần huyết, sau đó từ thạch kháng trong miệng phun ra. Sau đó, hắn thân thể, chính là trực tiếp bị đánh bay với dưới chiến đài. Đùng. Thân thể hạ xuống, thạch kháng lộ ra mặt đầy vẻ thống khổ. ở trên người hắn, khôi giáp cũng tan vỡ. Kia cốt cách cũng không biết băng liệt bao nhiêu. Lần này, hắn là thật bị trọng thương, thương tổn đến gân cốt. Thậm chí, ở trong cơ thể hắn, còn có ba đạo thiên viêm chi lực ở tàn phá, làm cho hắn cảm giác như bị thiêu hủy. Thật là mạnh hỏa viêm. Thạch Kháng nội tâm sợ hãi, hắn liền vội vàng thử vận chuyển thân lực, khu trừ kia hỏa viêm. Nhưng là, hắn kinh mạch đoạn không ít, thần lực trong cơ thể vận chuyển không khoái, ngược lại chạm đến kia hỏa viêm, đưa tới hỏa viêm tiêu hủy. Phốc. Một ngụm máu tươi, lần nữa từ hắn trong miệng thoát ra. Sau đó, Thạch Kháng thở dài, cả người nằm trên đất. Hiển nhiên, hắn đã minh bạch, mình đã vô lực khu trừ những thứ này hỏa viêm, được có người tương trợ mới được. Thạch Kháng thần vương bại. Thấy vậy, vây xem tướng sĩ, toàn bộ đều sửng sờ. Đây chính là đường đường thần vương hậu kỳ cảnh cường giả. Bây giờ, không chỉ có bại, còn một bộ trọng thương dáng vẻ. Đây hoàn toàn là bị thảm ngược a. Lực bại thần vương Thiên Dương thượng nhân, mạnh như vậy. Hắn thật là mới bước vào thiên thần cảnh sao. Từng cái thiên thần nội tâm vô cùng rung động. Bọn họ nhìn chằm chằm Khương Thần, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Rất khó tưởng tượng, một cái mới bước vào thiên thần cảnh tu giả, làm sao có thể cường đại đến đây. Phải biết, trong sân tướng sĩ, đa số thiên thần cảnh, bọn họ tự hỏi mình cũng là một thiên tài. Nhưng là, đang đối mặt thần vương lúc, chúng tướng sĩ là thực sự cảm thấy vô lực a. Muốn như thế cường thế đánh bại thiên thần, vậy đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Nhưng là, trước mắt thiên thần, lại làm được. Chương 873, chuẩn thần quân xuất thủ. Đây chính là giữa người và người trên lệch sao. Không hổ là tài ngút trời a. Nắm giữ tôn giả phong thái người, cũng kinh khủng như vậy sao. Đang khiếp sợ lúc, cũng không thiếu tu giả hít thật sâu một cái. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, có là nồng nặc vẻ kính sợ. Một cái thiên thần mà thôi, lại có thể đánh tan thần vương. Nếu để cho hắn bước vào thần vương cảnh, kia chiến lực, lại nên cường đại cỡ nào? Có phải hay không năng lực bại thần quân? Được, không tệ. Cho dù là độc câu ngang cũng là không khỏi đáng khen một câu. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, xác thực là một thiên tài, danh bất hư truyền. Tiêu Chính cũng là khẽ gật đầu. Trong sân Bách Phu trưởng cũng cao mày, mặt đầy ngưng trọng. Thiên Dương thượng nhân mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chư vị, còn có ai, muốn cùng ta đánh một trận? Mà lúc này, trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua đem trên đài Bách Phu trưởng. Quét qua những thiên phu trưởng kia. Khi này mâu quang quét qua, lúc trước những thứ kia còn đối với Khương Thần tràn đầy khinh thường thần vương, từng cái mâu quang né tránh, cuối cùng lộ ra mấy phần sợ hãi. Dù sao, Thạch Kháng cũng là thần vương hậu kỳ cảnh cường giả, bây giờ hắn hết sức xuất thủ, lại bị Thiên Dương thượng nhân nhất cử đánh tan, có thể tưởng tượng, Thiên Dương thượng nhân thực lực mạnh, tuyệt đối không phải phổ thông thần vương có thể so với, nếu là tùy tiện ra sân, một khi bị đánh bại, vậy coi như là xấu hổ mất mặt ta. Cho nên, lúc này những thần vương này đều có chỗ cố kỵ, không có ở đây như lúc trước như vậy ngạ mạn. Không có ai đi ra đánh một trận sao. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua mọi người. Điều này làm cho đem trên đài Bách Phu trưởng mặt đầy lúng túng. Mới vừa rồi, Thiên Dương thượng nhân trước khi tới, bọn họ từng cái ầm ĩ, không phục người hậu sinh này, thống lĩnh bọn họ. Nhưng là, bây giờ, lại không người dám chiến. Mặc dù lúng túng, nhưng là, vẫn không có người ra mặt. Dù sao, lúng túng, là mọi người cùng nhau lúng túng, nhưng là, nếu chính mình lỗ mãng đi lên đánh một trận, mất thể diện có thể chính là mình một người. Cho nên, không người ứng chiến. Công tử chính là lợi hại. Thấy vậy, Dương Phục Hưng mắt lộ lửa nóng. Trái tim đen đú ám truy cập như thế nào kỳ tài ngút trời, đây chính là thiên thần cảnh, sẽ để cho thần vương cũng vì đó kiêng kỵ, không dám ứng chiến. Nhất thời, một ít Bách Phu trưởng mâu quang cấp động, nhìn hướng kia mười thiên phu trưởng. Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng những thiên phu trưởng này xuất thủ. Bất quá, những thiên phu trưởng này, có 8 cái bước vào thần quân cảnh, ngoài ra 2 cái, cũng bước vào chuẩn thần quân cảnh. Một là Tuyệt Phong, một người khác là Độc Cô Thiên. 8 cái thần quân không hề bị lay động. Bọn họ nhưng là thần quân, thế nào xuất thủ? Thần quân, so với thiên thần nhưng là cao 2 cái đại cảnh giới. Loại nhân vật này, tiến thêm một bước, chính là tôn giả. Bọn họ xuất thủ, coi như thắng, cũng không có chuyện gì để nói. Cho nên, những thứ này thần quân cũng không có phải ra tay ý tứ. Dù sao, đường đường thần quân, lực bại thiên thần, cũng không có cái gì ly kỳ. Cuối cùng, mọi người đem tầm mắt toàn bộ phong tỏa ở Tuyệt Phong cùng Độc Cô Thiên. Trên người, ta tới chiến ngươi. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Độc Cô Thiên. Mâu quang chợt lóe, chính là bỗng nhiên đứng dậy. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, chính là về phía trước chiến đài bước từ từ đi. Độc Cô đại nhân xuất thủ. Quá tốt, Độc Cô đại nhân nhưng là chuẩn thần quân, thực lực kinh người, có hắn xuất thủ, cũng có thể lực gáp Thiên Dương thượng nhân chứ. Làm Độc Cô Thiên Minh xuất thủ, những bách phu trưởng đó không khỏi cảm giác mặt đầy phấn chấn. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn thắng. Dù sao, quan hệ này của bọn hắn mặt mũi. Muốn là bọn hắn những thần vương này đều không cách nào lực gáp một cái thiên thần, chuyện này truyền đi, còn không làm người khác ngạ báng. Nói bọn họ khiển nguyên quan tướng sĩ đều là thổ bao, trông khá được mà không dùng được. Chỉ thấy Độc Cô Thiên Minh bước, thân thể kia, bay xuống ở trên chiến đài. Thấy vậy, trong sân bầu không khí bị đẩy tới đỉnh phong. 10.000 tên tướng sĩ, cũng mặt đầy lửa nóng. Độc Cô Thiên Minh, đây chính là Độc Cô Thị Thiên Tài A, bây giờ đã đạt tới chuẩn thần quân cảnh, chỉ thiếu chút nữa, thì đến được thần quân cảnh. Độc Cô Thị, nhưng là một cái siêu nhiên thị tộc A, ngày đó mệnh vũ hồn, áp đảo vô tận vũ hồn trên, so với thượng quan thập đại vũ hồn cũng không kém chút nào, bây giờ hắn xuất thủ, ngày đó Dương Thượng Nhân, còn có thể nghịch mà phạt thượng sao. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, trong sân tướng sĩ cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Độc Cô Thị, đây tuyệt đối là một cái không nổi thần tộc, mà khiển nguyên quan đại tướng, chính là Độc Cô Thị người. Mà nay, hai tộc thiên tài xuất thủ, những thứ này tướng sĩ, làm sao có thể không kích động. Đúng. Độc Cô Thiên Minh rơi vào trên chiến đài. Hắn tóc dài phi dương, mặt đầy anh khí, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ ngạo khí tràn ngập ra. Thân là Độc Cô Thị hậu nhân, cái kia trong xương, thì có mấy phần ngạo khí. Dù sao, hai tộc nhưng là ra một cái bất bại thần hoàng, đã từng lực gáp toàn bộ thần giới hoàng tộc. Cho dù là ma tộc cùng minh tộc hoàng, đối với hắn là như vậy tràn đầy kiêng kỵ. Có thể nói, bất bại thần hoàng, đối với thần giới ổn định, làm ra cống hiến to lớn. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng Độc Cô Thiên Minh, tại hắn kia giữa hai lông mày, có chút vẻ phức tạp hiện lên. Từng tại tiểu thiên giới lúc, hắn cũng cùng Độc Cô Thị người từng có giao thủ. Hắn thật sâu biết, cai tộc thiên mệnh vũ hồn, là bực nào bất phàm. Đồng thời, hắn và Độc Cô Thị, cũng có mạc danh bất hòa. Mà nay lần nữa cùng cai tộc người giao thủ, hắn không khỏi hít sâu một cái. Ta là thiên mệnh vũ hồn, Độc Cô Thị, Độc Cô Thiên Minh, bây giờ, đã là chuẩn thần quân cảnh tu giả, với khiển nguyên quan, đệ nhất quan thành, nhậm chức thiên phu trưởng. Độc Cô Thiên Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có ngạo khí nói, Thiên Dương thượng nhân, ngươi mời ra tay đi. Đồng thời, ở trên người hắn, một cổ bàng bạc thần uy cũng là sau đó chấn động ra. Ha ha, thiên mệnh vũ hồn, đúng là một cái rất cường đại vũ hồn. Ngươi đã muốn ta xuất thủ, như vậy, ta, liền không khách khí. Thấy Độc Cô Thiên Minh mở miệng, Khương Thần chính là lớn tiếng mà cười, đạo, nhưng mà, ngươi cũng chớ có khinh thường. Diễn hóa ta hôn nguyên thế giới. Khương Thần tâm thần động một cái, chính là diễn hóa ra hôn nguyên thế giới. Ông, chỉ thấy Khương Thần mi tâm, đạo văn lóe lên, một cái to đại hôn nguyên thế giới diễn hóa mà ra. Hôn nguyên bên trong thế giới, hôn nguyên chi khí xuôi ngược, hùng hậu như càn khôn, tĩnh lúc giống như là không có một người khai thiên lập địa. Khi hắn động lúc, bên trong đại đạo chi văn xuôi ngược, có kim mộc thủy hỏa thổ, có gió, lôi, có thái dương chìm nổi, còn có tinh thần lóe lên. Đây là một cái vô cùng chân thật thế giới. Khi này hôn nguyên thế giới xuất hiện trước mắt, toàn bộ thần chiến tràng, gần 10.000 danh tu giả toàn bộ đều không khỏi hít thật sâu một cái. Bởi vì, ở Khương Thần diễn hóa ra hôn nguyên bên trong thế giới, kia ẩn chứa đại đạo quy tắc quá viên mãn. Kim mộc thủy hỏa thổ, tinh thần, nhật nguyệt. Những thứ này lại toàn bộ đều xuất hiện ở một cái thần thông bên trong thế giới. Mỗi một chủng lực lượng, đều là như vậy ôn hòa, lẫn nhau lưu chuyển, cũng không can thiệp. Điều này khiến người ta khiếp sợ. Phải biết, đủ loại đại đạo áo nghĩa, tương sinh tương khắc. Trưởng khống một loại, đã rất khó. Nghĩ tưởng phải đồng thời trưởng khống hai loại, liền rất khó để cho thăng bằng. Chương 874, hai cái thế giới ma bàn. Nếu không cách nào làm được đại đạo giữa lực lượng thăng bằng, đạo chi lực đo tương trùng, như vậy, thần thông thế giới tất nhiên là muốn vỡ nát. Như vậy, cũng liền không cách nào ngưng tụ thần cách, không cách nào đúc thành thần cơ, chớ nói chi là chứng đạo thiên thần. Nhưng là, trước mắt Thiên Dương thượng nhân thật trưởng không đủ loại đại đạo áo nghĩa. Ở trong đó đạo vận quá chân thực, tuyệt không phải thần thông huyễn tượng đơn giản như vậy. Điều này khiến người ta làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc. Tên tiểu tử này nắm trong tay thế giới chi đạo, lại đạt tới trình độ này. Làm Khương Thần diễn hóa ra hôn nguyên thế giới sau. Ngay cả Độc Câu Ngang cũng không nhịn được phát ra chút cảm khái, như thế hoàn thiện thế giới, có thể tưởng tượng, điều này cần đối với thiên địa đại đạo trường khống, đạt đến tới trình độ nào. Trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, có lẽ, nhưng mà thiên thần cảnh, nhưng hắn đối với thiên địa đại đạo áo nghĩa cảm ngộ giải hòa, đã vượt qua thần vương, thậm chí là thần quân. Rất nhiều người đều không cách nào đạt đến một bước này. Nghe nói, ở thần ma chiến trường, hắn chính là bằng vào vô địch thế giới áo nghĩa, lực bại ma tộc thiên tiêu. Tiêu Chính khẽ mỉm cười. Lúc này nhìn tới, Thiên Dương thượng nhân, thật là một viên hạt giống tốt, cũng không uổng phí hắn mấy lần ra mặt đây. Lúc này, thì nhìn hắn chiến lực như thế nào. Độc Câu ngang cười một tiếng. Giờ phút này, hắn đối với chàng này thần chiến, nghiễm nhiên nhiều mấy phần mong đợi. Thế giới áo nghĩa sao? Mà lúc này, Độc Cô Thiên Minh mâu quang chợt lóe, kia con ngươi chính giữa, cũng là rốt cuộc lộ ra chút vẻ nghiêm nghị. Ngưng ta thiên mệnh thế giới. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Độc Cô Thiên Minh phía sau, đạo văn xuôi ngược, một cái cự đại thế giới cũng là sau đó bị hắn diện hóa mà ra. Thế giới này, mơ hồ, giống như một chiếc gương, có thể theo ánh vạn vật, có thể minh khắc vạn đạo. Khi nó lúc xuất hiện, ở phía trên, thậm chí cũng có kim mộc thủy hỏa thổ diện hóa mà ra, có nhật nguyệt tinh thần hiện lên, trôi lơ lửng tại thế giới chính giữa. Một màn như thế, làm cho các tộc tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Đây chính là thiên mệnh vũ hồn, nó tựa như có thể trưởng khống vạn đạo, viết phòng theo hết thể đại đạo, cho mình sử dụng. Thủ đoạn như vậy, để cho thần giới các đại hoàng tộc cũng rất là kiêng kỵ. Có thể nói, ở tại thần giới, tối làm cho không người nào lực thần tộc, chính là thiên mệnh vũ hồn nhất mạch, Độc Cô thị. Cái này thị tộc nắm trong tay thủ đoạn, để cho người đám chi sắp biến. Cũng để cho rất nhiều người không thích. Có thể hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Độc Cô thị thiên mệnh vũ hồn, có thể viết phòng theo vạn đạo. Độc Cô Thiên Minh, lại vừa là chuẩn thần quân, bằng này, hẳn đủ để nghiền ép Thiên Dương thượng nhân. Đem trên đài, từng cái bách phu trưởng mâu quang đông lại một cái, nhìn về phía trước chiến đài lúc trong con ngươi lộ ra kiên định ánh sáng, nếu ngay cả Độc Cô Thiên Minh đều không thể thắng, còn có ai có thể? Thiên mệnh vũ hồn, viết phòng theo vạn đạo. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn ở hơi cảm ứng một phen đối diện thiên mệnh vũ hồn thế giới sau, cặp kia tay giận rát, ngừng ta hôn nguyên ma bản. Lập tức, cái kia hôn nguyên bên trong thế giới đạo văn xuôi ngược, một cái cự đại thế giới cối xay ngưng tụ mà thành. Cối xay bên trong, ngũ hành xuôi ngược, phong lôi kèm theo. Còn có một cái to lớn hỏa huyền ở bên trong, như muốn dung luyện vạn vật. Hôn nguyên ma bản cùng thượng quan thị sinh tử ma bản có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng là, bây giờ xem ra, kia uy thế, lại càng cường. Đạo kia uy, cũng càng thêm mênh mông. Thế giới ma bản khí tức bất phàm a. Thấy vậy, Độc Câu Ngang đại tướng quân đều không khỏi khuôn mặt có chút động. Trước mắt hôn nguyên ma bản, ẩn chứa thế giới lực lượng, quá hùng hậu. Đồng thời, chính giữa đạo vận do trời sinh, thật là thật hình như là một thế giới ngưng tụ, hóa thành thế giới ma bản. Như thế lực lượng, đã vượt qua phổ thông thần thông. Không phải người bình thường có thể trưởng khống. Cái này so với sinh tử vũ hồn nhất mạch sinh tử ma bản, còn mạnh hơn. Tiêu Chính mâu quang chợt lóe. Hơn nữa hắn là như vậy biết, nghe nói thế giới ma bản, hay lại là Thiên Dương thượng nhân, đang cùng thượng quan Thanh Hồng đánh một trận lúc, đột nhiên ngừng tụ mà thành. Điều này hiển nhiên là viết phòng theo thượng quan thị nhất tộc thần thông. Cái này cùng Độc Cô thị thiên mệnh vũ hồn, có chỗ tương tự. Cũng là như vậy. Đời người mới sẽ cho là Khương Thần, là Độc Cô thị người. Dù là thị Độc Cô thị người cũng có hoài nghi. Mà nay, Khương Thần cùng chân chính Độc Cô thị người đánh một trận, ngược lại lộ ra có mấy phần hí kịch tính. Như vậy, bây giờ, thì nhìn hắn thủ đoạn lợi hại, hay là ta Độc Cô gia nhi làng cường. Cho dù là Độc Câu Ngang cũng là không khỏi miệng hơi cười, ngưng mắt nhìn phía trước. Ngưng ta thế giới ma bàn. Mà lúc này, Độc Cô Thiên Minh cũng ngưng tụ thế giới ma bàn. Kia cối say ngưng tụ. Cơ hồ cùng Khương Thần giống nhau như lúc, để cho trong lòng người khó mà bình tĩnh. Thần thông như thế, nhưng là, cảnh giới không giống nhau. Thiên Dương thượng nhân, còn có thể có ưu thế gì? Khương Thần như cũ không hề bị lay động. Chỉ thấy trên tay phải hắn, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái bàn tay to lớn. Rồi sau đó, bàn tay này, lôi kéo thế giới ma bản, chính là động một cái, về phía trước Độc Cô Thiên Minh đập tới. Cũng nhưng vào lúc này, Độc Cô Thiên Minh cũng xuất thủ. Hắn cũng tay cầm thế giới ma bàn, hướng Khương Thần đánh tới. Kia cối xay chính giữa, thần uy chấn động, có kinh người cùng với thần lực nội hàm. Loại lực lượng này, rất thuần khiết túy, cũng không phải là thiên địa thần lực đơn giản như vậy. Ở trong đó, ẩn chứa một tia Độc Cô Thiên Minh chính mình đại đạo chi lực. Đây là rất thuần khiết túy đạo uy. Đây chính là thần quân mới có thể trưởng khống lực đo. Mặc dù Độc Cô Thiên Minh trưởng khống còn rất ít, có thể một kích này ra, hư không bị đánh thoái, kia thế giới ma bàn oai. Thật là có thể nghiền nát càn khôn. Mênh mông thần lực chấn động ra đến, làm cho trong sân thiên thần đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, từng cái lộ ra mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Thần kinh đó cũng toàn bộ căng thẳng. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, hai cái thế giới ma bàn đánh vào đồng thời. Ở vùng hư không đó, bộc phát ra kinh khủng thần lực đạo uy. Từ xa nhìn lại, thật hình như là hai cái thế giới chân thật đánh vào đồng thời, thế giới lực kia xuôi ngược, tàn phá, phải đem đối phương miễn cưỡng xé. Ùng ùng. Chiến đài hư không vang lớn ầm ầm. Kinh khủng thần lực chấn động ra đến, hóa thành nặng nề sóng biển, ở trong đó không ngừng lên xuống. Độc Cô Thiên Minh thế giới ma bản thật rất mạnh, có thuộc về mình thần đạo lực lượng, nhưng là, nếu cẩn thận cảm ứng đi, hắn thế giới ma bản bên trong, đạo vận còn chưa đủ chân thực, đây là qua đường vận, là viết phòng theo mà xuất đạo vận, là suy diễn mà xuất đạo vận, cũng không phải là chính mình nắm trong tay. Hơi giao phong, Khương Thần cũng cảm giác được Độc Cô Thiên Minh kia thế giới ma bản cùng mình thế giới ma bản giữa khác biệt. Thiên mệnh vũ hồn, cuối cùng nhưng mà ở viết phòng theo người khác đạo thôi, muốn chân chính trường khống, vẫn còn cần chính mình không ngừng đi tìm hiểu. Khương Thần trong lòng nhưng. Cho nên, chân chính tương đối mà nói, nếu là tự thân đủ cường đại, hắn căn không sợ Độc Cô thị người. Mà lúc này, hắn thế giới ma bản chấn động, xuất hiện vết nứt. Độc Cô Thiên Minh cuối cùng là một cái chuẩn thần quân, hắn đối với thần đạo áo nghĩa trường khống, vượt qua phổ thông thần vương. Cho nên, nhất kích chi lực, thật rất mạnh. Mặc dù hắn thế giới ma bản không bằng Khương Thần, nhưng là, thiên mệnh vũ hồn, thật sự diễn hóa ra thiên mệnh thế giới, nhưng là thật thật tại tại, thuộc về hắn Độc Cô thị đại đạo thế giới. Ông, hai cái thế giới ma bản giao phong. Cho dù là Khương Thần hôn nguyên ma bản bên trong, tức giận toàn khuấy động, thôn phệ, đốt diệt đối phương thần lực, như cũ không thể ngay lập tức đem cho luyện hóa. Đây là chênh lệch cảnh giới mang đến tệ đoan. Chương 875, uy thế tăng vọt. Ẩm. Nhất thời, hôn nguyên ma bản vỡ nát. Một cổ mênh mông thần lực chấn động ra. Khương Thần thân thể, liền vội vàng lui về phía sau. Mà lúc này, kia mênh mông lực lượng đánh tới, Độc Cô Thiên Minh thế giới ma bản dùng một cái, cũng là khí thế giảm nhanh. Bất quá, hắn như cũ diễn hóa ra một cái cự đại thế giới luồng khí xoáy, đem cái loại này đánh vào lực toàn bộ nuốt mất. Như thế, Độc Cô Thiên Minh đứng ngạo nghệ với trên chiến đài, ngược lại cũng không lui lại. Khương Thần nhưng là liền lùi lại ngàn mét. Giữa song phương, lần đầu tiên giao phong, hiển nhiên là Độc Cô Thiên Minh hơi chiếm thượng phong. Thiên Dương thượng nhân bị đánh lui. Quá tốt, Độc Cô đại nhân cuối cùng không có bị đánh lui. Ở thấy Khương Thần sau khi bị đánh lui, những bách phu trưởng đó không khỏi hô to một tiếng. Nhưng là, những thiên phu trưởng kiếp nhưng là cao mày. Đường đường chuẩn thần quân xuất thủ, lại nhưng mà đem Thiên Dương thượng nhân đẩy lui. Chính mình thần thông thế giới, ngược lại còn bị kia đánh vào lực chấn lui về phía sau. Loại tình huống này, đối với chuẩn thần quân mà nói, rất không nên a. Theo lý thuyết, Độc Cô Thiên Minh hẳn là muốn nghiền ép Thiên Dương thượng nhân mới đúng a. Hai vị tôn giả cũng là mặt đầy lạnh nhạt. Bọn họ rất là ổn định nhìn chằm chằm phía trước chiến đài. Mà lúc này, Khương Thần ổn định thân hình. Đối diện, Độc Cô Thiên Minh mâu quang đông lại một cái, kia trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thiên Dương thượng nhân, rõ ràng chỉ có thiên thần cảnh, hắn thế giới ma bản chính giữa, thế nào sẽ có mênh mông như vậy thần lực? Hắn mặt đầy kinh ngạc, hai tròng mắt chăm chú nhìn Khương Thần. Rất khó tưởng tượng, đã biết đường đường chuẩn thần quân xuất thủ, cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong a. Cái này làm cho hắn hổ nghi vô cùng. Nếu là thế giới chi lực, hắn thiên mệnh vũ hồn, tu thiên mệnh thế giới, làm bên trong thế giới chi lực mênh mông vô cùng, hoàn toàn có thể cùng sinh tử vũ hồn nhất mạch sinh tử thế giới tranh phong. Có thể nói, thiên mệnh vũ hồn, Độc Cô thị nhất mạch dùng có người khác nắm giữ thế giới áo nghĩa, lại có người khác không thể có, viết phòng theo vạn đạo chi lực. Nhưng bây giờ, hắn thiên mệnh thế giới, lại không cách nào nghiền ép đối phương. Kết quả như thế, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Thiên Dương thượng nhân, trưởng không thế giới chi đạo, vượt qua xa hắn thiên mệnh thế giới chi đạo. Cũng vượt qua hôn thiên thế giới, sinh tử thế giới. Để trong lòng hắn vô cùng rung động. Ở tại thần giới, từng có thời gian, có một cái cường đại như thế thị tộc. Đó là cái gì thị tộc? Độc Cô Thiên Minh không biết. Hô! Mà lúc này, trên chiến đài, Khương Thần hít thật sâu một cái, chuẩn thần quân, đối với thần đạo áo nghĩa trưởng khống, viễn viễn siêu việt thiên thần, ta dù là trưởng khống hôn nguyên thế giới, nhưng là, muốn chiến thắng, còn phải ra tay toàn lực mới là, nếu không, nghĩ tưởng thắng, cũng không có dễ dàng như vậy. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn tâm như gương sáng. Lúc này hắn đối với mình thực lực, cũng có nhất định biết. Đối với thần vương chiến lực, trở nên rõ ràng lên. Vũ hồn chi thụ hôn nguyên chi thân. Lập tức, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tại hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ, quang văn xuôi ngược, từng cây một chi điều, không có vào trong cơ thể hắn. Thậm chí, hắn có thể cảm giác, vũ hồn chi thụ, có rễ cây dọc theo, như cắm rễ ở hắn tư chi, cùng hắn khí lực hoàn toàn dung hợp. Đồng thời, Khương Thần trên người hôn nguyên đạo văn, toàn bộ kích hoạt. Ông! Nhất thời, ở Khương Thần trên người, hôn nguyên quang văn dung một cái, một cổ mênh mông vô cùng thế giới chi lực chấn động ra. Mà nay, hắn bước vào thiên thần cảnh sau, vũ hồn chi thụ khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kia trong cành lá, đạo văn xuôi ngược, mỗi một chiếc lá cũng giống như trưởng khống nhất phương đại đạo, phía trên diễn hóa ra to lớn đạo thế giới. Bây giờ, vũ hồn chi thụ dung nhập vào Khương Thần đột phá bên trong, cùng hắn hỗn nguyên chi đạo cộng hưởng, khiến cho cả người hắn khí thế trong lúc bất chợt tăng vọt. Làm vũ hồn chi thụ dung vào bên trong cơ thể, Khương Thần nhất thời cảm giác mình thật giống như trưởng khống vạn đạo. Ở trong cơ thể hắn, đạo văn xuôi ngược, thật có vạn đạo vai nội hàm. Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình có vô cùng tận thần lực nội hàm. Độc Cô đại nhân, tiếp đó, ta có thể muốn ra tay toàn lực. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn về phía trước Độc Cô Thiên Minh, từng chữ từng câu nói. Lời này gian, tự có một cổ vô thượng uy thế tràn ngập ra. Bộ dáng như vậy, như quân, như vương. Đối diện, Độc Cô Thiên Minh cả người cũng sững sốt. Hắn mặt đầy kinh ngạc. Trước mắt nam tử, thật là một cái thiên thần. Uy thế như vậy, thật là giống như là một cái thần quân A. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng Khương Thần trong cơ thể ẩn chứa thần lực. Cái loại này thần lực, tuyệt không phải phổ thông thần linh có thể có. Cho dù là thần vương, cũng chưa từng có. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Thiên Dương thượng nhân, thế nào trong lúc bất chợt khí thế tăng lên? Chẳng lẽ, hắn thi triển bí thuật? Có lẽ, hắn vận dụng trí bảo. Làm Khương Thần khí thế tăng vọt, đem trên đài, từng cái tướng sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí, còn có người hồ nghi, cho là Khương Thần thúc dục trí bảo. Nếu không, khí thế của hắn, tại sao sẽ đột nhiên tăng vọt đến đây? Mà nay, nhìn một cái, kia trên chiến đài Thiên Dương thượng nhân, đơn giản là vĩ ngạn như núi, tự có một cầu ngút trời thần uy nội hàm, không thể dung chuyển. Đây là đối với thế giới chi đạo trưởng không đạt tới một cái cực kỳ viên mãn địa bộ A. Thấy vậy, Độc Câu Ngang đều không khỏi trận to hai mắt. Hắn tu luyện thiên mệnh thế giới, cũng coi là tu thế giới chi đạo, nhưng mà hơi cảm ứng, chính là phát hiện trước mắt Thiên Dương thượng nhân, thực lực chân thật. Trước mắt hậu sinh, mặc dù cảnh giới nhưng mà thiên thần cảnh, nhưng là, bởi vì hắn tu là thế giới chi đạo, liền vượt qua phổ thông thần thông đại đạo. Cho nên, khí thế của hắn, hoàn toàn có thể so với càng cao hơn một cấp thần vương. Thậm chí, còn mạnh hơn mấy phân. Mà loại nhân vật này, thần giới, cũng xuất hiện qua. Nhưng là, bọn họ không khỏi là lực gáp cùng thời nhân vật cái thế A. Mà nay, trước mắt, cũng phải xuất hiện một cái. Người này, coi là thật có chi tôn phong thái sao. Tiêu Chính mâu quang chợt lóe. Lúc này, nội tâm của hắn cũng là khó mà bình tĩnh. Lúc trước, Khương Thị Chí Tôn nhìn trộm thất bại, đã từng liền nói tới, Thiên Dương thượng nhân, có lẽ có chí tôn phong thái, làm bồi dưỡng. Đương nhiên, cái gọi là bồi dưỡng, đây chẳng qua là Khương Thị Chí Tôn tìm cớ A. Nhưng là, nhưng cũng chân để tỏ rõ, khi đó Khương Thị Chí Tôn cũng nhìn ra Thiên Dương thượng nhân, thật là kỳ tài ngút trời, có cơ hội chứng đạo chí tôn. Hôn nguyên thế giới, Thiên Dương nô lên cao. Lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm đạo văn xuôi ngược, ba luân thiên dương chính là diễn hóa mà ra. Ông, ba luân thiên dương xuất hiện, trôi nổi tại hôn nguyên bên trong thế giới, quang diệu bát phương. Hôn nguyên thôn thiên, thiên dương đốt hư. Lập tức, Khương Thần hai tay một dẫn, kia hôn nguyên thế giới giống như là một cái thôn thiên chi huyền, quyển về phía trước. Ông, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa là đồng tình. Hôn nguyên chi văn, dung nhập vào giữa hư không. Xuất hiện ở Độc Cô Thiên Minh trước người, phải đem chi nuốt mất. Đồng thời, còn có ba luân thiên dương toát ra mênh mông thần uy, hóa thành ngút trời liệt diễm, lan lộn xuống. Lần này, ba luân thiên dương đạo văn nở rộ, vô thượng huyết khí hoài, chấn nhân tâm phách, chèn ép nhân thần hồn đô run lẩy bẩy. Bộ dáng kia, thật là tựa như có nhân vật vô thượng xuất hành. Ngày đó dương bên trong ẩn chứa huyết khí, có thể nghiền ép chư thiên, kia thương khung, đều tại ba luân thiên dương huyết khí bên dưới chấn run dậy. Chương 876 Kinh khủng huyết mạch. Đang ngưng tụ ba luân thiên dương sau, Khương Thần ngày này dương huyết khí, so với trước kia, thật là không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ là uy thế này, sẽ để cho thần vương lòng rung động. Ngày này dương bên trong, lại mang theo huyết mạch vai. Khi này thiên dương đạo văn nở rộ, từng cái thần quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết mạch vai chẳng lẽ đây là hắn huyết mạch vũ hồn? Thấy vậy, trên sàn chính là Độc Câu Ngang cùng Tiêu Chính đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết mạch vai. Loại uy thế này, như lai từ viễn cổ, lại giống như đến từ linh hồn, huyết mạch sâu bên trong. Đây là một loại không thể thay thế uy thế. Đây không phải là thần thông có thể có. Đây là truyền thừa tới tổ tiên. Bằng này, có thể đoán được một người xuất thân. Huyết mạch vai, cũng không yếu a. Đang kinh ngạc lúc, Tiêu Chính hít thật sâu một cái. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt người hậu sinh này máu kia khí chính giữa ẩn chứa uy thế là cường đại cỡ nào. Cái này so với lên bọn họ Tiêu thị huyết mạch vai, cũng không yếu. Mà bọn họ Tiêu thị, cũng không phải là hoàng tộc đơn giản như vậy a. Truyền thuyết, bọn họ Tiêu thị, ở đó vô tận 5 tháng trước đây, đã từng ra đệ nhất kinh diễm cả thế giới nhân vật vô thượng. Hai người kia vật, đạt tới người thường không thể đuổi kịp cảnh giới. Cho dù là ma tộc, minh tộc, yêu tộc đỉnh cấp cường giả, đều chỉ có thể ngẩn mặt. Bởi vì này hai cái nhân vật cái thế, Tiêu thị cũng lục tục xuất hiện không ít đại năng, ở một khoảng thời gian rất dài, chúa tể thiên địa càn khôn. Cái này cũng đưa đến, Tiêu thị huyết mạch, vô cùng cường đại. Cho dù là cách vô tận tuyến nguyệt, thời đại kia, đã cơ hồ tiêu diệt với dòng sông lịch sử chính giữa. Nhưng là, bọn họ kia trong huyết mạch, còn có cái loại này vô thượng ai. Còn có vẻ này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ngạo khí. Chính là bởi vì như vậy, Tiêu thị, bây giờ ở tại thần giới, đã không thể khinh thường. Ma tộc cùng minh tộc, sở dĩ không có đồng tâm hiệp lực, dốc toàn bộ ra, tới công phạt thần giới, cũng là bởi vì có hoàng tộc kiêng kỵ Tiêu thị. Bởi vì, bọn họ vĩnh kém xa quên thời đại kia lưu lại đau đớn. Không cách nào quên kia đệ nhất người kinh khủng. Ở ma tộc cùng minh tộc, có chút cổ lao thị tộc, không muốn ở vạch trần vết sẹo, chạm đến chuyện cũ. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý, tới tấn công thần giới. Bởi vì, bọn họ sợ. Sợ cái này đáng sợ thị tộc lần nữa càn quét ma tộc cùng minh tộc hai giới. Dù là khoảng cách thời đại kia đã qua vô tận tuyến nguyệt. Nhưng là, lúc này, lại có thể có người huyết mạch vai so với bọn họ Tiêu thị đỉnh cấp thiên tài, cũng không hề yếu. Ở mảnh thiên địa này, khi nào chả có một cái như vậy thị tộc. Chẳng lẽ, là niên đại đó, đuổi theo tổ tiên bọn họ người, lưu sau đó duệ. Hắn rốt cuộc là người nào? Trong lúc nhất thời, Tiêu Chính ánh mắt híp lại, đối với Khương Thần thân phận trở nên càng phát ra hiếu kỳ lên. Ầm. Cũng nhưng vào lúc này, Ba Luân Thiên Dương mang theo Mên Ngông thần uy, hướng Độc Cô Thiên Minh lật xuống. Đây là Khương Thần lấy Cửu Dương huyết mạch ngưng tụ Thiên Dương xuất thủ. Đồng thời, ngày này Dương chính giữa còn mang theo Hôn Nguyên thế giới chi lực. Kia Mên Ngông thần uy lật mà xuống, hỏa viêm lan lộn, đốt được hư không đang vặn mèo. Mên Ngông thế giới chi lực ép tới hư không ở sụp đổ. Độc Cô Thiên Minh chỉ cảm giác mình hô hấp cứng lại, kia huyết khí trong cơ thể đều bị chấn lăn lộn lên. Thậm chí, ngày đó Dương Chính Giữa ẩn chứa huyết khí oai, làm cho hắn thần hồn cũng đang run rẩy. Thật là mạnh mẽ huyết mạch vai hắn chẳng lẽ là chí tôn chi tử. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Thiên Minh lộ ra mặt đầy vẻ chấn động. Phải biết, hắn là như vậy tuyệt đỉnh thần quân chi tử, Độc Cô thị, thân cũng là hoàng tộc, máu kia mạch cường đại cỡ nào. Nhưng là, lúc này hắn lại cảm giác thần hồn sợ hãi, đối với ở trước mắt Thiên Dương thượng nhân thật sự diễn hóa ra huyết mạch thần uy, cảm giác không tên kiêng kỵ. Vậy làm sao có thể không để cho hắn khiếp sợ? Nếu người này thật là chí tôn chi tử, như vậy, thân phận này, thật không thể bảo là, không cao à. Độc Cô Thiên Minh mắt lộ kiên kỵ. Chí tôn, đuổi ở tại thần giới, cũng cứ như vậy một ít ta. Đồng thời, hắn cũng cảm giác khó giải quyết. Thần thông, hắn có thể lấy thiên mệnh vũ hồn suy diễn, viết phòng theo. Có thể huyết mạch oai, kia thì không cách nào suy diễn viết phòng theo a. Cho nên, lần này, hắn thiên mệnh vũ hồn cũng không thể mưu lợi. Ngưng ta thiên mệnh chi nhận. Tại nội tâm rung động sau khi, Độc Cô Thiên Minh kia mâu quang chợt lóe, hắn huyết khí trong cơ thể trùng thiên, mi tâm thần lực chấn động. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, phía sau ngày đó mệnh thế giới, hóa thành một chuôi cự nhận. Rồi sau đó, tay hắn cầm cự nhận, chính là về phía trước Thiên Dương chém tới. Quét. Thiên mệnh chi nhận, quang văn mơ hồ, giống như một thanh hư vô chi nhận. Nó chém tới thời điểm, xuyên thấu hư không, vượt qua không gian. Trong thời gian ngắn liền chém ở Khương Thần trước mắt, bổ ra kia Ba Luân Thiên Dương lật mà xuống biển lửa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vang dội mở. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy Thiên Mệnh chi nhận chém ở Thiên Dương trên. Thiên Dương hạ xuống, khí thế ngút trời. Nó chèn ép càn khôn đều run rẩy. Một cổ mênh mông thế giới chi lực lật mà xuống, tựa như có thể nghiền nát núi sông. Khi nó hạ xuống, hư không ở sụp đổ. Rồi sau đó, nóng bỏng vô cùng Thiên Dương lực thiêu hủy lên. Ngày này Dương chi lực, thật là có thể đốt diệt vạn vật. Bên trong mang theo một cổ kinh khủng uy thế. Kia là tới từ Cửu Dương huyết mạch uy thế, mà nay bị Khương Thần kích động. Hỏa viêm tiêu hủy, cháy sạch thiên mệnh chi nhận đạo văn giải tán. Cháy sạch thiên mệnh chi nhận tiêu tan. Cuối cùng, Ba Luân Thiên Dương, biến hóa là thanh long, hóa thành kiềm Dương chi huyên, hóa thành ngút trời biển lửa, hướng Độc Cô Thiên Minh lật xuống. Vào giờ khắc này, Độc Cô Thiên Minh trong lòng run lên, một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng. Hắn thân thể, liền vội vàng cực nhanh lui nhanh, muốn thối lui ra chiến đài. Ta nhận thua. Đồng thời, Độc Cô Thiên Minh nhận thua, hắn liền vội vàng lấy ra một món thần quân tấm thuẫn, ngăn cản ở phía trước, ngăn cản ba luân thiên linh dương. Tấm thuẫn này ngay lập tức phóng đại, có thể cao khoảng ngàn mét, hoành ở bên trong trời đất. Ầm. Rồi sau đó, ba luân thiên dương đánh vào tấm thuẫn này thượng. Tấm thuẫn run lên, bộc phát ra kinh người thần uy, diễn hóa ra một cái mênh mông vô cùng thế giới, mới từ từ ngăn cản ngày đó dương chi lực. Thùng thùng. Thà cho là như thế, tấm thuẫn này vẫn là liên tục run rẩy lui. Thấy vậy, Khương Thần tâm thần động một cái, ba luân thiên dương không có vào ngay trong óc. Ở trước người hắn, hôn nguyên thiên địa cũng là tiêu tán theo. Mênh mông thần uy không có ở đây, nhưng là Khương Thần mâu quang cướp động gian, như vương giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Trên chiến đài, Độc Cô Thiên Minh thân thể kia ước chừng lui 1,800 mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Rồi sau đó, hắn bàn tay động một cái, đem tấm thuẫn kia thu hồi. Giờ phút này, trên chiến đài, mênh mông dư âm dần dần tiêu tan. Nhưng là, mới vừa rồi kia ba luân thiên dương mang theo mang uy thế, như cũ để cho Độc Cô Thiên Minh khó mà quên. Hắn mãi mãi cũng không cách nào quên, ngày đó dương chi uy, là kinh khủng bực nào. Rõ ràng nhưng mà ba luân thiên dương mà thôi, nhưng là, chính giữa lại mang theo đế vương oai, muốn nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh, ngạo thị chư thần. Uy thế này, quá kinh khủng. Rất khó tưởng tượng, một cái thiên thần, lại ủng có kinh khủng như vậy huyết mạch vai. Làm thân thể ổn định sau, Độc Cô Thiên Minh ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần. Trước mắt nam tử, thật là phong thái tuyệt thế. Chương 877, ai dám không phục. Trên chiến đài, Khương Thần lực bại Độc Cô Thiên Minh. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tay áo lung lay, như vậy phong thái, siêu nhiên vô thượng. Liên nhìn thấy trước mắt cái này phong thái tuyệt thế nam tử sau, Độc Cô Thiên Minh trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu, nhân vật như vậy, thật là thần giới ít có, không hổ là lực bại ma tộc thiên tài, được khen là có tôn giả phong thái thiên chi tiêu tử. Ở lúc trước, hắn cũng gặp qua nắm giữ tôn giả phong thái đồng bối. Nhưng mà, thân phận của hắn, cuối cùng còn chưa đủ tư cách cùng nhân vật như vậy giao thủ. Dù sao, nắm giữ tôn giả phong thái người, thân phận là cao quý cỡ nào. Cũng không phải là mỗi một người, cũng có thể kiến thức nhân vật như vậy tỉ thí. Cho tới giờ khắc này, Độc Cô Thiên Minh mới hiểu được, như thế nào nắm giữ tôn giả phong thái nhân vật. Thượng nhân phong tư, để cho người thán phục, trận chiến này, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Độc Cô Thiên Minh ở hít thật sâu một cái sau, chính là hướng Khương Thần con người, nói, sau đó, hắn nhìn liếc mắt Khương Thần, ống tay háo phất một cái, chính là mang theo chút tiếc nuối, bay ra chiến đài. Mặc dù hắn rất không muốn nhận thua, có thể sự thật như thế, hắn cũng không khỏi không tiếp nhận. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, thật là tài ngút trời. Không phải là hắn có thể bằng. Độc Cô đại nhân bại. Làm Độc Cô Thiên Minh bay ra chiến đài, đem trên đài, từng cái bách phu trưởng toàn bộ đều sững sốt. Mới vừa rồi Thiên Dương thượng nhân khí thế thật là mạnh. Những thiên thần đó chính là cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho tới giờ khắc này, bọn họ còn không có từ mới vừa rồi trận chiến ấy mang đến rung động chính giữa thanh tỉnh qua. Rất khó tưởng tượng, trước mắt trên chiến đài, cái này Thiên Dương thượng nhân, chỉ là một mới bước vào thiên thần cảnh không tới mấy ngày người. Loại nhân vật này, rõ ràng là tuyệt đỉnh thần vương. Là thần quân mới đúng a. Nghĩ tới đây, trong sân tướng sĩ, toàn bộ đều không khỏi hít thật sâu một cái. Rồi sau đó, chúng tướng sĩ mâu quang cấp động, nhìn hướng chiến đài. Nhìn chăm chăm Khương Thần. Ở tại bọn hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Rất nhiều người, liền nhìn như vậy cái này tài ngút trời. Giờ phút này Khương Thần, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, phong thái tuyệt thế. Rất khó tưởng tượng, thế gian còn có bực này tuyệt thế phong thái người. Chúng tướng sĩ đều rất mong muốn một màn này là cấn tại đầu. Bởi vì, hết thảy các thứ này, lộ ra như vậy tựa như ảo mộng, không thật là thật.